Tiên Võ Đế Tôn chương 1022 tới chương 1044. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Yeah. Trong thiên địa tăm tối, tiếng la giết chấn thiên động địa. Đại quân Thiên Đình từ bốn phương sát nhập Bắc Chấn Thương Nguyên, chiến đấu với đại quân Thiên Ma. Phốc. Phốc. Phốc. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, máu nhuộm bầu trời, vừa mới giao phong, đại quân Thiên Đình đã tổn thất thảm liệt. Phải biết rằng, bọn họ đối mặt đều là cường giả cái thế bị áp chế cảnh giới, trước khi bị áp chế cảnh giới, yếu nhất cũng là thiên cảnh, mặc dù đại quân Thiên Ma bị áp chế tới cùng cảnh giới với bọn họ, nhưng sức chiến đấu này cũng không thể so sánh nổi. Dê. Yeah. May mắn thay, viện binh của các thế lực lớn Thiên Đình từ bốn phía nhau nhau chạy đến, hậu duệ hoàng giả cũng gia nhập đại chiến, nhưng dù như thế, tu sĩ đại sở vẫn liên miên hóa thành bụi phấn. Diệp Thần đánh tới như một luồng ánh sáng, uy áp cực mạnh, người mặc chiến giáp hỗn độn, đầu đội hỗn độn thần đỉnh, tay cầm huyết linh thần đao, đạp trên ma sát chi hải, nơi nào đi qua là một vũng máu. Sau đó, đám người Thái Hư Cổ Long, Tử Kỳ, Cơ Ngưng Sương, Liễu Dật cùng Chu Ngạo cũng nhao nhao gia nhập cuộc chiến, chiến cuộc mới miễn cưỡng sang bằng. Hạo Thiên Thế Gia đâu? Diệp Thần chém một đao thành ma binh, cứu một tên con cháu của Bắc Hải Thế Gia. Bị vây ở Thương Mãn Sơn rồi. Rời khỏi Thương Nguyên Bắc Chấn, rút lui về phía nam. Diệp Thần thả đệ tử kia xuống, một đao quét ngang một mảnh, đi thẳng đến Thương Mãn Sơn ở Bắc Chấn Thương Nguyên. Hắn như một vị chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Từ khi đại sở thống nhất, Hạo Thiên Thế Gia cũng như Mộ Vân Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Nam Cung Thế Gia những gia tộc này, từ Nam Sở Đại Địa chuyển về Bắc Sở Đại Địa, các lão bối tu sĩ đều là lưu luyến gia đình. Đối với việc này, hắn khi đó cũng không phản đối. Khi đó đại sở đều là lãnh thổ của Thiên Đình, ở Nam Sở hay ở Bắc Sở Đô, bất kể là thế gia của Hạo Thiên Cung hay các thế gia ở Nam Cung đều do Thiên Đình quản hạt, chính là chư hầu của Thiên Đình. Nhưng mà, giờ khắc này hắn đang hối hận là không nên để cho Hạo Thiên Thế Gia bọn họ trở về cố thổ, nếu không thì cũng sẽ không bi thảm như vậy. Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn khúc mắc với Hạo Thiên Thế Gia, nhưng thời gian có lẽ đã phai mờ hết thảy, hắn bắt đầu tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia, nhưng là ở Bắc Chấn Thương Nguyên hỗn loạn. Một phương hư thiên, người của Huyền Thiên Thế Gia đang cố gắng xung phong liều chết. Tu sĩ thế hệ trước của Huyền Thiên Thế Gia đều liều mạng, chỉ nguyện vì hậu bối vết ra một con đường sống. Chống đỡ! Chống đỡ! Vi Văn Trác toàn thân đầy máu, Đông Phương Ngọc Yên Lưng cũng toàn thân đầy máu, nàng chịu một kích mang tính hủy diệt, mi tâm bị một chỉ xuyên thủng, linh hồn bản mệnh đang tan tác, ngọn lửa linh hồn cũng dần dần biến mất. Vi Văn Trác, nghiền. Trăm ngàn năm sau, ngươi! Ngươi còn nhớ ta không? Ánh mắt Đông Phương Ngọc Yên ảm đạm, thần sắc mê ly, cười thê lương, nói ra một câu, lập tức trong miệng trào ra máu tươi, thấm ướt quần áo của hắn. Biết, ta biết. Thân thể Vi Văn Trác run rẩy, hai mắt rưng rưng. Ta nên cảm thấy may mắn, ở tuổi đẹp nhất. Gặp được ta yêu nhất. Người yêu ta. Người sẽ không đợi lâu lắm. Ta cũng là bất đắc dĩ. Ai Hà Kiều, khắc. Khắc tên của ngươi, viết. Viết nguyện của ta, trên cầu xin. Thượng Thương phù hộ cho ta, sẽ không vì chuyện cũ trước trần, sẽ không quên Đông Phương Ngọc Yên. Lời nói của Đông Phương Ngọc Yên đứt quãng, yếu ớt đến cực điểm, cho dù dùng hết phần tâm lực cuối cùng, nhưng vẫn không nói hết lời, gương mặt lẳng lặng dán tại phía sau lưng của hắn, chảy xuống hai hàng nước mắt thê lương. Ta liền dập đầu trước Phật, nối thêm một đoạn tiền duyên. Vi Văn Trác còn đang nói, trong nụ cười mang theo nước mắt, mặc dù hắn biết nàng đã không nghe được, nhưng là như trước nói lại nói tiếp, lần lượt lượt, lại xốc khăn van của ngươi lên, chúng ta sẽ có một đống hài tử. Ai? Nhìn Vi Văn Trác như vậy, Huyền Thiên Gia trưởng lão còn đang chém giết nhau nhau thở dài một tiếng. Oanh! Phía trước, ma binh đen nghiệt bị một kiếm quét sạch, Thiên Cương Nguyệt giết vào, cứu được Huyền Thiên Thế Gia, nhưng không thể cứu Đông Phương Ngọc Yên, đây là chiến tranh, mặc dù trong lòng nàng có thương hại, nhưng cũng không có chết đi thương hại. Vạn kiếm triều tông. Phương Đông hư thiên, có vạn kiếm tranh minh, những nơi đi qua, ma binh bị chém thành từng mảnh. Người vừa ra tay chính là Cơ Ngưng Sương, dùng thần thông mà Diệp Thần tự nghĩ ra, đây là bí thuật quần công, dùng vào lúc này là vô cùng thích hợp. Nếu nói Diệp Thần là một vị chiến thần cái thế, vậy nàng chính là một vị nữ vương cái thế, một đường không ai có thể ngăn cản bước tiến của nàng, bị một người trong đó vết ra một đường máu, hạ xuống trên một ngọn núi. Trên ngọn núi, có 30 đến 50 bóng người, đều là nữ trưởng lão Thất Tịch Cung, giờ phút này đang che chở thánh nữ của các nàng. Thương thế của Từ Nặc Nghiên rất không tốt, so với Đông Phương Ngọc Yên cũng không khá hơn chút nào, cũng là bị thương linh hồn, nếu không phải luyện đan sư linh hồn lực cường đại, chỉ sợ nàng đã sớm tan thành mây khói, bất quá dù vậy, cũng không ngăn được linh hồn đang không ngừng sụp đổ của nàng. Đi. Cơ Ngưng Sương cõng Từ Nặc Nghiên lên, cùng các trưởng lão thất tịch cùng giết ra khỏi núi. Thượng Thương Hoàng, vẫn là công đạo. Từ Nặc nghiêng hai má, dán tại phía sau lưng Cơ Ngưng Sương, cười có chút thê mỹ. Lông mi xinh đẹp của Cơ Ngưng Sương nhăn lại, nhưng không nói một lời, vẫn như cũ huy động Huyền Linh Thần Kiếm, quét ngang ma binh đang vây tới. Ngươi vẫn là nữ giả nam trang kia, còn là tuấn lãng như trong trí nhớ của ta. Sau lưng, Từ Nặc nghiêng vẫn như trước khẽ lẩm bẩm, sóng mắt mê ly, trong mắt thần quang đang tán loạn. Cơ Vô Trần, kiếp sau ngươi. Nếu ngươi là nam tử, cưới. Cưới ta cũng tốt. Nàng cười ngây ngô, mang theo nhu tình, nói ra lời một nữ tử vốn không nên nói với một nữ tử khác. Nghe nói thế, thân thể mềm mại của Cơ Ngưng Sương rung lên, vũ động sát kiếm ngừng lại, suýt nữa bị trọng thương. Có lẽ cho đến lúc này, nàng mới chính thức hiểu tâm ý Từ Nặc Nghiên. Đều là trời xanh đang quấy phá, hết lần này tới lần khác nàng nữ giả nam trang, hết lần này tới lần khác các nàng gặp nhau ở Đan Thành, hết lần này tới lần khác si tình nữ tử kia, yêu nàng nữ giả nam trang. Trời xanh chỗ nào có công đạo, dệt ra tạo hóa, tạo ra hồng trần, thế gian này nào có tên Cơ Vô Trần, một người vốn không tồn tại, lại muốn cho một người con gái đến chết đều nhớ rõ, muốn khắc ở trong linh hồn, ước định kiếp sau gặp lại. Sau lưng, tiếng thì thầm tiêu tán, đôi mắt đẹp của Từ Nặc Nghiên vẫn luôn không muốn khép kín, run rẩy khép lại, chỉ có hai hàng lệ quang thê mỹ xẹt qua gò má thê mỹ kia, lưu lại một đoạn tình duyên làm từ trời xanh. Cơ Ngưng Sương im lặng, trong lòng ấy nấy, đó là nàng, lưu lại một vệt hồng trần sau lưng. Ai? Âm thầm thở dài một tiếng, nàng một bước vượt qua hư thiên, chém giết một ma binh, giết ra khỏi vòng vây. Ai? Trong một tòa miếu nguyệt lão tràn đầy máu tươi, lão già râu quai nón và da cát cũng thở dài một tiếng. Trước mắt, chính là một gốc cây cổ thụ già nua, treo đầy dây đỏ không đồng đều. Trên mỗi một sợi dây đỏ đều treo một tấm bản gỗ nhỏ, trên mỗi một tấm thẻ gỗ nhỏ đều khắc tên hai cái tên. Dưới gốc cây già, một bên nằm nghiêng một nữ tử, một bên nằm nghiêng một thanh niên, hai người không muốn gặp, nhưng là nắm tay, một người mặc áo trắng, một người mặc áo cưới, một người tên là Ly Chương, một người Hạo Thiên Thi Tuyết. Hôm nay, đáng lẽ nên là ngày bọn họ mừng rỡ, lại gặp thiên ma xâm lấn, bọn họ tân hôn, biến thành tang lễ. Gia các lão đầu cùng Sàm Nhi đều quay lưng đi, cũng không ra tay cứu chữa, bởi vì đối với người mới này, đã là lúc sinh tử lấp đầy, cho dù là Đại La Kim Tiên trên đời, cũng không cứu sống được. Chỉ mong kiếp sau vẫn là phu thê. Ly Chương mệt mỏi cười cười, con ngươi ảm đạm, dần dần tan hết một tia thần quang cuối cùng. Ta ở dưới cây của Nguyệt Lão, chờ ngươi. Hạo Thiên Thi Tuyết nở nụ cười nhu tình, gương mặt nghiêng xuống, một đôi mắt đẹp tràn đầy lệ quang chậm rãi nhắm lại, chảy xuống hai hàng nước mắt cuối cùng nơi hồng trần này. Ai? Lão già râu quai nón và da cắt lại thở dài một tiếng, lão phất tay nâng hai người kia lên, an táng dưới ánh trăng. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất của bọn họ, hoàn toàn làm bạn, từng dắt tay qua, nhưng trên cầu, canh của Mạnh Bà chính là chén rượu, bảo vệ cây rượu, nhưng nguyện ý sinh ra bạc lão. Da cắt lão đầu và Hình Vanh cùng rời đi, trên nguyệt lão thụ, lại nở rộ hai đóa hoa, một viết Ly Chương, một viết Thơ Tuyết. Oanh. Thiên địa đen kịt, máu nhuộm bắt chấn thương nguyên. Đại chiến vẫn khốc liệt như cũ, đại quân Thiên Đình người trước ngã xuống, người sau xông lên. Thương Mãn Sơn là một trong số ít những ngọn núi lớn ở Bắc Chấn Thương Nguyên, nguy nga cao lớn, tuy là có hộ sơn kết giới thủ hộ, nhưng giờ phút này cũng bị đông nghìn nghịch của thiên ma binh vây chặt như nêm cối. Trên núi, Hạo Thiên Thế Gia không ít người, nhưng so sánh với thiên ma binh lại ít đến đáng thương. Thiên ma vượt xâm lấn, toàn bộ Thương Nguyên Bắc Chấn bị đánh cho thất linh bát lạc, Hạo Thiên Thế Gia cũng như thế, chỉ có một ít người chạy thoát, ngoại trừ bị vây ở đây, còn lại đều lấy hài cốt không còn. Oanh! Oanh! Thiên ma binh trong mắt tràn đầy tàn bạo, con ngươi màu máu, dữ tợn vô cùng, đang điên cuồng oanh kích hộ sơn kết giới. Hạo Thiên Thế Gia tuy kiệt lực duy trì thế công hộ sơn kết giới, nhưng cũng khó ngăn cản thế công nghiêng trời của thiên ma binh. Có nhiều chỗ kết giới đã bị tàn phá, thiên ma binh vài lần xung phong tiến vào, nhưng đều bị đánh lui, vì thế Hạo Thiên Thế Gia còn trả giá bằng máu. Giờ phút này, trên ngọn núi, cũng là máu nhuộm đỉnh núi. Các trưởng lão đem Hạo Thiên Huyền Chấn cùng Hoa Tư Thủ ở phía sau, các thái thượng trưởng lão điên cuồng rót tinh nguyên cho bọn họ. Hai người bị thương nặng, Hạo Thiên Huyền Chấn bị một mâu xuyên thủng thân thể, Hoa Tư bị một kiếm chém trúng linh hồn, đều là một đòn tuyệt sát, khiến hai nhân sinh cơ đang cực điểm tán loạn, linh hồn chi hỏa yếu ớt lay động, mỗi thời khắc đều có tư thế mai một. Hôm nay vốn nên là ngày bọn họ gả con gái, nhưng lại gặp phải tai họa này, máu nhuộm Thương Nguyên Bắc Chấn, cũng nhuộm Hạo Thiên Thế Gia. Hạo Thiên thì ánh trăng rơi như mưa, một tay nắm Hạo Thiên Huyền Chấn động, một tay nắm Hoa Tư, hai muội muội sống chết chưa rõ, phụ thân và mẫu thân cũng đã đến thời khắc sinh tử hấp hối, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Mọi người đều sẽ chết. Hoa Tư cười trong có máu, mang theo nhu tình mang theo mẫu tính, nắm thật chặt tay Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Đi. Đi Nam Sở, tìm. Tìm Trần Dạ. Ánh mắt Hạo Thiên Huyền ảm đạm, lời nói yếu ớt, Đức Quảng, Lệ Quang rưng rưng nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, cũng giống như đang nhìn Hạo Thiên Trần Dạ. Oanh. Một tiếng nổ vang, kết giới hộ sơn bị công phá. Dê. Một tên cũng không để lại. Một người thân khoác áo giáp lạnh lẽo, tay cầm chiến mâu cổ xưa đứng ở hư thiên, chỉ ngọn núi Thương Mãn ở xa xa. Đây là một vị chuẩn đế, cũng bị áp chế tu vi, khí tức bàng bạc như biển, khí tức ma sát ngập trời, tay nắm chiến mâu dính máu, không biết đã chém giết bao nhiêu người của Hạo Thiên thế gia, Hạo Thiên Huyền Thần Chấn, chính là bị hắn đánh trọng thương. Thiên ma binh đã từ bốn phương đánh vào Thương Mãn Sơn, bóng người đông nghìn nghịch, như đại dương. Dê. Hạo Thiên thế gia cường giả gầm thét, nhào nhào thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại, điên cuồng thi triển thần thông. Nhưng, sự ngăn cản của bọn họ quá mức yếu ớt, hàng loạt bóng người bị thiên ma binh nhấn chìm. Huyền Hải, mang. Mang Thiên Nguyệt đi. Trên đỉnh núi, ánh mắt Hạo Thiên Huyền chấn động mơ hồ nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Hải. Ồ. Hạo Thiên Huyền Hải còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là một tiếng thở dài, kéo Hạo Thiên Thiên Nguyệt lên. Tình cảnh hôm nay, Hạo Thiên Huyền Chấn và Hoa Tư đã không thể cứu vãn, điều bọn họ cần phải làm chính là người bảo hộ người sống. Ta không đi, ta không đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt giãy giụa, lệ rơi đầy mặt, con đường phía trước làm cho nàng sợ hãi, cùng nàng đi con đường phía trước, không bằng cùng phụ thân mẫu thân lên đường. Oanh. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, đạp trên đỉnh núi cũng vì đó mà rung lên. Đêm mù. Người của Hạo Thiên thế gia sôi nổi nhìn sang, người tới không phải là Diệp Thần sao? Đi. Diệp Thần không nói lời thừa thải, cũng mặc kệ Hạo Thiên Huyền Chấn có nguyện ý hay không, trực tiếp cõng lên. Thấy thế, Hạo Thiên Thiên Nguyệt lau khô nước mắt, cõng Hoa Tư lên, Diệp Thần mở đường trước, Hạo Thiên thế gia trưởng lão theo sau, cũng có đại quân thiên đình tiếp ứng, mở ra một con đường máu. Không đi đâu. Tay cầm chiến mâu, thiên ma tướng âm thầm cười một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, chắn ở trước người Diệp Thần, một chưởng đẩy ra một mảnh ma hải, hướng Diệp Thần tàn sát bừa bãi mà đi, muốn đem Diệp Thần cùng Hạo Thiên thế gia mọi người đều nuốt hết trong đó. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt cường đại nhất đáp lại, một đao bổ ra ma hải kia, ngay cả thiên ma tướng kia cũng bị chấn động phải đạp đạp lui về phía sau, lui mỗi một bước đều có thể dẫm lên một mảnh hư thiên. Thiên ma tướng lập tức lộ vẻ dữ tợn. Hắn là ai? Hắn chính là thiên ma tướng dưới trướng Vi Ma Quân, ở thiên ma vực chính là chuẩn đế hàng thật giá thật, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng cũng không phải chuẩn thiên cảnh bình thường có thể chống lại, hiện giờ bị Diệp Thần một đao bổ lui, uy nghiêm của thiên ma tướng cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Dê. Thiên ma tướng rống to một tiếng, chấn vỡ thiên địa, một chưởng che trời ép xuống. Cút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh lên hư thiên, giữa các ngón tay còn có khắc họa truyện văn cổ xưa, dung hợp hơn trăm loại thần thông, một quyền đánh xuyên qua đại ấn che trời. Phốc. Thiên ma xương tay nổ tung, máu đen dâng lên, lần nữa lui về phía sau. Diệp Thần thuận thế giết tới, lại bá đạo một quyền, đánh tan nửa thân thể hắn, sau đó một cước đá bay hắn ra ngoài. Đi. Một chưởng quét ngang, Diệp Thần quét ngang, sau lưng là Hạo Thiên Huyền, tốc độ cực nhanh, nếu bảo vệ Hạo Thiên thế gia rời đi thì chắc chắn hắn sẽ đại khai sát giới ngay tại đây. Hoang cổ thánh thể. Trên hư thiên xa xôi lại mờ mịt, chín đại ma quân đứng ở đó cách nhau rất xa, dường như đều có thể nhìn thấy bóng lưng dũng mãnh không gì sánh được của Diệp Thần, quả thật như một pho tượng chiến thần, không ai có thể ngăn cản. Hổ địa nho nhỏ này, thế mà còn có hoang cổ thánh thể. Lôi ma quân cười âm u, một nửa hoang cổ thánh thể mà thôi. Khóe miệng của Hắc Ám Ma Quân tràn đầy nụ cười hài hước, Quân Lâm Cửu Thiên không để Diệp Thần vào mắt chút nào. Hắn là của ta, đừng tranh với ta. Địa Ma Quân liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, máu của thánh thể nên là rất tuyệt vời. Lại nói, chúng ta còn không tham chiến. Phong Ma Quân liếc mắt nhìn mọi người một cái. Gấp cái gì? Thiên Ma Quân âm u một tiếng, trước khi đại đế giáng lâm, nhiệm vụ của chúng ta chính là thủ hộ Kình Thiên Ma Trụ, về phần những tiểu lâu kia của đại sở, cứ giao cho thiên ma chúng và thiên ma binh là được. Vây quanh hắn cho ta. Lúc mấy đại ma quân đàm luận, thanh âm mờ mịt của Viêm Ma Quân vang vọng thiên địa. Không trách hắn tức giận như vậy, lúc trước bị Diệp Thần đá bay ra ngoài chính là ma tướng dưới trướng hắn, đường đường một cấp đế của thiên ma vực vậy mà bị đại sở đá bay một chuẩn thiên cảnh, khiến hắn rất mất mặt. Mệnh lệnh của hắn là ma binh đen nghịch, như đại dương mênh mông mãnh liệt lao về phía Diệp Thần bên kia. Ông. Diệp Thần vung huyết linh thần đao lên, chém tan một mảnh, phía sau chính là một con đường máu nhìn thấy mà giật mình. Thả ta xuống đi. Phía sau, giọng nói của Hạo Thiên Huyền yếu ớt, khàn khàn mệt mỏi, nhưng lại là trong nụ cười còn vương lệ. đây có lẽ là lần cách hài tử của hắn gần nhất, cũng có lẽ là lần duy nhất. Thời khắc sinh tử lưu lại, huyết lệ mơ hồ hai mắt của ông, đầy lời là bi thương cùng tự ái của phụ thân, năm xưa chưa tận làm chức trách của phụ thân, trước khi chết cũng không muốn trở thành đứa nhỏ gánh nặng. Ngươi còn chưa đi tới trước mộ mẫu thân ta tế điện mà đã chết như vậy sao? Lời nói của Diệp Thần bình thản, tràn đầy bi thương, lỗ chân lông toàn thân đều tràn đầy thánh thể tinh nguyên, rót vào trong cơ thể của Hạo Thiên Huyền Chấn, hy vọng có thể kéo dài tính mạng cho hắn, mặc dù trong lòng hắn có khúc mắc, nhưng việc mà hắn cõng trên lưng, dù sao cũng là phụ thân của hắn. Trần Dạ liền coi như thương hại ta, nói cho ta biết, mẫu thân của ngươi đến cùng là ai? Hạo Thiên Huyền Chấn thần sắc mệt mỏi, huyết lệ xẹt qua khuôn mặt tang thương, người kiếp này, cô gái yêu thương nhất kia chính là mẫu thân của ta. Diệp Thần mở miệng, cuối cùng không nói ra tên người kia, không phải hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết là ai. Cô gái yêu nhất kia. Ánh mắt Hạo Thiên Huyền Chấn nhạt đi một phần, được huyết lệ mông lung, trong tầm mắt mơ hồ, hắn giống như nhìn thấy một nữ tử bình thường đứng ở dưới cây hoa đào, đối với hắn tự nhiên mà cười. Niệm. Niệm từ. Trong con mắt cuối cùng của Hạo Thiên Huyền Chấn tản đi một tia ánh sáng, âm thanh khàn khàn, trong khoảnh khắc cuối cùng của Hồng Trần, gọi ra một cái tên sớm bị ký ức phủ đầy bụi, nàng ta kêu lên, một cô gái si tình. Hắn chết, nhưng may mắn vì chết trên lưng nhi tử, cuối cùng lại không nghe thấy Diệp Thần gọi hắn một tiếng phụ thân, mang theo tiếc nuối, mang theo ấy nấy, mang theo tình duyên Hồng Trần, cáo biệt với phàm thế. Phụ thân. Hạo Thiên Thi ướt đẫm nước mắt, đau xót không thôi. Ta chung quy, còn vẫn là thua bởi nàng. Nhìn Hạo Thiên Huyền đang nhắm mắt chấn động, đôi mắt đẹp rưng rưng mông lung hoa tư, mang theo một tia chua xót nhu tình, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt đang run rẩy, cánh tay ngọc dính máu kia cũng theo đó chậm rãi trượt xuống. Mẫu thân. Khóe mắt Hạo Thiên Thi Nguyệt trượt xuống nước mắt thê lương, trơ mắt nhìn ba mẹ chết đi, đầy đau đớn đến cỡ nào. Phụ thân, lên đường bình an. Hai mắt Diệp Thần cũng bị lệ quang mê hoặc. Lui lại. Trong trời đất tối đen, giọng nói của Diệp Thần mang theo vô thượng uy nghiêm, vang vọng giữa đất trời. Bắc Chấn Thương Nguyên đã bị đại quân Thiên Ma đạp bằng, những người có thể cứu ra đều đã được cứu ra, những người không thể cứu ra đã hóa thành bụi bặm. Đại quân Thiên Đình và hậu duệ hoàng giả đều đang cùng lui về phía sau. Trận chiến này quá đột ngột, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, bị đại quân Thiên Ma đánh tới không kịp trở tay. Diệp Thần buông Hạo Thiên Huyền Chấn xuống, giao phó cho người phía sau, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, ngay cả thời gian đau đớn đều không có. Hắn là thống soái ba quân, cần chịu trách nhiệm vì tướng sĩ, cần chịu trách nhiệm vì thương sinh phía sau. Đại quân Thiên Ma thế lớn, muốn đối kháng, cần dốc toàn bộ lực lượng đại sở chống lại, đây chính là một trận đại chiến thảm khốc kéo dài thời gian. Oanh. Âm âm. Âm âm. Thiên địa rung chuyển, đại quân Thiên Ma dứt ra khỏi cánh đồng Bắc Chấn Thương. Quan sát thiên địa, đó là một vùng đại dương màu đen, sóng to gió lớn cuồn cuộn, nuốt chửng từng dòng sông núi đẹp đẽ. Đại quân Thiên Đình, hậu duệ hoàng giả, một lui lại lui, cho đến một dãy núi vắt ngang hàng trăm vạn dặm, bọn họ dừng bước. Bố trận. Điện chủ chính phần điện chủ của Thiên Đình, tiếng quát rung trời. Tức thì, đại quân bị đánh tán loạn tụ tập với tốc độ nhanh nhất, sắp xếp chỉnh tề thành trận hình vuông, thảm như tấm thảm màu đen, mặt đất phủ kín gần trăm vạn dặm, đứng đầy hư thiên gần trăm vạn dặm. Ông. Ông. Ông. Tiếp theo, hơn 1.000 tòa hư thiên tuyệt sát trận bày ra thương khung, hơn vạn tòa sát trận xếp đầy hư thiên, gần 10 vạn tòa kết giới hộ sơn chống đỡ, tế ra 20 mấy pháp khí thiên cảnh bảo hộ chư thiên, chậm rãi đợi đại quân Thiên Ma đánh tới. Có thể mang đi toàn bộ, không mang đi được, tiêu hủy hết. Diệp Thần cầm huyết linh thần đao trong tay, đứng ở trên không, giọng nói uy nghiêm lại vang vọng trời đất. Lời này vừa nói ra, người tu vi thế lực lớn yếu nhau nhau rút lui. Lời nói của Diệp Thần tràn đầy thâm ý, Bắc Sở rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Đại quân Thiên Đình sẽ lui về Nam Sở, đây là một trận đại chiến kéo dài. Tài nguyên tu luyện của Bắc Sở đều là vốn liếng để đại quân đối kháng với đại quân Thiên Ma, tuyệt đối không thể để lại cho đại quân Thiên Ma. Rất hiển nhiên, Diệp Thần chọn nơi này để chặn đường đại quân Thiên Ma là để kéo dài thời gian. Bắc Sở cần thời gian mang những tài nguyên tu luyện kia đi, Dương Đỉnh Thiên cũng cần có thời gian dẫn phàm nhân rút lui về Nam Sở, Nam Sở cũng cần thời gian gia cố tường thành, bức tường thành kia chính là bình chướng cuối cùng của đại sở. Hủy diệt Kình Thiên Ma trụ, khó như lên trời. Thái Hư Cổ Long đứng từ xa nhìn về hướng Bắc Chấn Thương Nguyên, dường như nó cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm mới nhìn thấy ma trụ đen kịt vắt ngang thiên địa này. Đại quân Thiên Ma còn nhiều hơn gấp 10 lần chúng ta. Vẻ mặt Tử Tiêu nghiêm túc, chiến lực áp chế tuyệt đối, chúng ta lấy cái gì đánh về phía Bắc Chấn Thương Nguyên? Liễu Dật, nếu ta chết trận, ngươi sẽ là thánh chủ kế nhiệm của Thiên Đình. Lúc hai người nói chuyện, Diệp Thần đứng ở trên không, mở miệng lần nữa, lời nói mờ mịt mà uy nghiêm, giống như là đang nói rõ chuyện hậu sự. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn. Thái hư cổ long trầm giọng một câu. Toàn bộ đại sở, chỉ có ta mới có thể giết được vào trước cột ma khí chống trời. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước. Ta. Thái hư cổ long mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đúng là vận dụng tiên luân thiên đạo trốn vào lỗ đen không gian, có thể tách khỏi đại quân thiên ma, cả đại sở, chỉ có Diệp Thần mới có thực lực này. Nhưng Thái hư cổ long cũng biết, có thể giết đến trước cột chống trời, có nghĩa là có thể phá hủy kình thiên ma trụ, vừa biết lòng phòng của mình là kình thiên ma trụ, đại quân thiên ma sao có thể không phòng ngự chứ, lấy sức của một mình Diệp Thần thì làm sao đấu lại được một đám chuẩn đế bị áp chế tu vi chứ. Đến rồi. Khi Thái hư cổ long trầm tư, giọng nói của Tiêu Phong vang vọng khắp vòm trời. Nhìn từ xa, đại quân thiên ma như một mảnh đại dương màu đen vô tận, thôn phệ từng mảnh đất, từng đôi tròng mắt huyết hồng, từng đôi mắt khát máu tàn bạo, nhìn tu sĩ thiên đình sắc mặt trắng bệch. Yeah. Diệp Thần bỗng nhiên vung kiếm, chỉ về phía đại quân thiên ma. Tức khắc, hư thiên tuyệt sát trận, hư thiên sát trận, pháp khí thiên cảnh cùng lúc khôi phục thân phận, quét ra từng mảnh thần mang. Phốc. Phốc. Phốc. Đối diện, đại quân thiên ma vừa mới giết tới thì lập tức bị đánh trở tay không kịp, hàng loạt bóng người bị nghiền nát, hàng loạt bóng người như heo trong hư không, máu đen đầy trời đất. Nhưng dù là vậy, đại quân thiên ma cũng lũ lượt kéo tới, càng quét sạch sẽ, liền có một bên nhào tới giết. Hơn nữa, thiên ma đại quân cũng có chuẩn bị mà đến, đưa đến sát trận cổ xưa, mà số lượng và uy lực của nó đều triệt để áp chế đại quân thiên đình, thần quang ma tính, đánh xuyên qua hộ sơn kết giới của thiên đình. Yeah. Thiên ma chúng tướng cười nhạo treo chọc, ánh sáng âm trầm đầy mắt, thiên ma đại quân như thủy triều như thiên cái địa mà đến. À, ni, bá, mễ. Lập tức, toàn bộ đại quân thiên đình, mỗi người đều chắp tay trước ngực, trong miệng lộ ra kinh Phật cổ xưa, kinh văn kia như là chuông đồng vang dội, đang giật thành từng mảnh Phật quang, tịnh hóa thành thế giới đục ngầu. Phốc. Phốc. Phốc. Đại quân thiên ma vừa xông lên, phàm là dính phải Phật quang của Phật âm thì đều bị nghiền nát, từng mảnh rơi xuống hư không, người có tu vi mạnh cũng phần lớn ôm đầu gào thét thống khổ. Đại Nhật như tịnh thế chú. Thiên ma quân, thiên ma tướng dưới trướng hừ lạnh một tiếng, tự như cũng biết tịnh thế chú của Phật tổ là chuyên nhằm vào tà ma mà sinh. Trống trận vang dội. Thiên ma tướng quát lạnh như sấm sét, long trời lở đất. Lập tức, chính cái trống trận cổ xưa tàn phá bị đẩy ra, nó to tới vạn trượng, được khắc đầy ma văn cổ xưa, mỗi một luồng khí tức tràn ra đều nặng như núi, lộ ra uy thế diệt thế. Cực đạo đế binh. Tử Tiêu thần sắc đại biến, có chút khó tin. Nói đúng ra là cực đạo đế binh đã bị tàn phá. Thái hư cổ long trầm ngâm một tiếng, sắc mặt rất khó coi, thiên ma vực lại có nhiều cực đạo đế binh như vậy, cho dù là tàn phá, uy lực cũng không thể khinh thường. Rầm. Thình thịch thình thịch. Đối diện, thiên ma đại quân nổi lên trống trận. Theo trống trận nổi lên, một bóng người hư ảo khổng lồ hiện ra ở trong đại quân thiên ma, sừng sững giữa trời cao, khoác lên mình chiến giáp lạnh như băng, huyết sắc phiêu đãng, giống như hồng hoang ma thần, khí thế mênh mông cuồn cuộn, quân lâm thiên hạ, quan sát thế gian. Tiếng trống chiến giống như ma chú từ cửu u mà đến, mê hoặc tâm thần con người, rung động tâm hồn, có uy thế đế đạo, tụ thành gần sóng đen kịt, lan tràn về phía đại quân thiên đình, những nơi nó đi qua, hư thiên tất tất sụp đổ. À, ni, bá, mễ. Tất cả mọi người trong đại quân thiên đình đều thiêu đốt tu vi chi lực, niệm tụng đại nhật như lai tịnh thế chú. Trong lúc giật mình, phía sau bọn họ hiện ra một vị hư ảo kim Phật giơ trời đạp đất, ngực trước có chữ dẫn khắc họa, toàn thân nó cuốn quanh Phật quang lấp lánh, cũng đang niệm tụng Phật âm, Phật quang ức vạn đạo, phổ chiếu thế gian. Trong nháy mắt, tiếng Phật âm của đại nhật như lai tịnh thế chú và ma âm của thiên ma chiến cổ đụng vào nhau. Oanh. Tức khắc, mảnh thiên địa kia nổ tung, trong nháy mắt biến thành nơi hỗn loạn, hư thiên, bầu trời, thiên tiêu, đại sơn đều ở đây trong một cái chớp mắt, từng tấc sụp đổ, có vết nứt không gian khủng bố, cũng có lỗ đen không gian hiện ra. Phốc. Phốc. Phốc. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú đối với thiên ma chiến cổ ma âm, uy lực hủy thiên diệt địa, vô luận là đại quân thiên ma hay tu sĩ thiên đình, đều liên miên hóa thành tro bụi, hài cốt không còn. Oanh. Theo thiên địa vỡ ra, tôn kim Phật vạn trượng kia ầm ầm tan vỡ. Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú rơi xuống hạ phong, hoặc là nói là đại quân thiên đình rơi xuống hạ phong, Phật âm bị nghiền nát, ma âm trống trận của thiên ma quét ngang đến, công kích không khác, đại quân thiên đình hóa thành vô số mảnh bụi, toàn bộ kết giới hộ sơn đều bị đụng cho ầm ầm sụp đổ. Giết cho ta. Thiên ma chiến cổ ma âm phá đại nhật như lai tịnh thế chú, cũng phá kết giới hộ sơn thiên đình. Rất nhiều thiên ma ma tướng nhau nhau huy động chiến mâu, chỉ về phía đại quân thiên ma. Oanh. Ầm ầm. Nhất thời, trong đại quân thiên ma, từng tòa chiến xa cổ xưa bay lên trời, nghiền đất, lao nhanh đến phía trên mỗi một tòa chiến xa, đều dựng lên một thiên ma binh mặc chiến giáp đen kịt, trên tay cầm chiến mâu đen kịt. Sau chiến xa đầy trời, chính là đại quân thiên ma như biển. Cửu đại điện chủ thiên đình cũng nhao nhao vung kiếm, ngự động sát trận đối chiến với đại quân thiên ma. Bóng người phô thiên cái địa xung phong ra ngoài, phần lớn là điều động chiến xa, đằng vân giá vũ, sát khí ngập trời. Phốc, phốc, phốc. Hai quân giao phong, liền có máu tươi vẩy ra, nhuộm đầy mảnh đất này. Đây là chiến tranh giữa tu sĩ lại là mạng người như cỏ rác, tu sĩ chuẩn thiên cảnh cũng không thể chỉ lo thân mình. Ông, Diệp Thần vung huyết linh thần đao, một đường chém chết một mảnh, đối mặt với đệ nhất ma tướng dưới trướng Lôi Ma Quân. Oanh, Thái Hư Cổ Long theo sát phía sau, một chưởng sang bằng một phương hư thiên, chống lại đệ nhất ma tướng dưới trướng Thiên Ma Quân. Một kiếm Tử Đình chém thiên diệt địa, chống lại đệ nhất ma tướng dưới trướng Phong Ma Quân, đệ nhất ma tướng dưới trướng Đao Hoàng và Địa Ma Quân giết thẳng lên trời, Âu Dương Vương cùng đệ nhất ma tướng dưới trướng Cửu U Ma Quân chiến thượng hư thiên. Sau đó, Độc Cô Ngạo, lão tổ Thiên Tông, hậu duệ của Trung Gian, Hoàng Giả cũng lần lượt đối mặt với ma tướng dưới trướng Ma Quân. Oanh, ầm, oanh. Đại chiến vô cùng khốc liệt, binh đấu với binh lính, tướng đấu tướng, kinh thiên động địa. Đáng nói đại quân thiên đình ngay từ đầu đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đại quân thiên ma chính là cường giả chuẩn thiên cấp, gấp hơn thiên đình gấp 10 lần. Số lượng đại quân thiên ma cũng tuyệt đối áp chế đại quân thiên đình. Phốc. Trên hư thiên, Lôi Ma tướng bị thương, bị Diệp Thần một đao chém chết nửa phần thân thể. Bản tôn là chuẩn đế. Lôi Ma tướng nộ hống rung trời động đất, thân thể trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, trên băng lãnh áo giáp giống như hiện ra một tầng áo giáp lôi đình, trong tay nắm chiến mâu, cũng quanh quẩn lôi đình đen kịt, chân đạp ma sát, khí huyết mênh mông như biển, như một vị ma thần. Diệp Thần giết tới, chính đạo bát hoang chém hợp nhất, một đao đạp Lôi Ma tượng lui về phía sau. Ông, thần đỉnh hỗn độn bay ra, thần uy tỏa ra. Phốc. Lôi Ma tướng bị ép lão đảo suýt nửa ngã xuống hư thiên. Diệp Thần lao tới ngay lập tức, một chưởng đánh tới. Để ta trấn áp. Lôi Ma tướng gầm lên, mi tâm vậy mà mở ra con mắt thứ ba, bắn ra một tia thần mang lôi đình, muốn trảm diệt linh hồn chân thân của Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, giơ tay lên nghiền nát tia thần mang sấm sét kia, trong lòng bàn tay có sức mạnh thần bí hội tụ, chính là luân hồi ấn được lực lượng luân hồi hội tụ, một chưởng vỗ vào lồng ngực Lôi Ma. À, nhất thời, Lôi Ma kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng luân hồi ấn quỷ dị kia lại đang hóa giải bản nguyên của hắn, xé rách trái tim hắn, thể phách cường đại, bất luận là tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Thấy thế, Lôi Ma đem ma tướng binh đang ngồi xuống nhau nhau giết tới, muốn cứu ma tướng đại nhân của bọn họ. Cút. Diệp Thần cầm luân hồi ấn trong tay, một chưởng quét ngang một mảnh, thần đỉnh hỗn độn, thần đồ chín châu, huyết linh thần đao hợp lực, thần mang quét ra một mảnh, ma tướng binh đến đây ngăn cản nháy mắt đã bị san bằng. Chết đi. Lôi Ma đâm thủng một mâu. Diệp Thần nháy mắt đã giết qua, bàn tay như thần đao, một chưởng chém xuống đầu Lôi Ma tướng, phất tay một cái đã chém chết thân thể Lôi Ma tướng. À, mặc dù chỉ còn lại đầu lâu nhưng Lôi Ma tượng vẫn gào thét, linh hồn bất diệt, thân thể có thể tái tạo. Có điều Diệp Thần vẫn chưa cho hắn cơ hội, hắn giơ tay móc Lôi Ma và Thiên Nhãn ở mi tâm ra, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng căn nguyên của Thiên Nhãn, tiếp đó là sức mạnh luân hồi rung lên. Cái đầu của Lôi Ma mang theo thần hải và linh hồn bị hắn nghiền cho nát bấy. Phốc. Phốc. Mấy vòng chiến khác, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền dồn dập chiến thắng, chém Phong Ma tướng và Thiên Ma tướng. Phốc. Phốc. Sau đó, hư thiên có bóng người huyết sắc rơi xuống, Âu Dương Vương chém Cửu U Ma tướng, một đao Đao Hoàng chém xuống Địa Ma tướng. Một màn này, Thiên Huyền Môn bên kia nhìn thấy rất phấn chấn thể xác, đây chính là một đám chuẩn đế của Thiên Ma vực. Không ngờ lại bị một đám chuẩn thiên cảnh bị chém chết, thiệt thòi đây là ở đại sở, nếu đổi lại là nơi khác, đám người Diệp Thần cũng không đủ để một mình bọn họ quét ngang. Phốc. Phốc. Phía trên hư thiên, hai đạo huyết hoa nhau nhau nở rộ, Tô Gia lão tổ cùng một ma tướng đồng quy vu tận. Gia Gia. Tô Tâm Nhi lệ rơi đầy mặt, nàng đau đớn, nghiễm nhiên không hề phát giác có một thanh chiến mâu đen kịt xuyên thủng đến. Phá. Hổ Hoa giết tới, một côn đập gãy thanh chiến mâu kia, mà binh vừa ra tay lại bị một côn của nó đập thành tro bụi. Phốc. Phốc. Bầu trời mờ mịt, không ngừng có huyết hoa nở rộ, Thượng quan Huyền Cương tự bạo thân thể, kéo một tôn ma tướng cùng đi Hoàng Tuyền, Tư Đồ Long Sơn huyết tế bản mạng linh hồn, đem một tôn ma tướng kéo về phía tử vong, Hùng Gia lão tổ đã động cấm kỵ bí thuật, huyết tán một vị ma tướng dưới trướng Thiên Ma Quân. Ha, nhìn từng lão tổ chết trận, tu sĩ thiên đình điên cuồng, nhào nhào thiêu đốt tinh nguyên, không màng sống chết, tre già măng mọc. Quá nhiều người đã lệ nóng lưng tròng, đây cũng là chiến tranh tàn khốc, trơ mắt nhìn chí thân mất mạng, nhưng không có chút thời gian đau đớn nào, ai cũng không biết có thể sống sót đến một giây sau hay không. Phốc. Một phương hư thiên, Diệp Thần lại diệt một tôn ma tướng, sau đó liền mở ra thiên đạo, trốn vào hắc động không gian. Muốn hủy diệt Kình Thiên Ma trụ, hắn chỉ nghĩ đến phương pháp này, hoàn toàn có thể tránh thoát đại quân thiên ma, chỉ cần có thể cực điểm tới gần Kình Thiên Ma trụ kia, hắn liền có cơ hội hủy diệt nó. Oanh. Ầm. Hắn đi rồi, đại chiến vẫn khốc liệt không gì sánh được, mặc dù thiên ma vực đã chết trận rất nhiều ma tướng, nhưng số lượng cường giả đỉnh phong vẫn khổng lồ như trước, số lượng đại quân còn nhiều hơn đại quân thiên đình gấp 10 lần. Đại quân thiên đình, hậu duệ hoàng giả bị đánh cho liên tục lùi lại, căn bản không ngăn được thế công nghiêng trời của thiên ma. Khinh đại sở ta không có ai là không. Nhưng vào lúc này, tiếng rống giận dữ rung trời vang vọng vòng trời, bầu trời nứt ra, một bóng người vĩ ngạn đạp lên ma hải bước ra, nhìn kỹ, chính là ma vương Quỳ Vũ Cương, vừa mới giết ra, đã chém giết một vị ma tướng. Ma. Ma vương. Oanh. Trong lúc tất cả mọi người ngây người, hư thiên lần nữa vỡ ra, yêu hải cuồn cuộn sóng to gió lớn quay cuồng, cũng lấy một con cự long kim quang sáng chói, yêu vương cái thế cũng tới, còn mang theo đại quân yêu tộc. Sau yêu vương, bầu trời phía đông rung chuyển, biển máu tàn phá bừa bãi, sóng biển ngập trời, một bóng người màu máu xuất hiện, đi lên chín tầng mây, sau lưng cũng có đại quân. Oanh. Hư thiên bị chưởng này bổ ra, một bóng người cao lớn bước ra, quỷ vương cái thế đã đến. Đông phương thiên tiêu, thiên địa nứt ra khe hở, vu chú vương đề kiếm mặt giáp đi ra, khí thôn sơn hà, khí phủ bát hoang. Dê. Tiếng rống giận dữ như sấm sét, xé rách hư thiên, một bóng người hùng vĩ đạp trời bước ra, cũng mặc chiến giáp, tay nắm sát kiếm cổ xưa. Phệ. Phệ hồn vương. Ầm. Tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến, trời đất đều băng liệt, tay cầm chiến mâu, U Minh Diêm La vương thân khoác chiến giáp cổ xưa đến, sau đó còn đi theo minh binh chỉnh tề, tản ra khí tức minh tử này. Dê. Chư vương đại sở không phân biệt trước sau giết tới, từng người khí thế thông thiên, không nói nhiều, trực tiếp gia nhập cuộc đại chiến. Cái này. Nhìn một màn như vậy, đại quân cùng hậu duệ hoàng giả của thiên đình lâm vào hoảng hốt trong một cái chớp mắt. Hình ảnh này làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thật, liệt thế chư vương, đại địch cái thế của đại sở cửu hoàng, người nào mà chưa từng gây ra một trận hạo kiếp kinh thế ở đây, sao có thể nghĩ đến bọn họ đến đây trợ giúp, có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng nghĩ không ra, sẽ cùng các thế hệ các vương kề vai chiến đấu. Chỉ là, bọn họ làm sao biết được, những vương giả kia đều là cái thế, đều suýt chút nữa trở thành vùng đất hoàng bao la này, bọn họ từ đầu đến cuối đều coi mảnh đất này như là nhà của mình. Đại sở nội loạn, bọn hắn chiến bại, bọn hắn cũng không thể nói gì, đó là do vận khí không tốt. Nhưng cho dù như thế, cũng còn không tới phiên kẻ xâm nhập làm càn, nếu mặc cho thiên ma ở đại sở tàn sát bừa bãi mà co quắp không ra, chỉ sợ anh hùng của đại sở cửu hoàng cũng sẽ xem thường bọn họ đi. Người ta đã đánh tới cửa nhà rồi, vậy sự kiêu ngạo cái thế của các ngươi đâu? Uy nghiêm cái thế của các ngươi đâu? Có điều, chư vương tham chiến, không chỉ tranh có một hơi. Bọn hắn đều là vương đã sống qua rất nhiều năm, sao có thể nhìn không ra sự cường đại của thiên ma? Không có bọn hắn tham chiến, chắc chắn đại sở sẽ bại. Đạo lý môi hở răng lạnh bọn hắn vẫn hiểu, nếu như thiên đình đại sở bại, tiếp theo chính là bọn hắn, muốn đối kháng thiên ma, cần dốc hết tất cả chiến lực đại sở. Dê. Mắt thấy các thế hệ chư vương tham chiến, đại quân thiên đình, hậu duệ hoàng giả đều nổi lên chiến ý, không chỉ có các đại chư vương tới, quá nhiều ẩn thế tán tu cũng từ tứ phương chạy tới, đại sở thiên đình bại lui, gia tăng trợ lực, lại mạnh mẽ đem thiên ma đánh trở về. Đây. Nhìn tu sĩ đại sở chặn đại quân thiên ma, trong đại điện thiên huyền môn, một đám lão chuẩn đế nhao nhao há to miệng. Đây cũng là sâu kiến trong miệng các ngươi, sở hữu lực lượng này. Đông Hoàng thở phào một hơi. Không thể phủ nhận, chúng ta đã xem thường bọn họ rồi. Một lão già tóc bạc cười cười tự giễu. Cho dù như thế, tình cảnh đại sở vẫn không thể lạc quan như trước được. Một lão nhân mặc áo bào tím nhíu mày nói, đại quân thiên ma vẫn đang cuồn cuộn không ngừng chạy đến, đại sở có thể ngăn cản bao lâu? Một tia hy vọng nhỏ bé đến cỡ nào, ở trước tuyệt vọng, đều có khả năng vô tận. Đông Hoàng quá lo lắng, hít một hơi thật sâu. Trong không gian hắc động tĩnh mịch vô biên, Diệp Thần như một đạo kinh mang khoáng thế, bay thẳng đến một phương. Trong lúc đó, không gian hắc động không chỉ có một chỗ bạo động. Đó là một nơi cực kỳ hỗn loạn, dù là chiến lực của hắn cũng không dám dễ dàng bước chân vào. Cho nên, hắn một đường đều đi vòng qua tử vong, lần nữa trở về quỹ tích ban đầu, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, đó chính là Kình Thiên Ma trụ trên thương nguyên của Bắc Chấn. Đạo lý bắt giặc cầm vương, cho tới bây giờ hắn đều hiểu được, hơn nữa một đường đi tới, cũng không chỉ thành công một lần. Chỉ là, lần này trong lòng hắn không chắc, hắn không biết mình có thể thành công hay không, nhưng bất luận thế nào, hắn đều phải thử một chút, hủy kình thiên ma trụ, mọi sự đều nghỉ ngơi, đại sở cũng không so với gặp hào kiếp. Bây giờ, các vương giả đứng hàng đầu có lẽ đã tham chiến. Trong lúc phi hành, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng như thể đã sớm đoán trước được. Sau khi thu hồi suy nghĩ, hắn bỗng nhiên chuyển hướng, lách qua đá vụn đang bay tán loạn phía trước. Đá vụn kia rất là kỳ dị, mỗi một viên đều quấn quanh sát khí mạnh mẽ, mỗi một luồng sát khí đều vô cùng nặng nề, cũng không phải là hắn có thể chống cự. Oanh. Lúc Diệp Thần nỗ lực đi về phía trước, trời đất trong vùng đất đại sở tối tăm vẫn đang đánh nhau đến long trời lở đất. Liệt thế chư vương tham chiến, đúng là cho đại sở thiên đình không ít trợ lực, nhưng đại quân thiên ma cuồn cuộn không ngừng, thế cục trống trận tương đương, rất nhanh liền nghiêng về phía thiên ma, đại sở lần nữa bại vong, lui rồi lại lui, cho đến khi lui tới vùng đất thông giữa bắc sở mới dần dần ổn định được đầu trận tuyến. Lại là một mảnh núi lớn kéo dài, tu sĩ đại sở lui đến, đa số người đã lảo đảo ngã trên mặt đất, dựa vào vách đá, lệ quang đầy mắt. Trận chiến này thương vong vô cùng nghiêm trọng, bọn họ phần lớn là tận mắt nhìn người thân chết trận, cũng chỉ có hôm nay ngừng lại, mới có một chút thời gian cảm khái như vậy. Bố trận. Điện chủ cửu đại điện chủ thiên đình lại hét lớn, bởi vì đại quân thiên ma lúc nào cũng có thể đuổi theo. Quá nhiều người lau khô nước mắt, kéo thân thể mỏi mệt, bài binh bố trận. Lần này, cửu hoàng hậu duệ, các vương gia liệt thế cũng gia nhập vào, hư thiên sát trận bố trí hư thiên, kết giới hộ sơn ngưng tụ ra, thời khắc nào cũng chuẩn bị đại chiến thảm liệt tiếp theo của không tu sĩ. Mong rằng hắn có thể thành công. Trên đỉnh núi, Thái Hư Cổ Long nhìn không chớp mắt phương hướng bắc chấn Thương Nguyên. Hắn bị thương, khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, thần sắc trắng xám, long khí quanh quẩn toàn thân tán loạn không ít. Như hắn như vậy, Tử Đình, Âu Dương Vương cùng Đao Hoàng quá cũng không tốt hơn chút nào, luận về số lượng cường giả đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn bị áp chế, cơ bản đều là người một chọi 10, bây giờ còn đứng ở chỗ này, đều là từ trong vũng máu vớt ra đấy. Chưa bao giờ cảm thấy người thân thiết như bây giờ. Trên một đỉnh núi khác, Thiên Mi Nguyệt khẽ nói một tiếng, nhìn về phía U Minh Diêm La Vương bên cạnh, hắn yên y như khôi lỗi, như kẻ cầm đầu mất thịt, chưa từng mở miệng nói chuyện. U Minh Diêm La Vương thờ ơ, hai con ngươi chất phát, chỉ nhìn chằm chằm vào hư thiên đối diện. Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là hắn không cảm khái. Năm xưa hắn và Nguyệt Hoàng cả ngày đều thua thảm bại mà về. Nguyệt Hoàng đã yên lặng mấy vạn năm, thế nhưng hắn vẫn còn đông đưa hồng trần, cũng không nghĩ tới sẽ kề vai chiến đấu với con gái của đại địch ngày xưa. Phụ hoàng thấy, nhất định sẽ cao hứng. Trên đỉnh núi Nguyên Nga, Đế Phạn già nua, nhìn hư thiên mờ mịt, lộ ra nụ cười tang thương. Đừng nhắc tới hắn với ta. Quỷ vương lạnh lùng quát một tiếng. Đã bao nhiêu thương hải tan điền rồi, nên quên thì quên đi. Âu Dương Vương cười cười, năm đó sóng vai cùng thiên tán đại chiến, hôm nay ta và ngươi sóng vai chiến đấu nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng. Tương đồng là, bất luận năm xưa năm hay năm nay, người bảo vệ chúng ta đều là mảnh đất này. Quỷ vương trầm mặt, vẻ mặt mờ ảo như nhớ lại năm tháng xa xưa, nó ngủ đông lâu như thế nhưng vẫn đứng chung một chỗ với đại địch ngày xưa. Hà Tất sầm mặt, mời ngươi uống rượu, ta thay phụ hoàng kính ngươi. Trên một ngọn núi khác, Long Đằng cười vui sướng, đưa một bầu rượu cho Vu Chú Vương, ngươi và phụ hoàng ta là kẻ địch cái thế, chưa bao giờ cùng nhau uống quán rượu. Long Chiến Thiên không uống rượu. Vu Chú Vương nhàn nhạt một tiếng, vẫn là tiếp nhận bầu rượu Long Đằng đưa qua, nếu là người hiểu rõ Thái Vương nhất thế gian này, hay là Vu Chú Vương hắn, đây chính là tinh sa tướng tiết của đại địch. Tới, tế anh hùng rót rượu. Trên đỉnh núi cách đó không xa, Hoàng Huyền đại sở đổ một bình rượu đục xuống đất, kiếp này không thể sánh vai chiến đấu với thần vương cái thế, đúng là một chuyện đáng tiếc. Bên cạnh hắn, đó là một người toàn thân che giấu dưới lớp áo đen, không thấy rõ dung mạo, cho đến khi khí tức hắn cực kỳ mịt mờ, không yếu hơn đại sở Hoàng Huyền chút nào, hắn chính là thánh chủ, thần vương cùng thánh tử sát thủ hiện nay, sau khi thần vương cùng thánh tử chết, sát thủ thần triều sụp đổ một lần, là hắn dùng đại thủ đoạn hội tụ thần triều lần nữa cùng một chỗ, hôm nay cũng là hắn dẫn dắt đại quân thần triều tiến đến, cùng đại địch ngày xưa sánh vai chiến đấu. Nếu bàn về bối phận, ta nên gọi thúc phụ ngươi mới đúng. Trên ngọn núi, Nam Minh Ngọc cười khẽ, nhìn Phệ Hồn Vương. Đợi đánh lui thiên ma, người ta vẫn là địch. Phệ Hồn Vương lạnh lùng quát một tiếng. Chỉ mong chúng ta còn có mạng. Nam Minh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có sợ hãi đối với tử vong. Đại địch Huyền Hoàng ngày xưa đã kề vai chiến đấu với hắn, còn có cái gì đáng sợ nữa? Viêm Hoàng, ngươi nợ ta một ân tình. Vẫn là đỉnh núi như cũ, mà Vương lẳng lặng nhìn hư vô mờ mịt, thần sắc hồi tưởng, không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, cùng hậu bối của ngươi dắt tay đối địch, cũng coi như một tâm nguyện. Đại sở Huyền Tông. Trên một đỉnh núi khác, Huyết Vương đang lẳng lặng nhìn người của ba tông, nụ cười tang thương, hậu bối của Huyền Thần, đều là hạng người kinh diễm, đáng tiếc hoàng cái thế đã không còn nữa. Phụ hoàng ta là người như thế nào? Lại là một đỉnh núi khác, Chu Thiên giật mỉm cười nhìn Yêu Vương bên cạnh. Là một tên lưu manh lưu manh. Yêu Vương cười lạnh một tiếng. Lời của hắn làm cho Chu Thiên giật rất xấu hổ, mày hắn có tu dưỡng tốt, may mà hôm nay tình huống đặc biệt, nếu không chỉ dựa vào một câu nói này, nói không chừng thần triều và yêu tộc Đông Hoàng Thiên Phủ đã trực tiếp khai chiến rồi. Nhìn rất nhiều ngọn núi, nhìn rất nhiều ngọn núi sừng sững bóng người, quá nhiều người cảm khái, quá nhiều người lộ ra nụ cười vui vẻ. Hậu duệ hoàng giả sẽ sóng vai cùng các đại vương khác, đây là một hình ảnh tuyệt vời, nhất định có ý nghĩa, bọn họ nên cảm tạ thiên ma mới đúng, nếu không có bọn họ, những đại sở hỗn loạn này cũng sẽ không thực sự liên hợp lại. Đến rồi. Không biết là ai, hắn quát to một tiếng. Nghe vậy, cho dù là đại quân thiên đình, hậu duệ hoàng giả, hay là các đại chư vương và tán tu lánh đời, giờ khắc này đều nhìn về phương xa, sát kiếm bong bong trong tay, sát khí thông thiên. Oanh. Ầm ầm. Phương xa chân trời, một mảnh hắc ám, như đại quân thiên ma như đại dương lao nhanh đến, nuốt vào từng mảnh núi sông tươi đẹp. Dê. Chiến. Không cần nhiều lời, nghỉ ngơi không đến 3 phút, đại chiến lại được mở ra. Cái gọi là chiến tranh, quá mức tàn khốc, mạng người như cỏ rác, sao mà một chữ thảm như vậy? Thú vị thật. Lôi ma quân đang đứng ở phía bắc chấn động thương nguyên hư thiên, lại một lần nữa mỉm cười yếu ớt, giống như cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, chứng kiến tràn cảnh đại chiến nơi đây. Ta thích xem biểu lộ thống khổ dãy dụa của bọn họ. Cửu U Ma quân lộ ra hàm răng trắng toát, lóe ra ánh sáng lạnh lạnh. Một trận chiến qua đi, cũng quá mức dứt khoát vô vị, truyền lệnh thiên ma đại quân, chớ có bức bách như vậy, cho bọn hắn một chút cơ hội thở dốc, hình ảnh tuyệt vời này, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Như vậy mới thú vị, ta. Hả? Địa ma quân còn chưa dứt lời, đã nhướng mày, một chưởng quét về phía hư thiên. Ông. Vùng hư thiên kia có ánh đao màu vàng kim bổ ra, bá chủ vô cùng, nguy cơ cực mạnh, có uy thế hủy thiên diệt địa, toàn bộ hư thiên đều bị đánh tới mức rời khỏi. Phốc. Hiện tại, một chưởng của địa ma quân liền rắn chắc bị chém một đao, dù là chiến lực tu vi của hắn, cũng bị đánh gãy xương tay, kỳ quái chính là, hắn cũng không thấy rõ là ai ra tay. Lưu lại. Cửu U mặt hừ lạnh, bàn tay to lớn vươn ra, che khuất bầu trời, bao trùm mảnh hư thiên kia, muốn bắt được người đang chạy trốn. Oanh. Vùng hư thiên kia bị nắm vỡ nát, nhưng một tay của hắn lại bắt hụt, người nọ trong bóng tối, biến mất một cách khó hiểu. Hắc động không gian. Địa ma quân cười dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm vào phiến hư thiên kia. Ngược lại đã quên lục đạo tiên luân nhãn. Hắc ám ma quân lạnh lùng quát lên một tiếng. Giữ vững được kình thiên ma trụ. Lôi ma tướng hừ lạnh một tiếng, vô số ma binh ma tướng vọt tới, xếp bằng ở chung quanh kình thiên ma trụ, hợp lực tế ra một kết giới khổng lồ, bao kình thiên ma trụ ở trong đó. Từ lỗ đen không gian đánh lén, người kia lá gan không nhỏ nha. Thiên ma quân còn không ra tay. Mấy đại ma quân dồn dập nhìn về phía thiên ma quân đang ngồi nhàn nhã ở vương tọa. Không dám, không dám. Thiên ma quân cười nghiền ngẫm, rất là thích ý vặn vẹo cổ có chút cứng ngắc, nhưng trên mi tâm hắn hiện ra một con mắt nằm dọc, trên con ngươi còn có một ấn ký trăng tròn cổ xưa. Nhất thời, ấn ký trăng tròn chuyển động, lấy mắt hơi trung tâm, tưởng tượng thành một vòng xoáy, cực kỳ giống với thiên đạo, nối liền với không gian hắc động, có thể nuốt ngoại vật, cũng có thể đưa chính mình vào hắc động không gian. Chỉ một thoáng, thiên ma quân biến mất. Phốc. Trong hố đen không gian, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi. Khoảng cách quá mức xa xôi, vẫn là xuất hiện sự sai lệch, hơn nữa cảm giác của mấy đại ma quân quá mạnh mẽ, hắn vừa tới liền bị ép ra ngoài, đòn đánh này rất đáng tiếc, khiến hắn bị lực phản chấn. Hả? Còn chưa lau máu tươi ở khóe miệng, Diệp Thần đã dịch chuyển ra ngoài. Hắn ta vừa đi, nơi hắn ta đứng bị một đạo đại ấn che trời quét qua, mang theo ma lực bẻ gãy nghiền nát. Thật sự là xem thường ngươi. Trong bóng tối, có âm thanh lạnh lẽo tĩnh mịch vang lên, rất mờ mịt, mang theo giọng điệu đùa cợt và nghiền ngẫm. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người hùng vĩ đi ra, người mặc chiến giáp đen nhánh, tóc đỏ tung bay, toàn thân quanh quẩn ma khí đen nhánh và sấm sét màu đen, khí huyết bàng bạc như biển. Dương, một đôi mắt long trời lở đất, trong mắt còn có núi thay biển máu, cảnh tinh thần tịch diệt hiển hiện, như một vị ma thần cái thế. Vậy mà cũng có thể đi vào lỗ đen không gian. Diệp Thần ổn định thân hình, nắm chặt huyết linh thần đao, thần thức lan tràn ra ngoài, có thể tiến vào một người, có lẽ cũng có thể tiến vào người thứ hai, hắn phải luôn cảnh giác. Tất cả những điều này đều ngoài dự liệu của hắn, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như thế. Nhưng mà, sau khi hắn thấy rõ dung mạo của thiên ma quân, hai con ngươi bỗng nhiên híp lại, là ngươi. À, thiên ma quân nhướng mày, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn Diệp Thần, nghe ý tứ trong lời nói của ngươi thì ngươi đã gặp ta rồi. Diệp Thần không trả lời nhưng đôi mắt lại sáng như điện. Diệp Thần xác định chưa từng gặp qua thiên ma quân, nhưng đã từng gặp một người có dáng dấp giống thiên ma quân như đúc, cái thế ma thần. Hình ảnh trong ý cảnh quỷ dị đó, ký ức của Diệp Thần đến nay vẫn còn mới mẻ, ma thần cái thế đã đánh trọng thương trái tim của Đông Hoàng, vì trái tim Đông Hoàng quá hẹp hòi nên được chiến thần Bác Hoang cứu, nhưng ma thần cái thế lại bị chiến thần Bác Hoang tiêu diệt. Diệp Thần sao lại không biết ý cảnh quỷ dị kia chứ không phải chỉ là một đạo cảnh, mà là một góc trong tương lai. Hắn, Diệp Thần, chính là Bác Hoang chiến thần tương lai. Hắn, Thiên Ma Quân chính là ma thần cái thế tương lai. Nếu như quỹ tích của lịch sử không thay đổi, tương lai bọn họ sẽ có một trận chiến, kết quả cuối cùng sẽ là Diệp Thần tương lai chém Thiên Ma Quân tương lai, cũng chính là Bác Hoang chiến thần chém cái thế ma thần. Trong cõi U Minh hình như có một bàn tay lớn đang gãy gãy, để kẻ thù cũ của thời không tương lai sớm gặp mặt nhau. Xem ra đáp án ta muốn, là muốn tự mình tìm. Thấy Diệp Thần im lặng, Thiên Ma Quân cười âm u, giơ tay chộp về phía Diệp Thần, bàn tay chỉ thấy còn có ma văn đen kịt hiện ra. Diệp Thần bị kéo về lại thực tế từ trong suy nghĩ, thần sắc hờ hững, đối với công kích của Thiên Ma Quân, hắn chỉ lấy tư thế cường hãn nhất đáp lại, một bước tiến lên, chính đạo Bác Hoang quyền nháy mắt hợp nhất. Ngay sau đó, bàn tay của Thiên Ma Quân bị xuyên thủng, một khắc trước Thiên Ma Quân còn mỉm cười, lúc này thần sắc hắn khẽ biến, lại không nghĩ rằng Diệp Thần còn có sức chiến đấu bá đạo như thế, đến mức vừa mới giao thủ đã ăn thiệt thòi lớn. Vạn kiếm phong thần. Diệp Thần lập tức giết tới, một kiếm vô cùng, mang theo thần lực như bẻ cành khô. Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, một chỉ thần mang cũng hủy thiên diệt địa, chặn lại một kiếm của Diệp Thần. Thần khuyết. Trong mi tâm Diệp Thần bắn ra thần mang vàng rực, chính là thần thông nhắm vào linh hồn. Tiểu kỹ tài mọn. Thiên Ma Quân cười lạnh một tiếng, con mắt dọc thứ ba ở mi tâm lóe ra u quang, bắn ra một luồng sấm sét đen kịt, nghiền nát thần mang màu vàng của Diệp Thần, sau đó bỗng nhiên đưa tay đẩy ra một vùng ma sát hải, sóng hải ngập trời, muốn nuốt chửng Diệp Thần. Đỉnh thiên lập địa. Diệp Thần đứng vững lại, lấy thần đỉnh hỗn độn ra rồi biến lớn thành vạn trượng, giống như một ngọn núi nguy nga, trấn áp ma sát chi hải của Thiên Ma Quân. Đỉnh này không tồi. Thiên Ma Quân nhìn chằm chằm hỗn độn đỉnh kia, lộ ra vẻ tham lam. Diệp Thần không nói lời nào, điều động hỗn độn đỉnh, đè lăn thiên xuống. Ngay lúc này, Thiên Ma Quân vẫn đang nhìn chằm chằm hỗn độn đỉnh kia, đột nhiên không kịp chuẩn bị, ép tới lão đảo. Sắc mặt Thiên Ma Quân lạnh lão, trong cơ thể xuất hiện một ma tháp, chặn đứng thần đỉnh hỗn độn. Sau đó hắn há mồm phun ra một ngụm ma khí, một thanh sát kiếm đen kịt vọt thẳng tới Diệp Thần. Phá! Diệp Thần bước lên trước một bước, rất nhiều thần thông trong nháy mắt hợp nhất, một chưởng nghiền nát thanh sát kiếm màu đen kia. Hả? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo thấu xương. Nhất thời, hắn đột nhiên dịch chuyển một bước. Nhưng mà tốc độ của hắn vẫn còn rất đầy, một thanh thần kiếm đen kịt khác đột ngột hiện ra, ở trên sống lưng của hắn chém ra một khe rãnh, may mà hắn phản ứng nhanh. Nếu không hơn phân nửa sẽ bị một kiếm kia chém chết. Xem thường ngươi rồi. Thiên Ma Quân cười nhẹ, bỗng nhiên phất tay, tế ra 99 cây chiến kỳ đen kịt, trấn trụ tứ phương, vây Diệp Thần vào bên trong. Đây là sát trận thượng cổ của một tông môn, mỗi một trận kỳ chính là một trận khẩu, 99 trận liên hoàn, ma lực tàn phá bừa bãi, càn khôn vận hành, âm dương đảo ngược, có lực cấm chế, cũng có uy lực mài mòn. Khai. Diệp Thần mở ra dị tượng hỗn độn, đạo tắc hóa thành thần kiếm. Một kiếm chém nứt một lá cờ đen nhánh. Tiếp theo, hắn như dao long nhảy vọt, từ một cái lỗ thủng kia, trong nháy mắt lao ra. Trấn áp. Thiên Ma Quân và Thiên Đại Thủ đè xuống, lòng bàn tay còn có vòng xoáy màu đen hiển hiện, trong đó có một tòa thần bia thượng cổ hiển hiện, khắc ma văn cổ xưa, quanh quẩn lôi đình màu đen, mỗi một luồng khí tức đều nặng như núi. Diệp Thần rên lên một tiếng, bị ép đến lão đảo một hồi, thánh khu suýt chút nữa thì vỡ tan Bát Hoang. Cố gắng ổn định thân hình, khí huyết trong cơ thể Diệp Thần giống như dao long, rít gào mà ra, mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều có khí huyết dâng lên, khiêng tấm thần bia trấn áp kia, chín luồng Bát Hoang quyền đánh ngược lên trời. Ầm. Thần bia ma lực rung động mạnh, ma quang trên đó ảm đạm một phần, dù là chiến lực của Thiên Ma Quân cũng bị chấn động đến mức đạp lui về phía sau. Lúc này, sắc mặt Thiên Ma Quân trở nên có chút dữ tợn. Hắn là ai? Hắn ở Thiên Ma vực chính là chuẩn đế, đi tới đại sở thì bị áp chế tu vi, nhưng chiến lực thì nghịch thiên, lại bị một chuẩn thiên cảnh đẩy lùi, với hắn mà nói, đây là xúc phạm vào uy áp của Vô Thượng Ma Quân. Ông. Theo một tiếng ầm ầm kéo dài, trong tay của gã hiện ra một thanh chiến phủ đen kịt. Mắt thấy chiến phủ đen kịt kia, Diệp Thần hơi híp mắt lại. Chiến phủ kia rất bất phàm, đen kịt, bên trong giống như phong ấn hồng hoang ma thú, khí thế mênh mông như biển, năng lượng băng thiên liệt địa. Tự nhiên, để cho trong mắt của hắn híp lại nguyên nhân cũng không phải là chiến phủ cường đại, mà là theo chiến phủ kia, hắn cơ bản xác định Thiên Ma Quân đối diện chính là cái thế ma thần tương lai, bởi vì hắn cùng cái thế ma thần trong tương lai cầm trong tay chiến phủ giống nhau như đúc. Diệt. Thiên Ma Quân vung chiến phủ, uy lực một búa, có lực lượng diệt thế. Mi tâm Diệp Thần bay ra một luồng thần quang, hóa thành thần đồ của Cửu Châu, quét ra thần hải lấp lánh. Một búa kia của Thiên Ma Quân bổ vào trong thần hải, như bước vào đầm lầy, thần uy bị giảm đi hơn một nửa. Thấy thế, thần sắc của Thiên Ma Quân càng lộ ra vẻ dữ tợn. Thần đồ Cửu Châu kia rõ ràng chỉ là một pháp khí thiên cảnh, chiến phủ của hắn là thần khí chuẩn đế cấp, thế mà lại không chiếm thượng phong. Đối với chuyện này, trong lòng hắn biết rõ, dù là bản tôn này, tu vi chuẩn đế đỉnh phong cũng bị áp chế đến chuẩn thiên cảnh, huống chi là chiến phủ của hắn, cũng bị áp chế uy lực cường đại. Mà Hắc Thiên, Thiên Ma Quân một tay chống trời, một mảnh màn đêm che kín trời đen hiện ra, muốn nuốt diệt tất cả sinh linh sống trên thế gian. Khai. Diệp Thần đánh tới, vùng huyết linh thần đao lên, bổ một đao vào màn trời đen kịt kia. Thiên Ma Quân hừ lạnh một tiếng, di chuyển đến, trong mắt tái hiện sấm sét đen kịt, nhắm thẳng vào chân thân linh hồn Diệp Thần. Diệp Thần không sợ, đang tổ long hóa thân thành áo giáp bảo vệ linh hồn chân thân, cùng thi triển rất nhiều bí thuật linh hồn, canh giữ thần hải vững như thành đồng, một chiêu của Thiên Ma Quân chỉ tạo cho hắn bị thương ngoài da. Chiến. Nhất thời, hai người từ lưỡng phương đánh tới, đại chiến ngay lập tức được thăng cấp. Một bên, khí huyết Diệp Thần ngập trời, toàn thân lóng lánh ánh vàng, đạo tắc hỗn độn mang màu hoàng kim vần quanh thân thể, mỗi một tia đều vô cùng lộng lẫy. Sức chiến đấu của hắn vô cùng bá đạo, hệt như một vị chiến thần, khí bao trùm bát hoang. Một phương, Thiên Ma Quân ma lực tàn sát bừa bãi, thân mang áo giáp lạnh như băng, mỗi một khối giáp đều lóe lên ma quang cổ lão, lạnh như băng mà uy nghiêm, mang theo tịch diệt chi lực, hắn như một vị ma thần cái thế, muốn đạp nát cửu thiên thập địa. Âm. Oanh. Âm. Ngoài giới, có thể nghe thấy được chính là những tiếng ầm ầm liên tiếp. Rất nhiều ma quân dồn dập ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, cho dù là tầm mắt của bọn họ cũng không tìm được nơi phát ra tiếng vang ầm ầm. Không có biện pháp, Diệp Thần và Thiên Ma Quân đại chiến ở không gian tối om, ngăn cách với ngoại giới, bọn họ vào không được, cũng không nhìn thấy, càng không biết Diệp Thần cùng Thiên Ma Quân đại chiến huống hồ ra sao. Lúc này còn chưa ra được, vậy Hoang Cổ Thánh Thể có sức chiến đấu không yếu mà. Hắc Ám Ma Quân cười nhẹ nhàng. Mạnh hơn cũng chỉ là một chuẩn thiên cảnh, chẳng lẽ còn có thể giết chết Thiên Ma Quân? Cửu U Ma Quân cười hí hửng, hàm răng trắng bóng lóe ra ánh sáng âm u, khiến người ta rét lạnh. Oanh. Âm. Oanh. Trong thiên địa bao la mà hắc ám, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa. Thiên Ma đại quân lưu luyến như đại dương đen kịt, thôn thiên nạp địa, những nơi đi qua đều là núi thay biển máu. Tu sĩ đại sở lại một lần nữa tan tác, thương vong cực kỳ khốc liệt. Lui lại. Thái Hư Cổ Long hét lớn một tiếng, tu sĩ đại sở lại lui về phía sau lần nữa. Thấy thế, Thiên Ma đại quân muốn đè xuống, lại nghe thấy phía sau có thanh âm thu binh. Đó là mệnh lệnh của ma quân, không muốn một hơi tiêu diệt toàn bộ đại sở, muốn từng bước nuốt chửng. Chính như lời bọn họ nói, bọn họ rất thích hình ảnh thống khổ giãy dụa trước khi chết. Đại quân Thiên Ma đã dừng lại, ánh mắt đầy khát máu nhìn chằm chằm tu sĩ đại sở đang bại trận. Không bao lâu sau, bọn hắn sẽ lại phát động công kích lần nữa. Nhưng điều này cũng hoàn toàn cho tu sĩ đại sở cơ hội thở dốc. Hắn tìm một dãy núi kéo dài, lại sửa chữa, chuẩn bị tiếp tục ngăn chặn đại quân Thiên Ma. Trong lúc bọn họ tranh thủ thời gian, không thì đã sớm lui đến Nam Sở rồi. Bố trận. Vẫn là tiếng quát của Điện Chủ Thiên Đình. Chỉ là, Điện Chủ Thiên Đình chỉ còn 4 người, huyết chiến lúc trước, cửu đại Điện Chủ Thiên Đình xung phong ở phía trước, chết trận 5 người. Không chỉ là Thiên Đình, thần tướng hậu duệ hoàng giả, thần tướng dưới trướng các vương tọa cũng chết trận không ít, còn có các lão tiền bối tán tu lánh đời, phần nhiều đã hóa thành anh linh, mai tán trên chiến trường màu máu. Phốc. Phốc. Trong không gian hắc động, máu tươi màu vàng cùng máu tươi màu đen liên tiếp phun tung tóe. Diệp Thần và Thiên Ma Quân vẫn đang đại chiến. Hai người đều có thần quang, ở trong lỗ đen kịt không gian, giống như hai ngôi sao rực rỡ lóa mắt vậy. Từ xa nhìn lại, hình dáng hai người đều thê thảm vô cùng. Lồng ngực Diệp Thần bị xé ra, thánh cốt cũng bị cắt đứt mấy cái, toàn thân có vô số vết thương, miệng vết thương đều lóe lên ma quang, hóa giải chân nguyên và tinh khí của hắn, tốc độ khép lại của vết thương thông thả rất nhanh. Thiên Ma Quân cũng không khá hơn chút nào, lưng bị chém ra một đạo huyết khe, cốt cách đen kịt đáng sợ, vết thương khắp thân cũng không ít Diệp Thần. Dê. Gương mặt Thiên Ma Quân hung hãn, sát khí ngập trời, một bước vượt qua, chớp mắt đánh tới, tay cầm Nhật Nguyệt Tinh Thần đè xuống Diệp Thần. Rống. Trong cơ thể Diệp Thần có tiếng rồng ngâm vang lên, chiến long hiển hiện, hợp nhất với đạo tắc, hóa thành một thanh thần kiếm cái thế, bị Diệp Thần nắm trong tay, một kiếm chém mở đại ấn che trời kia. Chết đi. Thiên Ma Quân tức giận, trong tay cầm chiến mâu, một mâu xuyên thẳng tới. Vẻ mặt Diệp Thần ngơ ngác, lách mình né tránh mâu đó, tiếp đó tung một chưởng vào ngực Thiên Ma Quân. Ngay tại chỗ, Thiên Ma Quân liền bay ngang ra ngoài, đạp lui về sau mấy trăm trượng mới cứng rắn ngừng lại thân hình. Phốc. Vừa mới ổn định thân hình, Thiên Ma Quân liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn lại lồng ngực kia, phía trước lại có một luân hồi ấn quỷ dị đang vận chuyển, đó là một chưởng do Diệp Thần lưu lại, giờ phút này nó đang hóa giải tinh khí và bản nguyên, xé rách thân thể của hắn, tất cả đều hóa thành tịch diệt trong luân hồi. Luân hồi. Thiên Ma Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, khó tin nhìn về phía Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, quanh thân thể, đó là một tòa luân hồi hư ảo đang vận chuyển, đạo tắc xen lẫn trong đó, lộ ra vô tận thần lực, luân hồi sức mạnh vô tận tuần hoàn, kéo dài không suy giảm. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Thiên Ma Quân đang gầm thét, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Luân hồi, đây chính là sức mạnh cấm kỵ chí cao vô thượng, ngay cả đại đế cũng không thể nắm trong tay, một tu sĩ chuẩn thiên cảnh lại có thể khống chế được, đây là một biến cố hắn không cách nào dự liệu được. Đối với tiếng gào thét của Thiên Ma Quân, Diệp Thần trực tiếp làm lơ hắn. Tiên luân vận chuyển trời sinh, vết thương khắp người hắn đang cấp tốc phục hồi như cũ, lực lượng đang xoay chuyển khiến khí tức yếu ớt của hắn lại trở nên bàng bạc. Thấy thế, con mắt dọc thứ ba nơi mi tâm Thiên Ma Quân chợt lóe ra ma quang, có vòng xoáy màu đen hiện ra, muốn thoát ra khỏi hố đen không gian, sự cường đại của Diệp Thần hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, nếu tiếp tục đấu nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế, hắn liền chỉ có thể tạm thời trốn đi ra ngoài, để cho các vị ma quân hợp lực trấn áp. Người trốn được sao? Diệp Thần dùng tiên luân nhãn của Tả Nhãn để mở, kiềm chế ma thiên chi nhãn của Thiên Ma Quân. Phốc. Thần thông bị cắt ngang, Thiên Ma Quân lại phun máu lần nữa, cũng không biết là thần thông cắn trả, hay là bởi vì luân hồi ấn khiến cho ma thể của hắn nứt toát, ngay cả linh hồn cũng bị thương, khí thế rớt xuống ngàn trượng. Diệp Thần không để cho hắn có chút thời gian phản ứng nào. Thiên Ma Quân gầm lên, bỗng nhiên đưa tay đẩy ra một mảnh ma hải. Phá. Diệp Thần cường thế giết vào, hỗn độn thần đỉnh dẹp yên ma hải, cửu châu thần đồ lăng thiên mà xuống, trấn áp Thiên Ma Quân, ngay cả chiến phủ vù vù kia cũng bị nắm chặt, bị ném vào sâu trong lỗ đen không gian vô biên vô tận. Ngươi lại thua rồi. Diệp Thần dùng một chưởng phế tu vi của Thiên Ma Quân, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo vẻ uy nghiêm vô thượng. Một câu nói của hắn khiến Thiên Ma Quân không biết gì cả, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được, hắn từng đối chiến với Diệp Thần. Nhưng trong trí nhớ của hắn lại không hề có hình ảnh Diệp Thần đại chiến qua với Diệp Thần. Nhưng những điều này vào lúc này đều không còn quan trọng là hắn đã bị trấn áp, đường đường là tu vi của Thiên Ma Quân mà lại bị phế sạch sẽ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như đã biết kết cục của mình. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Thiên Ma Quân gào lên, cũng không biết là sợ hãi hay là phẫn nộ, một đôi mắt máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, bàn tay đảo qua mi tâm của Thiên Ma Quân, đào đi ma thiên nhãn của hắn, căn nguyên của thiên nhãn ở trong đó, bị tiên luân nhãn mạnh mẽ cướp đoạt. A! Tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma Quân rất thê lương, lỗ máu nơi mi tâm, đáng sợ lạnh lão, nếu nhìn thấy cảnh tượng này thì ai sẽ nghĩ ngay tới Thiên Ma Quân chí cao vô thượng cách đây không lâu chứ? Diệp Thần vẫn không nói gì, bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu của Thiên Ma Quân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thông Thiên Ma công vận chuyển, luân hồi cũng đang vận chuyển, căn nguyên ma thần ma của Thiên Ma Quân cùng đạo tắc bên trong huyết cốt đều bị hắn thôn phệ, hóa giải ở bên trong luân hồi, trở thành chất dinh dưỡng cho thánh khu của hắn. À, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Ma Quân càng thê lương hơn, thân thể khô quắc với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sau đó hóa thành một đám tro bụi. Quả thực, Thiên Ma Quân đã thất bại, tương lai của hắn là một vị ma thần cái thế, đã bị Diệp Thần tương lai chém chết. Bây giờ, trước tiên gặp mặt bọn họ, hắn vẫn bị chém một phương, quyết đấu số mệnh, người thắng vẫn là Diệp Thần, bất kể là hiện tại vẫn là tương lai, bất kể là Thiên Ma Quân hay là ma thần cái thế, đều đã bại đến rối tinh rối mù. Diệt Thiên Ma Quân, lúc này Diệp Thần mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, vận dụng tiên luân trời sinh, gần như khôi phục thương thế. Hắn cần khôi phục trạng thái đỉnh phong, để tiện giết ra ngoài, cho Kình Thiên Ma trụ kia một kích tuyệt thế, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chết trận, liều chết cũng muốn hủy diệt Kình Thiên Ma trụ kia. Yeah. Trong trời đất bao la, đại quân Thiên Ma lại tiếp tục phát động tấn công, tu sĩ đại sở liều chết chống cự, thương vong vô cùng thê thảm. Thiên địa u ám, chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Trận chiến này kéo dài không biết bao lâu thì tu sĩ đại sở lại lần nữa bại lui, sau lưng là thi cốt thành sơn, máu tươi thành sông. Trong hố đen không gian, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm khí đục ngầu. Đến lúc này, hắn mới đứng lên, vận dụng bí thuật, đường nét khuôn mặt biến đổi, hóa thành dáng vẻ của Thiên Ma Quân. Bất kể là linh hồn hay khí tức, hắn đều dùng hết toàn lực để mô phỏng theo. Ngoài giới, mấy đại ma quân vẫn nhìn hư vô mờ mịt như trước, có chút kinh ngạc, không nghe được động tĩnh của đại chiến, Thiên Ma Quân đã chém hoang cổ thánh thể kia rồi, sao còn chưa thấy ra? Hơn phân nửa là bị thương, đang chữa thương. Cửu U Ma Quân nở nụ cười yếu ớt. theo ta thấy, hơn phân nửa là trảm hoang cổ thánh thể, lúc này đang cắn nuốt căn nguyên của hoang cổ thánh thể. Địa ma quân hừ lạnh một tiếng, cái này quá giống tác phong hành sự của hắn, chưa bao giờ chia sẻ chiến quả với người khác. Ra ngoài. Địa ma quân vừa dứt lời, liền thấy không gian vặn vẹo một chút, Diệp Thần biến hóa thành thiên ma quân đi ra. Xem ra, ta đoán không sai. Diệp Thần vừa mới bước ra, địa ma quân đã dùng giọng điệu kỳ lạ nhắc nhở, giống như ngửi được một tia khí tức thánh thể tràn đầy trong cơ thể Diệp Thần, không thể không nói, cảm giác của hắn không tồi, tuy rằng Diệp Thần đã gần như che giấu nhưng vẫn bị ngửi thấy. Thiên ma quân, nhưng không biết khí huyết của hoang cổ thánh thể có hương vị rất ngon. Lôi ma quân cười tàn sát. Đối với lời nói của bọn họ, Diệp Thần mắt điếc tai ngơ, ánh mắt và thần thức của hắn sau khi đi ra, liền nhìn chằm chằm vào kình thiên ma trụ cách đó không xa. Không thể không nói, khoảng cách tới gần kình thiên ma trụ như vậy, hắn mới chân chính cảm giác được áp lực cường đại. Ma trụ ngang qua thiên địa, uy áp cũng ngang qua thiên địa, mỗi một luồng khí tức tràn ra đều giống như núi cao 8000 trượng ép người không thở nổi khí tức, trên đó lạc ấn rậm rạp chằng chịt ma văn cổ xưa, mỗi một đạo tựa như có thể thôn phệ tâm thần người ta, dù là hắn có chút hoảng hốt. Khiến hắn nhíu mày chính là xung quanh kình thiên ma trụ đã hiện đầy thiên ma binh, số lượng phải tới mấy trăm vạn. Ngoài trừ những cái này, chính là kết giới bao phủ ma trụ, so với bất luận một cái kết giới nào hắn từng gặp đều khủng bố, dù là hắn, đều không có tự tin phá vỡ phòng ngự của nó, sự tình so với trong tưởng tượng của hắn còn tệ hơn nhiều. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhấc chân bước từng bước một đi về phía cột chống trời kia. Mắt thấy Diệp Thần rời đi, mấy đại ma quân dồn dập hừ lạnh một tiếng, dường như rất bất mãn với việc Diệp Thần không để ý tới bọn họ trước đó. Hả? Địa ma quân nhướng mày, bỗng nghiêng đầu, gắt gao nhìn thẳng vào bóng lưng Diệp Thần, hai con ngươi gần như híp lại thành một đường. Hắn không phải thiên ma quân. Trong nháy mắt, gã đột nhiên hét lớn một tiếng. Lời còn chưa nói hết, hắn đã ra tay rồi, một thanh chiến mâu trong nháy mắt xuyên thủng hư thiên, ép thẳng đến Diệp Thần, uy lực của nó mạnh có thể nói là diệt thế. Cảm giác được sát khí sau lưng, sắc mặt Diệp Thần ngay lập tức trở nên khó coi, đột nhiên nghiêng người tránh né một mâu kia. Ông! Trong nháy mắt tiếp theo, huyết linh thần đao xuất hiện trong tay hắn, thánh thể tinh nguyên, lực lượng huyết mạch, đạo tắc, thần thông hội tụ trong nháy mắt, một đao đỉnh phong nhất bổ về phía cột ma chống trời kia. Tất cả đều chỉ trong chớp mắt, ngoại trừ địa ma quân, mấy đại ma quân khác cũng không hề đoán trước được. Oanh! Một đao tuyệt thế của Diệp Thần lại như bổ vào huyền thiết cứng rắn, chẳng những không bổ ra được kết giới của phòng hộ kình thiên ma trụ kia, ngược lại bản thân còn bị đánh bay ra ngoài. Thật sự là can đảm. Lôi ma quân bọn họ sôi nổi đến, mi tâm đều có thần khí bay ra, trấn áp chư thiên tứ phương. Nếu không phải địa ma quân nói toạc ra huyền cơ, nếu không có Diệp Thần tấn công kình thiên ma trụ, bọn họ đến hiện tại còn không thể tin được một chuẩn thiên cảnh, vậy mà có gan lớn như vậy, dám dở trò mèo chán trước mặt mấy đại thiên ma vực chuẩn đế. Đương nhiên, trong lòng bọn họ vẫn rất hoảng sợ. Đây không phải thiên ma quân chân chính thì sao? Đây mới là thứ khiến bọn họ khiếp sợ nhất, thiên ma quân bị chém, thiên ma quân. Thiên ma quân. Người đệ nhất ma quân dưới trướng thiên ma đại đế, vậy mà lại bị một chuẩn thiên cảnh khác chém chết. Oanh. Thiên địa lờ mờ rung chuyển kịch liệt, chư thiên bốn phía đều bị thần khí của ma quân lấy ra giam cầm. Khai. Diệp Thần gầm lên một tiếng, huyết linh thần đao và thần đồ cửu châu cùng tế ra, thần uy của thiên cảnh bày ra, phối hợp với uy năng hỗn độn của hỗn độn thần đỉnh, xông lên ăn khuya, xuyên thủng trời đất, gắng gượng thoát khỏi giam cầm của chư thiên. Diệt. Thí thiên ma quân dùng một ngón tay tỏa ra ánh sáng âm u, bao quanh lôi đình đen kịt, mang theo uy lực diệt thế, bức bách thẳng tới linh hồn chân thân của Diệp Thần. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, ánh sáng thần thánh màu vàng bắn ra khỏi thần hải, nghiền nát mũi nhọn kia. Trấn áp. Cửu U Ma Quân bước tới, một chưởng che trời, uy áp thế gian, to lớn như núi nhưng lại bị một quyền nghịch thiên của Diệp Thần đánh xuyên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau lưng vang lên thần kiếm, ám hắc ma quân giết tới, một kiếm chém tan sống lưng của Diệp Thần thánh, máu tươi màu vàng rất chói mắt, chiêu kiếm đó có thể xưng là bá chủ, tuy là sức chiến đấu của Diệp Thần nhưng cũng suýt bị đánh chết. Cút. Diệp Thần xoay tay thành đao, đạp đạp hắc ám ma quân lui về phía sau. Lôi ma quân đạp trời lao tới, chớp mắt đã tới. Một chưởng bổ ra một con sông sấm sét làm đất nứt trời. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nghịch thiên dứt lên, huyết linh thần đao tái hiện, uy thế vô địch, dung hợp đạo tắc hỗn độn và đạo nghĩa vô địch, một đao cũng đánh nứt thiên địa, chặt đứt dòng lôi đình thần hà kia, ngay cả lôi ma quân cũng bị đẩy lui. Ông. Sau lưng, phong ma quân như quỷ mị hiện thân, tay cầm một thanh chiến mâu đen kịt, một mâu quanh quẩn lôi đình đen kịt, xuyên thủng lồng ngực Diệp Thần. Còn một quyền của ngươi. Diệp Thần khí huyết ngập trời, chính đạo bát hoang quyền trong nháy mắt hợp nhất, dung hợp đạo tắc hỗn độn, dung hợp rất nhiều thần thông, cũng dung hợp lực lượng huyết mạch, một quyền đánh phong ma quân bay ra ngoài, ép sụp một mảnh hư thiên. Viêm sinh đế diệt. Thần thông của Viêm Ma Quân rất là cường đại, tay nắm hỏa diễm thần luân, ép xuống. Phốc. Thân hình của Diệp Thần lão đảo, thánh khu vừa mới hồi phục lại bị đánh vỡ ngay tại chỗ, thánh huyết óng ánh dâng lên, thật là lóng lánh. Phá. Diệp Thần dương cung, Vu Hoàng chiến mâu hóa thân thành thần tiễn, dung hợp đạo tắc, một mũi tên vào trời, bắn thủng hỏa diễm thần luân. Rầm rầm. Rầm rầm. Địa Ma Quân giết tới, trong tay áo bắn ra hai đạo ô quang, cẩn thận nhìn, mới thấy là hai sợi xích sắt tràn đầy ma văn, giống như đằng long, khóa lại thân thể Diệp Thần. Xích sắt ma văn kia rất quỷ dị, không chỉ có thần công phong cấm, còn có sức mạnh tịch diệt. Diệp Thần vừa mới ổn định thân hình, tinh nguyên trong cơ thể nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa, ngay cả linh hồn lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thực sự là khí huyết tinh thuần. Địa Ma Quân cười dữ tợn hung tàn, vẻ mặt hưởng thụ. Nuốt trời. Diệp Thần lạnh lùng quát một tiếng, thông thiên ma công vận chuyển, vừa rồi lực lượng của Địa Ma Quân thôn phệ, lại bị hắn miễn cưỡng kéo trở về, không chỉ có đem lực lượng của mình lôi trở về, mà ngay cả tinh nguyên của Địa Ma Quân cũng cướp đoạt không ít. Thông thiên ma công. Địa Ma Quân bị đẩy lui, sắc mặt có chút tái nhợt, rất khó coi. Oanh. Ầm. Trời và đất đều đang rung chuyển, cuộc giao phong giữa Diệp Thần và Chư Ma Quân cũng chỉ trong chớp mắt. Nhưng chính trong nháy mắt như vậy, đại quân thiên ma thủ tại chỗ này trở nên hoảng sợ. Bảy chuẩn đế, thiên ma đế, bảy ma quân dưới trướng của thiên ma đế liên thủ lại bị một tên chuẩn thiên cảnh giết cho tơi bời lui về phía sau, chiến lực như thế đã vượt xa dự liệu của bọn họ. Ông. Trong lúc hoảng sợ, Diệp Thần vung đao, kéo lấy thánh khu đầm đìa máu me, lại lần nữa đánh về phía kình thiên ma trụ. Lưu lại. Thí thiên ma quân quát lạnh, dịch chuyển đến một bước, một kiếm bổ cho Diệp Thần lui về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đang lùi lại, đột nhiên lưng Diệp Thần lạnh như băng, như đau nhọn thấu xương, không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn cũng muốn nứt ra. Diệp Thần tâm linh rung động mạnh, đây là một kiếm tuyệt sát, có uy thế hủy thiên diệt thế, lực lượng này không phải Địa Ma Quân bọn họ có thể bằng được. Trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên đạp trên trời bỏ chạy, Thái Hư Na Di cũng đồng thời vận chuyển cùng một lúc. Phốc. Máu tươi màu vàng óng tung tóe, Diệp Thần vẫn chậm, một cánh tay bị chém rụng từ hư không rơi xuống, bị một kiếm của cửu U Ma Quân chém chết. Bị một kiếm đánh trọng thương, Diệp Thần nhất thời hộc máu. Nếu không phải Thái Hư dịch chuyển, tại thời khắc mấu chốt có dời đi mệnh môn, một kiếm kia đủ để cho thân thể hắn chết, người xuất thủ tu vi cùng đạo hạnh, còn trên cả thiên ma quân, vậy lực lượng sẽ quá cường đại. Chết đi. Hắc ám ma quân quân lâm cửu thiên, cầm trong tay một pho tượng điện thoại, quét ra một mảnh ma quang lôi đình. Thân hình Diệp Thần lão đảo suýt nữa đã ngã xuống hư thiên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại là một kiếm diệt thế kia, đột ngột xuất hiện. Từ thời đại xa xôi tới đây, khiến người khác không biết nên phòng bị như thế nào. Phốc. Lại là kim huyết chói mắt rải đầy hư thiên, thân thể Diệp Thần bị một kiếm xuyên thủng. Đến lúc này, Diệp Thần mới thấy rõ người ra tay. Đó là một đạo bóng hình xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế, thần sắc lại phản phất băng sương, một đôi mắt trong suốt, lại như một tòa u uyên không đáy, làm cho người ta không dám nhìn sâu, nàng có thần tư cái thế, như nữ vương vậy. Nàng, không cần nói chính là đệ cửu ma quân dưới trướng thiên ma đế. Thiên nữ ma quân. A a lê. Diệp Thần che lại lồng ngực dâng trào máu tươi, kinh ngạc nhìn nữ tử quân lâm cửu thiên kia. Thiên nữ ma quân, gương mặt tuyệt thế kia khơi dậy một đoạn hồi ức cổ xưa. Đó là thôn xóm của một phàm nhân, thôn dân trong thôn đều bị huyết vu tàn sát, một cô bé gầy yếu hồn phách, cuộn mình dưới tàn cây hoa đào, đang đợi ca ca tòng quân của nàng, 10 năm hoa trăm hoa nở, chờ đợi lại là công giả tràng. Nàng tên là A Lê, chấp niệm quá nặng, biến thành hồn phách. Nàng không muốn chuyển thế đầu thai nữa. Diệp Thần vẫn luôn nhớ rõ dung nhan của nàng, không chỉ có một lần đi tìm kiếm, lại chưa từng tìm được. Cho đến vừa rồi, hắn có chút không dám tin vào mắt mình, các nàng chính là một khuôn đúc ra người. Thiên ma đế cấm. Diệp Thần ngơ ngác, thiên nữ ma quân mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mờ mịt mà uy nghiêm, nàng cẩn thận lắng nghe vài chữ nhưng lại êm tai như tiếng trời khiến người ta mê mẩn. Diệp Thần bỗng nhiên che mắt trái lại, thần hải cũng ầm ầm theo. Giống như sắp nứt ra. Diệp Thần thấy giữa kẻ ngón tay có máu tươi chảy ra, cẩn thận xem xét còn có thể thấy ấn ký tiên luân trên con ngươi ngừng chuyển động, như thể bị một loại sức mạnh cường đại nào đó quấy nhiễu, tàn hết tiên quang. Đúng vậy, thiên nữ ma quân đã thi triển bí thuật đế đạo, phong ấn tiên luân nhãn của Diệp Thần. Nếu bọn họ biết đại sở có người mang lục đạo tiên luân nhãn, tự nhiên cũng biết năng lực của lục đạo tiên luân có thể xuyên toa trong không gian hắc động, muốn tiêu diệt Diệp Thần, vậy trước hết phải phong tiên luân nhãn. Sự thật chứng minh thần thông của thiên nữ ma quân khiến Diệp Thần có chút trở tay không kịp, không ngờ tiên nhãn sẽ bị phong ấn. Lục đạo tiên luân nhãn chính là vương bài lớn nhất của hắn, hắn từng nhiều lần mượn nó để thoát khỏi nguy nan, lần này uy nghiêm càng lớn hơn trước kia lần nào, Tiên Luân bị phong ấn, hắn không khó để nghĩ tới kết cục của chính mình. Yeah. Thanh âm uy nghiêm băng lãnh của Địa Ma Quân vang lên, như lôi đình chấn động khiến hư thiên sụp đổ. Nhất thời, như nước sơn. Thiên ma binh như biển đen vây tới từ tứ phương, như thủy triều cuồn cuộn khi thiên địa sơ khai, muốn nuốt chửng Diệp Thần. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, từ chỗ thiên nữ ma quân thu hồi ánh mắt, ngưng tụ ra lực lượng huyết mạch của cánh tay bị chém rụng, đạo tắc và căn nguyên thánh thể đồng thời đang xen vào một chỗ, trấn diệt sát khí trong cơ thể, khí huyết hoàng kim dồi dào như biển mãnh liệt trào ra. Chiến. Diệp Thần gầm lên một tiếng, chân đạp lên ma sát huyết hải, đầu treo hỗn độn thần đỉnh, tay cầm huyết linh thần đao chém ra ngoài. Phốc. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt, thiên ma kiếm nhào tới trước đã bị chém chết một mảng, vậy phương hư thiên trong nháy mắt đã trống trải hơn rất nhiều. Dê. Thiên ma binh mắt đầy khát máu, hung tàn dữ tợn, cũng không sợ hãi sự mạnh mẽ của Diệp Thần, tre già măng mọc, chiến xa cổ xương nghiền ép hư thiên, mà khí đen kịt mãnh liệt, sấm sét tàn phá bừa bãi nổ vang, che mất Diệp Thần. Rống. Trong cơ thể Diệp Thần có kim long xông ra, chính là ý chí chiến long. Chiến ý của hắn ngập trời, không hy vọng xa vời sống sót trở về, chỉ muốn trước khi chết, tận lực trảm diệt thiên ma, đây có lẽ hắn là thánh chủ thiên đình, có thể vì một phần tâm lực cuối cùng trên mảnh đất này. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi nhiễm đầy hư thiên, thiên ma binh tướng xông lên một mảnh, liền sẽ bị chém diệt một mảnh. Trong đại dương mênh mông của biển người, ngôi sao màu hoàng kim của Diệp Thần giống như một ngôi sao chói mắt giữa bầu trời tối đen, hắn như một vị hoàng kim chiến thần, khí thế ngút trời, không ai có thể ngăn cản. Khó trách hắn ta có thể chém thiên ma quân. Địa ma quân đứng ở một phương hư thiên, đôi mắt hơi híp lại một chút, sức chiến đấu mạnh mẽ của Diệp Thần khiến cho hắn có chút kinh hãi. Hắn thật chỉ có một nửa hoang cổ thánh thể sao? Không chỉ là hắn, mấy đại ma quân khác cũng như thế, ngay cả thiên nữ ma quân cũng nhíu chặt đầu. Đó là gần ngàn vạn thiên ma binh tướng, bất kỳ người nào trong bọn họ kéo đến thiên ma vực, tu vi đều cao hơn thiên cảnh, trong đó không thiếu chuẩn đế, đại thánh và hoàng cảnh, lại bị một người giết đến liên tục bại vong. Thời gian trôi qua, không có ai biết đã qua bao lâu. Tiếng la giết trở thành âm thanh chấn động nhất trong thiên địa tối tăm này. Chẳng biết từ lúc nào, thiên ma tấn công Diệp Thần đã đình chỉ. Tám đại ma quân ngăn chặn tám hướng, gần ngàn vạn thiên ma binh đứng chật ních hư không, vây Diệp Thần vào một phương hư thiên. Phốc. Trên hư thiên, Diệp Thần mạnh mẽ rút thanh chiến mâu cắm trong lòng ngực ra, thân hình còng xuống. Hắn bị thương rất nặng, máu me đầm đìa, đã không còn nhìn thấy hình người, tinh lực dồi dào, suy yếu tới cực điểm, ánh vàng rực rỡ cũng ảm đạm đến gần chôn vùi, chiến chính là sức cùng lực kiệt. Nhìn cảnh tượng ở đây, đám người Đông Hoàng Thái Tâm của Thiên Huyền Môn, sắc mặt lại trắng bệch. Diệp Thần thất bại, không chỉ thất bại, lục đạo tiên luân nhãn đều bị phong tỏa, ngay cả cơ hội toàn thân trở ra cũng không có. Dưới trướng Thiên Ma Quân, Bát Đại Ma Quân vây công gần ngàn vạn ma binh, không có tiên luân nhãn, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Đừng có coi thường Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Đang lúc tất cả mọi người tuyệt vọng, một đạo kinh thiên gào thét vang vọng thiên địa, giống như từ phương xa chân trời đến, chấn thiên động địa, mang theo vô thượng chí tôn uy nghiêm. Thái Hư Cổ Long. Đông Hoàng quá lo lắng cho bọn họ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về một phương hư thiên bên rìa đại địa. Nơi đó, Thái Hư Cổ Long đứng lặng trên trời, chắp tay trước ngực, như một tấm bia vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mái tóc dài đen kịt của hắn như thác nước chảy xuôi, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng. Hắn giống như là động một loại thần thông nghịch thiên, long hồn lực đang huyết tế, làm cho toàn thân hắn đều chảy đầy máu tươi. Long văn cổ xưa quấn quanh thân hắn, xen lẫn ra một tòa thượng cổ long trận huyền diệu. Nghịch thế thiên, đế triệu luân hồi. Nghịch thế thiên, đế triệu luân hồi. Tiếng quát của Thái Hư Cổ Long chấn gãy vạn cổ thanh thiên. Nhất thời, Diệp Thần thân ở Bắc Chấn Thương Nguyên, trên người bỗng nhiên hiện ra một ấn trận luân hồi, thân ảnh của hắn lúc thì hư ảo, khi thì ngưng thực, lực lượng thời gian và không gian chi lực đang xen. Thấy thế, các vị ma quân đều nhíu mày, không biết đây là loại thần thông gì. Cấm. Thiên nữ ma quân hét lên một tiếng, giống như nhìn ra chút manh mối. Chợt, một bàn tay lớn hư ảo che trời hiện ra trên bầu trời, giam cầm phiến hư thiên chỗ Diệp Thần. Khai. Lại là một tiếng quát khẽ, nhưng cũng không phải là thiên nữ ma quân, mà là thanh âm của Tử Tuyền. Nàng cũng một tay định quyết, hợp lực cùng Thái Hư Cổ Long, dùng luân hồi ấn trận làm môi giới, không biết cách bao nhiêu vạn dặm, chém ra một đạo kiếm mang khoáng thế, chém ra đại thủ che trời của thiên nữ ma quân kia. Sư. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt, Diệp Thần vẫn đang bị bao vây một khắc trước, trong khoảng thời gian một giây này, im lặng biến mất không thấy đâu. Đáng chết. Địa ma quân với khuôn mặt hung ác muốn giết về hướng nam. Không thể đuổi kịp. Thiên nữ Ma Quân nghiêng đầu, nhìn về phương Nam hư thiên, dường như có thể cách xa vô số vạn dặm, nhìn thấy Tử Tuyền và Thái Hư Cổ Long đứng ở trên không trung, nhẹ nhàng lẩm bẩm, một tia tàn hồn của Thái Hư Long Đế, một tia tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế. Hô. Nhìn Diệp Thần được thần thông quỷ dị của Thái Hư Long và Tử Tuyền cứu đi, chư vị chuẩn đế trong đại điện Thiên Huyền Môn đều thở phào nhẹ nhõm. Thần nữ, đó là loại thần thông gì? Phục Nhai tư lịch thấp kém, khiêm tốn thỉnh giáo Đông Hoàng Thái Tâm. Nghịch hướng triệu hoán thuật. Triệu hoán thuật. Nghịch hướng. Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền là người thi thuật, người được triệu hoán chính là Diệp Thần, điểm này có hiệu quả giống với việc tu sĩ triệu hoán linh thú ở thông linh dị vực. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ mừng rỡ và vui mừng, Diệp Thần tự thành một vòng tuần hoàn, luân hồi chi lực trong cơ thể đang xen, kết thành luân hồi ấn, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Đình lúc trước chính là biết được điểm này, lúc này mới sớm khắc ấn ký trên người Diệp Thần, lấy luân hồi chi ấn làm khế ước căn cơ, thi triển một loại thần thông triệu hoán cực kỳ bá đạo trong cực đạo đế thuật. Thì ra là thế. Phục Nhai thổn thức một tiếng, bí thuật kia đâu chỉ bá đạo, quả thực là nghịch thiên cấp, bắt chấn thương nguyên cực bắc cự ly trung thông đại địa phía nam, tối thiểu hơn 300 vạn dặm a, tuy đã cứu được Diệp Thần, nhưng chiến cuộc vẫn không thể lạc quan như trước. Một lão giả tóc trắng lo lắng nhìn màn nước huyển thiên. Trong màn nước, tất cả đại ma quân đều vung kiếm, ra lệnh cho thiên ma binh phát động công kích mãnh liệt, hơn nữa còn một mạch đánh tới Thiên Huyền Môn, thế trận kia vô cùng to lớn. Sư. Diệp Thần trải dài nơi cực nam nhất trong đại địa, máu me đầm đìa hiện ra trên hư thiên, không một ai đứng vững mà ngã xuống. Diệp Thần. Sở Linh Nhi cuống quyết tiến lên, lấy ra lực nhu hòa ngăn chặn Diệp Thần. Phốc. Phốc. Một bên khác, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền lần lượt phun ra một ngụm máu tươi. Đúng như Đông Hoàng Thái Tâm từng nói, bọn họ biết rõ trong cơ thể Diệp Thần có luân hồi ấn, sớm đã phòng tuyến vết tích, để lúc Diệp Thần gặp nguy nan liền sử dụng bí pháp cấm kỵ giúp hắn thoát khốn. Có điều, vì trợ giúp Diệp Thần thoát khốn, bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn để đau đớn. Mái tóc dài của Thái Hư Cổ Long trắng như tuyết, thần hôn của Tử Tiêu đã ảm đạm tới cực điểm, khí tức của hai người đều uể oải suy sụp. So với bọn họ thì Diệp Thần thê thảm hơn nhiều. Lúc trước ở Thương Nguyên Bắc Chấn, hắn đối mặt với gần ngàn vạn thiên ma binh cộng thêm 8 vị thiên ma vực ma quân cộng với 8 vị trí đầu, dưới đội hình đó hắn còn có mạng, đích thật là kỳ tích trong kỳ tích. Ta không sao. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, muốn cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy nhưng lại là lực bất tòng tâm. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này, đối với đại sở có một loại ấy nấy khó hiểu, bởi vì hắn đã thất bại. Sự mạnh mẽ của thiên ma vực ma quân vượt xa dự đoán của hắn, đặc biệt là thiên nữ ma quân, càng quỷ dị vô cùng, tạm thời không nói đến bộ dạng của A Lê giống nhau như đúc, nàng vậy mà còn có thể phong ấn lục đạo tiên luân nhãn của hắn, đây là điều hắn không cách nào đoán trước được. Có thể tránh được đại quân thiên ma giết đến trước mặt người của thiên ma chủ, toàn bộ đại sở, cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Hôm nay tiên nhãn bị phong, ngay cả hắn cũng không làm được, bọn hắn lấy cái gì đánh trả? Là đế đạo phong cấm. Thái Hư Cổ Long đi tới, thần sắc vô cùng tái nhợt, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thần tiên luân chính là bị loại sức mạnh nào trấn áp. Đã là đế đạo, thì chúng ta không thể phá giải. Tử Phượng cau mày, vẻ mặt cũng không phải khó coi bình thường, xem ra cái gọi là thiên ma vực cực kỳ hiểu rõ lục đạo tiên luân nhãn. Là ta nghĩ quá đơn giản. Giọng Diệp Thần vẫn khàn khàn như cũ. Hơn nữa uể oải không chịu nổi, nào có nửa điểm khí huyết bàng bạc của hoang cổ thánh trước kia. Thiên ma tấn công. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, có người hét lớn một tiếng. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức trở nên lạnh như băng, mà thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bởi vì lần này thiên ma tiến công, khoảng cách thời gian quá ngắn, dường như thiên ma đại quân không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc nữa. Thi họa thơ, đưa hắn về Nam Sở. Thái Hư Cổ Long ném ra một câu nói tiếp theo liền cùng tất cả cường giả bay lên đỉnh một ngọn núi. Bây giờ trạng thái của Diệp Thần đang cực kỳ suy yếu, một tên linh hư cảnh có thể muốn mạng của hắn. Diệp Thần bị thương quá nặng, không mất 3 đến 5 ngày thì hầu như không thể phục hồi như cũ. Bây giờ đại chiến với thiên ma vô cùng thê thảm, dù Đao Hoàng bọn họ đều có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào, huống chi là một Diệp Thần cực kỳ suy yếu, một khi đại chiến mở ra thì không ai có thời gian rảnh để bảo vệ hắn. Đã rõ. Lâm Thi Họa chào một tiếng, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp nâng nàng ta lên phía sau lưng Thanh Loan, Diệp Thần không nghe lời. Lần đầu tiên trong đời nàng ta có một thuộc phong ấn mạnh mẽ đối với Diệp Thần. Ngay tức khắc, Thanh Loan dương cánh bay lên trời, thân như tia chớp, tốc độ nhanh như tia sáng, phía sau cũng có rất nhiều cường giả đi theo, thân phận của Diệp Thần cực kỳ đặc thù, chính là thống soái của Tam Quân, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Dê. Yeah. Rất nhanh, phía sau liền truyền đến tiếng kêu giết kinh thiên động địa, tu sĩ đại sở sớm đã bài binh bố trận, nhào nhào nắm chặt sát kiếm, xông giết ra ngoài. Kinh thiên huyết chiến lần nữa mở ra. Đại chiến vô cùng khốc liệt, mạng người như cỏ rác, hàng loạt bóng người truy đuổi hư thiên hóa thành mưa máu, thầy phơi khắp đồng, máu chảy thành sông. Lâm sư muội, thả ta xuống. Nhìn bầu trời bị máu tươi nhuộm đỏ ở phía sau, âm thanh Diệp Thần khô khốc vô cùng, phong ấn muốn giải phong ấn cho Lâm Thi Vẽ, lại là không được thành công. Diệp Thần chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như hiện tại, đường đường là thánh chủ thiên đình, mắt thấy tướng sĩ xung phong liều chết phía trước, hắn lại bị xem như người bị thương đưa về phía sau, loại tâm cảnh này khiến hắn luôn xung phong trước mặt có chút tự giảo. Thứ cho ta không thể tuân mệnh. Đối với lời nói của Diệp Thần, Lâm Thi Họa hít sâu một hơi, nếu như là trước đây, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng liên quan đến an nguy của Diệp Thần, nàng đã chuẩn bị tốt để không nhận lục thân. Hôm nay nàng đã không còn là tiểu nha đầu năm xưa khi dễ người khác nữa rồi. Sư tôn của nàng là Thái Hư Cổ Long, nàng thân mang huyết mạch cổ tộc, mấy năm nay trưởng thành, tuy không cường đại bằng Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, trong hàng chữ huyền, đạo hạnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luân phiên đại chiến, nàng cũng đã trải qua chiến tranh tẩy lễ, trong mắt không chỉ có nữ tử nhu tình, còn có nữ tướng sát khí. Nàng đã từng thật sự thấy qua sự tàn khốc của cuộc chiến, chính thức nhìn thấy một đám người quen thuộc đang ngã xuống trong mắt nàng, đồng thời khi nàng giết địch thì trong lòng cũng đang khóc thút thít và sợ hãi Diệp Thần mà nàng quan tâm, ngày nào cũng giống như bọn họ, trong mắt nàng biến thành một vòi máu tươi đẹp. Lâm Thi Họa chưa giải khai phong ấn, Diệp Thần cũng không cưỡng cầu lần nữa, bởi vì lúc này hắn nói cái gì đều không dùng được. Thanh loan hí vang, tựa như tia chớp xẹt qua hư thiên. Trước sau đều là người bảo hộ Diệp Thần, nhưng chỉ có một chuẩn thiên cảnh, đại chiến báo nguy, bọn họ căn bản không thể phân ra quá nhiều chiến lực để hộ tống Diệp Thần. Đây cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Sư huynh, chúng ta sẽ gặp lại ánh mặt trời đầy đất sao? Một đường trầm mặc, cuối cùng là bị Lâm Thi Họa phá vỡ. Có. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, nhưng câu trả lời này lại không hề có chút lo lắng nào. Ngay cả hắn là thánh chủ thiên đình cũng cảm thấy con đường phía trước xa vời, hắn đã được nhìn thấy sự cường đại của thiên ma, bất luận là binh lực, bất kể là đội hình cường giả, thiên ma đều có sức mạnh gấp 10 lần tu sĩ đại sở. Trận chiến này sẽ kéo dài rất nhiều ngày, đại sở có thể giữ được hay không cũng không biết, chớ nói chi là đánh lại Bắc Chấn Thương Nguyên hủy diệt ma trụ kình thiên. Diệp Thần không nhìn thấy hy vọng, thiên địa hôn ám này, có lẽ khó gặp mặt trời mai, mảnh sơn hà tươi đẹp này, dưới móng sắc của thiên ma, từng tấc một bị nuốt hết, cho đến khi biến thành cửu u địa ngục. Lúc Diệp Thần đang hoảng hốt suy nghĩ lại không ngờ rằng có hai chiếc môi đỏ mọng mềm mại dán sát lên miệng hắn. Ngay tại chỗ, Diệp Thần ngơ ngác ở đó. Hồn hắn đương nhiên là Lâm Thi Họa, đôi môi mềm miệng kia cũng tự nhiên là Lâm Thi Vẽ. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đẹp của Lâm Thi như nước, linh hoạt vô cùng, mang theo nhu tình của nữ tử. Một màn này tựa như dừng lại tại chỗ. Hai ba giây sau, Lâm Thi Họa mới theo bản năng nghiêng đôi môi đỏ mọng ra, nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, gò má còn có từng mảng đỏ ửng hiện lên, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao lại lớn mật như thế. Có lẽ cô không nhìn thấy hy vọng, đại chiến như vậy, cô và Diệp Thần bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, cũng chính vì vậy nên cô mới thúc đẩy kéo mối quan hệ ẩn sâu trong đáy lòng với cô. Cô không muốn để lại tiếc nuối, một nụ hôn đại biểu cho tất cả, đại biểu cho tình hình Lâm Thi Họa của cô đối với Diệp Thần. Sư huynh, vốn. Đó là sự càn rỡ tha thứ cho Thi Họa. Lâm Thi Họa cúi đầu, khẽ cắn hàm răng, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm. Chúng ta sẽ thắng. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, lúc này mới hiểu tâm ý mà Lâm Thi Vẽ. Dường như hắn cũng có thể xem thấu suy nghĩ trong lòng Lâm Thi Họa, người ở dưới tuyệt cảnh mới có thể phóng thích ra tình cảm chân thành nhất trong lòng. Sẽ thắng. Lâm Thi trong đôi mắt đẹp tràn đầy hơi nước, đã trải qua phân tranh, mới biết Thái Bình đáng quý, nàng như phần lớn nữ tử bình thường, có tình cảm của tiểu nữ tử, nguyện thiên hạ Thái Bình, cùng tương ái, nhân giai lão đầu. Đang nói chuyện, Thanh Loan nhanh như chớp chợt khựng lại, một đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm về hư không phía trước. Tiểu Loan, tại sao lại dừng lại? Lâm Thi Họa cuống quyết hỏi. Có sát khí, rất nhiều, rất mạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lâm Thi Họa xuất ra sát kiếm, những thiên đình cường giả khác cũng nhao nhao tế ra bản mệnh linh khí, bảo vệ Diệp Thần ở trung tâm. Diệp Thần cũng híp hai mắt, mặc dù giờ phút này đang ở trạng thái suy yếu, dù là lục đạo tiên luân đã bị phong ấn, nhưng tầm mắt của hắn vẫn còn đó, có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra sát khí lạnh băng mịt mờ của vùng hư thiên phía trước kia. Ông! Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mặt đất lắc lư một cái. Tiếp đó, một cánh cửa đá cổ xưa từ dưới đất bay lên, khắc đầy ma văn, lóe ra ma quang cổ xưa. Hủy diệt nó! Lúc này Diệp Thần lớn tiếng quát một câu, ngữ khí còn có chút dồn dập. Lời còn chưa dứt, trong đám người đi theo, một lão giả mặc hắc bào liền dứt ra ngoài, ngự động bản mạng linh khí của mình, cửa đá cổ xưa còn chưa hoàn toàn bay lên khỏi mặt đất, bị ép tới ầm ầm đổ nát. Truyền lệnh tu sĩ đại sở, toàn quân rút lui. Diệp Thần lại mở miệng lần nữa, hơn nữa sắc mặt còn không phải là khó coi bình thường. Lão già áo đen không dám cãi lời, lúc này giơ cao sát kiếm trong tay, tụng niệm chú ngữ, một đạo cực quang sáng chói phóng thẳng lên trời. Sư huynh, cánh cửa đá trước đó là... Thấy sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng, Lâm Thi dò hỏi một câu. Cửa truyền tống vực. Đó. Đó chính là truyền tống vực môn. Mọi người đều giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cánh cửa truyền tống. Nếu là truyền tống vực môn, vậy thì bọn họ liền biết vì sao Diệp Thần lại hạ lệnh cho tu sĩ đại sở rút lui toàn quân. Cửa truyền tống vực này vừa đúng lúc bị bọn hắn tình cờ gặp phải, có trời mới biết tại những nơi bí ẩn khác, còn có bao nhiêu cánh cửa truyền tống như vậy, không bao lâu nữa, phía sau tu sĩ đại sở chắc chắn sẽ có một nhánh đại quân thiên ma dị thường khổng lồ. Cho nên, hành động của Diệp Thần vẫn rất chính xác. Bây giờ tu sĩ đại sở còn chưa bị vây, hết thảy vẫn còn có chuyển cơ, tu sĩ đại sở còn có cơ hội xông ra, nếu để âm mưu của thiên ma đạt được, như vậy tu sĩ đại sở đang ở Bắc sở, thời khắc đều có thể toàn quân bị diệt. Rút lui. Thái hư cổ long đạt được truyền âm, tiếng hô rung trời chuyển đất. Lúc này, tu sĩ đại sở nhao nhao lui về phía sau, phàm là người có chút đầu óc đều đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như lại chém giết tiếp, không bao lâu tu sĩ đại sở đều sẽ bị vây. Đuổi theo. Mắt thấy tu sĩ đại sở lui lại, chúng tướng thiên ma nhao nhao giơ kiếm lên, chỉ về phía tu sĩ đại sở ở đằng xa. Nhất thời, thiên ma đại quân như màu đen đại bác truy sát tới, che trời lấp đất, không cho tu sĩ đại sở chút thời gian phản ứng nào. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Nam Sở Thiên Đình, Hồng Trần Tuyết vẻ mặt trắng bệch nhìn Thái Cổ Tinh Thiên. Từ nơi này, nàng có thể thấy rất rõ phương hướng của Bắc Sở, rốt cuộc có bao nhiêu đại quân thiên ma, số lượng đó là hơn gấp 10 lần tu sĩ đại sở. Không chỉ như thế, phía sau tu sĩ đại sở, không chỉ có một chỗ có thiên ma binh xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước, giờ phút này đang tập kết, số lượng cực kỳ khổng lồ, rất có tư thế muốn đem tu sĩ đại sở ngăn ở Bắc Sở. Ngươi còn không phái binh cứu viện? Sau lưng, Tịch Nhan vội vàng nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, nàng bây giờ đã khoác chiến y, tùy thời chuẩn bị tham chiến, dưới sự giúp đỡ của chiến y, nàng chính là một cái nữ tướng quân cái thế. Bất luận kẻ nào cũng không được bước ra Nam Sở. Hồng Trần Tuyết nhàn nhạt mở miệng, kẻ trái lệnh, chém. Ngươi! Ngươi cho rằng tu sĩ đại sở liều mạng ngăn cản thiên ma là vì cái gì? Hồng Trần Tuyết trực tiếp cắt đứt lời của Tịch Nhan, thanh âm âm vang vang mạnh, bọn họ tranh thủ thời gian cho chúng ta. Tường thành của Nam Sở chính là bình chướng có lợi nhất tương lai đại sở phản kích, truyền lệnh xuống, tu sĩ Nam Sở, toàn quân chuẩn bị chiến tranh, tiếp tục gia cố tường thành. Ta mặc kệ. Tịch Nhan hít sâu một hơi, như một vệt thần quang bay ra khỏi đại điện. Truy nàng ta trở về. Hồng Trần Tuyết trầm giọng nói một câu. Đã rõ. Phong Tế gật đầu, cũng như một đạo thần mang bắn ra đại điện, đuổi sát Tịch Nhan. Phong Tế đi rồi, Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, tay ngọc nắm chặt trắng bệch. Như trước khẩn trương nhìn Thái Cổ Tinh Thiên. Lúc Diệp Thần rời đi, giao Nam Sở lại cho nàng, nàng đương nhiên không thể làm nhục sứ mệnh, Hồng Trần đã chết, nàng mất hết hy vọng, không còn nóng nảy như năm đó nữa. Thân là Thánh Chủ Hoàng Nhân, nàng hiểu rõ hôm nay đại sở gặp phải nguy cơ như thế nào, càng là lúc nguy cơ thì nàng càng phải bình tĩnh hơn. Tuy rằng nàng rất muốn hạ lệnh cứu viện, nhưng chiến tranh tàn khốc khiến nàng không thể không thủ vững Nam Sở, chuẩn bị cho đại chiến càng thảm liệt hơn. Trong hư thiên u ám, thanh loan khổng lồ lại lần nữa dừng lại. Mắt phượng sắc bén, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm vào hư không phía đối diện. Nơi đó, ba bóng người chặn đường của bọn họ, một người thì cầm chiến mâu, một người xách chiến phủ, một người cầm ma đao, bọn họ đều mặc áo giáp lạnh như băng, ở thiên ma vực đều là tồn tại chuẩn đế cấp. Ba tôn ma tướng. Vẻ mặt Diệp Thần vô cùng nghiêm túc, âm thầm tính toán chiến lực của hai bên. Lão già áo đen bên cạnh hắn chính là trưởng lão Thiên Đình Nhất Điện, tu vi đang ở chuẩn thiên cảnh, có thể miễn cưỡng ngăn cản một tôn ma tướng. Lâm Thi Họa mặc dù không phải chuẩn thiên cảnh, nhưng liên thủ với Thanh Loan, cũng miễn cưỡng có thể kiềm chế một tôn thiên ma tướng. Nhưng tôn ma tướng thứ ba thì sao? Ai đi ngăn cản hắn ta? Rất hiển nhiên, cái này không thực tế, trạng thái của hắn giờ phút này, tại trong tay ma tướng, một chiêu đều chưa hẳn chống đỡ được, về phần đi theo mười mấy người, đều là không minh cảnh, còn chưa đủ một pho tượng ma tướng một chưởng quét ngang đấy. Sư tôn, đồ nhi bất đắc dĩ, khinh nhận vong linh rồi. Lúc thần sắc Diệp Thần ngưng trọng, Lâm Thi bên cạnh hít sâu một hơi. Chỉ thấy Lâm Thi Họa đã chắp hai tay, cấp tốc biến động ấn quyết, trong miệng ngọc cũng đang niệm tụng chú văn cổ xưa mà Diệp Thần nghe không hiểu, giống như đang thi triển một loại thần thông cực kỳ cường đại, khiến mái tóc dài phiêu dật của nàng đều biến thành từng sợi tuyết trắng. Diệp Thần nhíu mày, tuy rằng hắn không biết Lâm Thi vẽ ra loại ấn quyết nào, nhưng tuyệt đối là một loại cực kỳ bá đạo trong sự triệu hoán của thông linh. Vận khí thật đúng là không tệ. Đối diện, tên ma tướng cầm chiến phủ trong tay cười nhạo trêu chọc. Ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần, trong mắt phóng ra ánh sáng tham lam, huyết của hoang cổ thánh thể thật tinh thuần. Huyết mạch cổ tộc, nàng là của ta. Ma tướng tay cầm chiến mâu, nhìn thẳng vào bức họa Lâm Thi, tự như cũng nhìn ra huyết mạch của nàng. Còn thanh loan kia, thuộc về ta. Tay cầm ma đao ma tướng, lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười rất hung ác. Hả? Trong lúc nói chuyện, ba người đều nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Thần đang ở hư thiên. Nơi đó, đại địa đang rung động, một quan tài đá cổ xưa đang chậm rãi nhô ra khỏi mặt đất, chính là dựng đứng, có lẽ là tuổi tác quá mức xa xưa, trên quan tài đá che kín cho bụi tràn đầy năm tháng, từng trận khí tức cổ lão tràn ra bốn phía. Thông linh thuật. Ba tôn ma tướng nhau nhau đưa lên khóe miệng, rất có hứng thú nhìn quan tài đá đã hoàn toàn mọc lên từ mặt đất kia. Quan tài. So với ba tôn ma tướng, lão già áo đen Thiên Đình và những cường giả Thiên Đình đi theo kia, thần sắc ai nấy đều ngẩn ra, ngay cả Diệp Thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ rằng Lâm Thi Họa lại thông linh ra một cổ quan tài. Khai. Trong lúc mọi người kinh ngạc, Lâm Thi Họa ngọc miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ông. Quan tài rung động, theo cho bụi trên quan tài bị đánh tan, nắp quan tài đổ xuống. Tiếp theo, trong quan tài đá có một chân đạp ra, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, một chân kia lúc rơi xuống đất, đạp đến đại địa rung động, một chân khác lúc bước ra cũng là như thế, đại địa cũng rung chuyển. Ầm. Mãi tới lúc này, quan tài đá mới ầm ầm nổ tung, một người mặc áo bào tím hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Thần dương mắt nhìn về phía hắn, bóng lưng người nọ cao lớn hùng vĩ, giống như một tấm bia phong vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, toàn thân hắn lộ ra khí tức tang thương cổ xưa, ngay cả mái tóc đen phiêu đãng cũng nhuộm cho bụi năm tháng tang thương. Giờ phút này, Diệp Thần mới thực sự hiểu được câu nói kia của Lâm Thi. Bức họa Lâm Thi thi triển đúng là thuật thông linh, hơn nữa thông linh là một người đã chết từ lâu, đích xác là nàng đang khinh nhờn vong linh. Khí thế thật mạnh. Những cường giả Thiên Đình đi theo đều hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên kỵ nhìn người bị thông linh ra kia, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi nheo hai mắt lại, bởi vì người nọ thật sự rất cường đại. Đây là đâu vậy? Người mặc áo bào tím mở miệng, giọng nói khàn khàn tang thương, thần sắc vô cùng mê mang. Tiền bối, đây là đại sở. Phía sau, Lâm Thi Họa hít sâu một hơi. Đại sở. Người mặc đại bào tử kim kia bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin nhìn thiên địa u ám, toàn bộ đều bị mây mù hỗn độn che phủ, không thấy một chút ánh sáng nào, tựa như một tòa cửu u địa ngục. Đại sở như thế nào có thể biến thành bộ dáng như thế? Thanh âm người nọ vẫn khàn khàn như cũ, còn nữa, không phải ta đã chết rồi sao? Vạn bối đúng là bất đắc dĩ, mới thông linh minh giới mong tiền bối tha tội. Sau lưng, Lâm Thi Họa đã quỳ một gối xuống đất. Thông linh. Người mặc áo bào tử kim cứng ngắc quay lại nhìn về phía Lâm Thi Họa, giọng điệu tang thương cổ xưa đầy uy nghiêm, mang theo ý lạnh như băng, đây là đang khinh nhờn vong linh của hắn. Ngươi. Nhìn thấy vẻ tôn vinh của người nọ, cường giả Thiên Đình đi theo, nhất thời giật mình tại nơi đó, tự như đã gặp qua người nọ. Cái này. Không chỉ bọn họ sửng sốt, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng phải sửng sốt. Nhìn thấy người nọ, Diệp Thần tâm thần hoảng hốt, tưởng rằng mình nhìn lầm, chỉ vì đó là một khuôn mặt vẫn còn mơ hồ vì ký ức của hắn, Diệp Thần không thể tin được, người mà Lâm Thi vẽ ra từ minh giới đã chết hẳn. Trong thoáng chốc, một vài hình ảnh năm xưa hiện ra trong đầu hắn, vô số vương giả cái thế bi tráng chết trong biển sấm, thân ảnh bất khuất hiện ra hòa hợp hoàn mỹ với Đại Nhục Vương hiện nay. Trong mắt của Lâm Thi vương long trời lở đất, lóe lên hàn quang băng lãnh. Lâm Thi Họa nhìn thấy mà mặt mày tái nhợt. Cuối cùng ánh mắt hắn cũng dời đi, đảo qua những cường giả đi theo Thiên Đình, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần người đầy máu. Vạn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng lại chắp tay hành lễ với Đại Nhục Vương. Diệp Thần. Thanh âm của Thể Vương khàn khàn, cười có chút ách, có hận, có giận, có tán thưởng, có thán phục, đây quả nhiên là đã qua mấy đời gặp lại, làm cho nụ cười của hắn lại có thêm một chút tang thương cùng mỏi mệt. Đại sở như thế nào lại biến thành bộ dáng như vậy? Vương không dây dưa với chuyện cũ trước kia, ánh mắt già nua tập trung vào Diệp Thần. Thiên ma ngoại vực xâm lấn. Diệp Thần hít sâu một hơi, hậu duệ hoàng gia, các đại vương, Thiên Đình đại sở đã liên hợp, cùng đối đầu nhau. Hậu duệ hoàng giả và các vương liệt đại hội vậy mà lại liên hợp. Vương Toản cười tang thương, cái gọi là Thiên Đình đại sở, là thế lực nào, sao lại cùng hậu duệ hoàng giả, các vương đại thế kề vai sát cánh với hậu duệ hoàng giả. Thiên Đình thống nhất đại sở, Diệp Thần chính là thánh chủ của Thiên Đình chúng ta. Lão già áo đen Thiên Đình đi theo trả lời thay cho Diệp Thần. Đại sở thống nhất. Tâm thần Vương Vũ hoảng hốt một chút, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt mênh mông, tràn ngập thâm ý cổ lão, xem ra sau khi bản vương chết, đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nói xong chưa? Phía sau, ba tôn ma tướng khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Diệp Thần cùng đám người Diệp Vũ, cười đùa đùa bẩn, trong mắt lóe ra u quang âm trầm. Nhục thân vương không nói gì, lại cứng nhắc quay người, còn người có chút đục ngầu, lẳng lặng nhìn ba tôn ma tướng. Lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên nhìn ra sự bất phàm của ba tôn ma tướng, không phải chỉ là chuẩn thiên cảnh, mà là bị áp chế tu vi. Oanh! Đột nhiên một tiếng sấm vang vọng bầu trời, hư thiên phía sau ba tôn ma tướng có khói đen cuồn cuộn đang cuộn trào mãnh liệt, cuốn vô số ma binh, phô thiên cái địa mà đến, như đại dương màu đen, nuốt diệt non sông tốt từng tấc một. Tiểu nữ hoa, giải cấm chế trong linh hồn của ta đi. Vương Vũ mở miệng, ngữ khí lạnh như băng. Lâm Thi trù trừ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là một tay kết ấn, giải khai cấm chế trong cơ thể trần trụi vương. Linh hồn cấm chế một khi được cởi bỏ, một vầng sáng hữu hình từ thiên linh cái của vương vương phóng lên trời cao, xuyên qua thiên tiêu, khiến cho uy áp của cả trời đất phải rung rẩy ầm ầm hiện ra, vương cái thế, tái hiện thần uy cái thế. Cái này! Thần sắc ba tôn ma tướng đại biến, theo bản năng lui về sau một bước, sao lại nghĩ đến một người chết vậy mà còn có chiến lực mạnh mẽ như thế? Dệt! Dệt cho ta! Ba tôn ma tướng lần nữa lui về phía sau một bước, dồn dập hét lên. Nhất thời, thiên ma binh phô thiên cái địa xung phong đến, như che phủ màn trời đêm, khiến cho thiên địa lập tức tối sầm lại. Cho rằng đại sở ta không có ai sao? Nạp Vũ Vương hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hư thiên lập tức nứt toát, vô số minh quang từ trên trời giáng xuống, đứng lặng trên mặt đất, nhìn kỹ sẽ thấy đó chính là những người cổ xưa quái dị với đủ hình thái khác nhau, sắp xếp thành một đội hình vuông chỉnh tề, số lượng rất nhiều, Diệp Thần nhìn mà da đầu có chút tê dại. Thông! Thông linh! Lão già áo đen thiên đình kinh ngạc một tiếng. Âm minh khôi tướng! Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, nhìn về phía Lâm Thi Họa, người được thông linh đi ra, cũng có thể thi triển thuật thông linh sao? Trên lý thuyết là không thể. Lâm Thi Họa khẽ cười, hắn từng nuốt huyết mạch cổ tộc, cũng có thể thi triển bí pháp thông linh. Người có thể thông linh nhầy vương, khiến ta rất bất ngờ. Đây là bí pháp cấm kỵ sư tôn truyền cho ta. Lâm Thi Họa mỏi mệt cười một tiếng, trận chiến ở Chính Dương Tông năm xưa, hắn góp nhặt máu của Vũ Dương Vương, lấy máu của hắn làm môi giới, lúc này mới có thể đem thông linh. Hôm nay đúng là bất đắc dĩ, nếu không ta cũng sẽ không khinh nhờn vong linh người chết. Thì ra là thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, quả nhiên thần thông của Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ vô cùng. Oanh! Trong lúc hai người nói chuyện, âm minh khôi đã giao phong với đại quân Thiên Ma đại quân. Đại chiến rất là thảm thiết, liên miên vô số bóng người hóa thành tro bụi, một khôi tướng mạnh mẽ từ năm xưa, trong mắt Thiên Ma lộ ra vẻ không chịu nổi một đòn, cũng may số lượng quá lớn, còn ẩn ẩn áp chế đại quân Thiên Ma này. Càn Khôn Trì, hiện. Thân thể vương không tham chiến, lần nữa bấm niệm pháp quyết, từ trên trời triệu hoán một vũng ao nước. Linh trì kia chỉ có phạm vi 10 trượng lớn, nhưng rất là kỳ dị, có hào quang kỳ lạ chiếu rọi bốn phía, tinh nguyên bàng bạc, huyết khí dâng trào, còn có rất nhiều dị tượng huyền ảo đang xen, mỗi một tia đều có thể nói là thần dược. Đây là Lâm Thi Họa tâm kinh, trong con mắt phượng của Thanh Loan kia cũng toát ra tinh quang cực nóng, bọn họ dường như đều biết Càn Khôn Trì kia là vật gì. Còn không đi vào. Diệp Thần ngơ ngác một chút, hắn hiểu rõ Dương Càn Vũ có ý nghĩa thế nào, thần trì được triệu hoán từ dị vực này là nơi để chữa thương cho hắn. Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không từ chối, đại sở bây giờ cần hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn bước một cước vào Càn Khôn Trì, nước Càn Khôn kia cũng theo hắn tiến vào, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, chân nguyên tinh túy trong ao nước, từ các lỗ chân lông lớn trong cơ thể hắn rót vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ thánh thể của hắn. Diệp Thần bảo tướng trang nghiêm, như lão Tằng Thiện Tọa, cũng thi triển thôn thiên ma công, cường thế cướp đoạt tinh hoa thần trì. Ở bên cạnh, lão già áo đen thiên đình đi theo đã tế ra sát kiếm, canh giữ bên cạnh Càn Khôn Trì để ứng phó rất nhiều biến cố có thể xuất hiện. Bên này, vương cùng Lâm Thi Họa sát cánh, lặng yên nhìn âm minh khôi tướng cùng thiên ma đại quân huyết chiến. Không biết vì sao, khóe miệng Lâm Thi không ngừng tràn ra máu tươi, từng tia rồi lại một, ngăn không được nữa, hơi thở của nàng đang cấp tốc trầm xuống, đôi mắt xinh đẹp trong veo, theo thời gian trôi qua không ngừng trở nên ảm đạm. Có đáng không? Vóc dáng vẫn luôn trầm mặc mở miệng, dường như biết tại sao Lâm Thi Họa lại như vậy. Có thể cứu mạng của hắn, có thể cứu rất nhiều mạng người, vì sao không đáng giá? Lâm Thi Họa khẽ cười, nụ cười mỏi mệt không chịu nổi, chỉ mong khế ước này có thể để cho tiền bối ở lâu một chút thời gian, cứu càng nhiều người. Vương Vũ không nói gì nữa, lông mày hơi nhíu lại. Không biết qua bao lâu, thân Vũ Vương mới lần nữa bấm động ấn quyết, triệu hoán càng nhiều khôi tướng âm minh trợ chiến, bởi vì lại có đại quân thiên ma từ một phương giới tới, trận này khổng lồ, làm cho Nhiếp Hồng Vương kiên kỵ. Lần này, hắn không chỉ thông linh âm minh khôi tướng, còn triệu hoán âm minh tự tướng năm đó lưu lại, ngay cả Tam Tông Thủy Tổ, Tam Tông Trưởng Lão, rất nhiều cường giả cổ lão, cũng lại một lần nữa bị triệu hoán ra. Oanh! Theo hư thiên ầm ầm một trận, Diệp Thần xông ra Càn Khôn Trì, một ngụm nuốt tinh hoa còn sót lại của Càn Khôn Trì vào trong miệng. hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng ít nhất khôi phục 7-8 phần chiến lực, so với trước đó suy yếu, hắn đã có năng lực tự bảo vệ mình, hắn bị thương quá nặng, dù là càng khôn trì cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi. Diệp Thần đi tới đứng cùng với Đại Pháp Vương cười có chút tang thương, không ngờ rằng Diệp Thần cũng có thể sánh vai cùng với Đại Nhục Vương. Ngươi nên cảm tạ Thiên Ma mới đúng. Thân thể Thiên Ma Tam Tam Nhân quát vang một tiếng, từng bước bước ra, gia nhập cuộc đại chiến, một chưởng quét ngang một mảnh, đoạt một thanh chiến mâu đen kịt, thẳng đến Thiên Ma Tam Tôn Ma Tướng giết tới. Cuồng vọng. Ba Tôn Ma Tướng nhao nhao hừ lạnh, liên thủ đánh tới. Chiến lực vương thân thể cường đại, mâu sử dụng côn, một mâu đánh tan xương cốt của tên ma tướng tay cầm rìu chiến đang nện tới. Thấy thế, Diệp Thần cũng nắm huyết linh thần đao, giết vào, vung mạnh đao là một mảnh, cường thế giết tới trước người Vũ Dương Vương, một đao suýt nữa chém chết tên ma tướng tay cầm chiến mâu, lật tay tung một chưởng đánh lui tên ma tướng cầm ma đao. Lão già áo đen Thiên Đình cũng đã giết vào, đối phó với ma tướng thì không được nhưng đối phó với ma binh bình thường vẫn rất thành thạo. Theo một tiếng hí vang, Thanh Loan cũng cổng lâm thi vẽ vào giết vào, cánh phượng triển khai, quét ra hỏa diễm lôi đình, từng mảnh thiên ma binh hóa thành sương khói. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một mâu xuyên thủng lồng ngực của tên ma tướng kia, linh hồn bản mệnh của hắn cũng bị chấn động đến mức tán loạn. Ngươi nên đi tiễn nàng một đoạn đường. Nghe vậy, Diệp Thần vừa chuẩn bị đại sát tứ phương, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía hư thiên, ánh mắt rơi vào trên thân con Thanh Loan khổng lồ kia, nói đúng hơn là đặt ở trên thân Lâm Thi Họa trên lưng Thanh Loan. Lâm Thi Họa co quắp ngã ở phía trên, thần quan toàn thân đã chôn vùi hầu như không còn, cả người đều bị tử khí mông lung quanh quẩn. Diệp Thần thấy vậy, bỗng nhiên nhấc chân, một bước vượt qua hư thiên, bước lên lưng Thanh Loan. Thi Họa. Diệp Thần bắt lấy bàn tay ngọc của Lâm Thi, rót vào tinh nguyên cho nàng, lúc này mới phát hiện, bàn tay ngọc lạnh lẽo của Lâm Thi vẻ vô cùng, linh hồn bổn mạng của nàng đang không ngừng tán loạn, ngọn lửa linh hồn cũng đang gần như tan biến. Sư huynh không cần uổng phí tinh nguyên. Lâm Thi rút vào trong ngực Diệp Thần, nhẹ giọng nỉ non, vô cùng mỏi mệt. Diệp Thần không nói, còn đang điên cuồng quán thâu tinh nguyên, đôi mắt đỏ hồng một mảnh, nếu như không phải vương đạo của Lâm Thi, hắn cũng không biết Lâm Thi Họa sẽ hiến tế linh hồn, nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, cho nên mới làm càng hôn hắn như vậy. Có thể chết ở trong ngực Diệp Thần, thật tốt. Bức tranh Lâm Thi vẫn còn đang lẩm bẩm, đôi má tái nhợt của nàng bị chôn sâu trong lòng ngực Diệp Thần tham lam. Đây có lẽ là lần cách hắn gần nhất, cũng đã định trước là lần duy nhất. Thời khắc sinh tử lấp lánh, trong đôi mắt đẹp mông lung của nàng, nhớ lại năm đó ở sau núi ngoại môn Hằng Nhạc Tông, đêm đen kịt lẫm liệt là có một bàn tay to ấm áp kéo nàng xuống đất. Ngục ngục kéo về nhân gian. Hắn tên là Diệp Thần, khắc chặt chẽ trong linh hồn nàng, nguyện đời đời kiếp kiếp không bị xóa sổ. Bang bang. Tiếng gầm của Thanh Loan mang theo sự bi thương nồng đậm, vẫn dương cánh phượng như trước, quét ra từng luồng lửa và lôi điện, hy vọng có thể giúp chủ nhân của nó chém giết càng nhiều kẻ địch hơn khi trước khi trở về linh giới. Trên lưng nó, đôi mắt đẹp run rẩy của Lâm Thi đã khép lại, hai hàng lệ quang trong suốt xẹt qua gương mặt thê mỹ. Nàng đi thật an tường, trong nụ cười thê lương mang theo nhu tình của nữ tử, lặng lẽ nằm trong lòng Diệp Thần, bàn tay ngọc tái nhợt vô lực, đến chết cũng không nắm được quần áo của Diệp Thần, đến chết cũng không muốn buông ra. Thi Họa. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, nhẹ giọng gọi nhưng tiểu sư muội ngoan ngoãn trong trí nhớ kia lại không còn nụ cười thản nhiên như trước nữa. Huyết phong thổi tới, thân thể Lâm Thi từ từ hóa thành u vụ, phiêu tán trong không gian mờ tối. Thanh Loan vẫn đang gào thét, trong mắt phượng còn có lệ quang lấp lóe, cũng đang cùng nhau tiêu tán, trước khi linh chủ Lâm Thi Họa trước khi chết đã giải khai khế ước với nó, hôm nay linh chủ chết rồi, nó phải trở về linh giới. Một đường. Đi thật tốt. Diệp Thần nhìn thấy trong lòng bàn tay còn lưu lại một chút hương thơm và khói mù, nghẹn ngào một chút. Ai? Vương Kiến Chi vẫn còn đang chém giết, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, không biết vì sao, nhìn Lâm Thi Họa tiêu tán, tâm thần hắn có chút hoảng hốt, năm tháng cổ lão trước kia, hắn cũng trơ mắt nhìn nàng tiêu tán. Bao nhiêu cái thương hải tan điền, bao nhiêu năm hoa tạ hoa nở, dùng nhàn khuynh thế trước kia không còn thấy được nữa. Dê! Trong lúc hoảng hốt, vương thân thể vung lên chiến mâu đen kịt, vương cái thế, khí thôn phệ bát hoang, những nơi đi qua, thiên ma liên miên hóa thành tro bụi, trước khi tắm rửa máu tươi, hắn như một tu la đẫm máu. Hắn muốn chiến, coi như là đối với đời trước của mình, đối với vùng đất này có một cái công đạo, Lâm Thi vẽ tranh triệu hoán hắn ra ngoài, đây là ký thác kỳ vọng cao đối với hắn, vương cái thế có thể chết, nhưng cũng phải chết có giá trị. Rống. Theo một tiếng rồng ngâm kinh thế vang vọng trời đất, Diệp Thần cũng đứng dậy, quanh thân bao quanh chiến long màu vàng, chém giết đến mức thiên ma tan rã không thành quân, Lâm Thi Họa được chết. Hắn bị thương, khiến thần đao mà hắn vung lên không chút chần chờ. Rắc rắc. Giờ phút này, Thái Hư Cổ Long cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm đột nhiên nghe thấy một khối ngọc hốt trong ngực vỡ vụn. Thân thể Thái Hư Cổ Long rung lên, lệ quang trong mắt lập lòe, đó là linh hồn của Lâm Thi Họa, Ngọc Tỳ Hưu, nó vỡ vụn rồi, nghĩa là Lâm Thi Họa đã chết, một đồ nhi duy nhất trong kiếp này của nó đã chết. Oanh! Ầm ầm! Hư thiên phía trước, toàn bộ đều sụp đổ, thiên ma binh phô thiên cái địa như thủy triều cuồn cuộn lao đến. Đúng như Diệp Thần dự đoán, tu sĩ đại sở sau khi thiên ma tăng binh đã hợp lại một chỗ, trước sau giáp công tu sĩ đại sở, rất có tư thế muốn tiêu diệt tu sĩ đại sở ở Bắc Sở. Tu sĩ đại sở muốn trở về Nam Sở, không thể không phá vây chặn đường bọn họ. Dê! Yeah. Thái hư cổ long cầm thái hư long kiếm, như điên cuồng chém ra một con đường máu. Đây chính là chiến tranh, tàn khốc đến cực điểm, chỉ thân chiến tử cũng không có nửa điểm đau đớn như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu! Tử Khiên cũng huy động thần kiếm, cùng Đao Hoàng, Âu Dương Vương, Lão Tổ Thiên Tông, Trung Giang bọn họ hợp lực, bọn họ giống như một thanh thần đao khoáng đạt, đâm thẳng vào trái tim đại quân thiên ma, mang theo tu sĩ đại sở rút lui. Phía cuối cùng, các đời vương và hậu duệ của các hoàng giả kề vai sát cánh, cản phía sau tu sĩ đại sở, chặn lại đại quân thiên ma đang truy sát phía sau. Dê! Yeah. Bên này, Diệp Thần và Vũ Vương quay lưng về phía nhau, vẫn đang chém giết với thiên ma binh. Đại địch ngày xưa, giờ đã là đồng bọn trên chiến trường, đều đã giao hậu bối của mình cho đối phương, khiến người khác không thể không cảm khái. Hai người đều bị thương nặng, cũng không phải là chiến lực của bọn họ không được, mà là thiên ma binh quá nhiều, còn đang không ngừng tăng binh, đưa mắt nhìn chung quanh. Bá phương hư thiên đều là thân ảnh thiên ma binh, vô số kể. Hộ pháp cho ta. Thân thể Vương Nhất Mâu bị ném ra, đóng đinh một vị ma tướng ở trên hư thiên, sau đó lắc mình lui về phía sau, đứng ở một phương trời cao, chắp tay trước ngực, nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Diệp Thần hiểu ý, một đao chặt đứt một tôn ma tướng, sau đó một bước lên trời, tay cầm huyết linh thần đao bảo vệ xung quanh Vũ Vương. Giết cho ta. Một tôn ma tướng thấy thế, bỗng nhiên vung kiếm chỉ về phía Diệp Thần cùng hư thiên chỗ kia. Tiếp theo, thiên ma binh như sóng triều vọt tới, hư thiên tuyệt sát trận cũng nhắm thẳng vào vùng hư thiên kia, muốn tiêu diệt cả Diệp Thần và Vũ Vương. Đạo ngoại pháp tướng, mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dựng lên hỗn độn thế giới, hỗn độn thần đỉnh, huyết linh thần đao và cửu châu thần đồ cùng nhau gửi ra, ngưng tụ vòng bảo hộ khổng lồ, bảo vệ hắn và hổ vương vào trong đó. Nhưng hắn toàn lực ngưng tụ phòng ngự, chỉ trong chớp mắt đã bị hư thiên sát trận của thiên ma đánh xuyên qua, đây cũng không phải bởi phòng ngự của Diệp Thần không đủ mạnh, mà là công kích thiên ma của hắn quá nhiều, không phải một người có thể chống lại. Lại công. Ma tướng kia gầm thét, ánh mắt hung ác. Lúc này, sát trận bốn phương hư thiên nhau nhau nhắm vào vùng hư thiên này. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mở thái hư long cấm, thêm vào mấy trăm loại pháp trận phòng hộ. Ông. Ông. Hư thiên rúng chuyển, mấy trăm đạo thần mang có uy lực hư thiên sát trận cùng nhau quét tới, pháp trận phòng hộ của Diệp Thần cũng sụp đổ tại chỗ, ngay cả chiến lực của Diệp Thần, nửa thánh khu cũng sụp đổ theo, trông thê thảm vô cùng. Khai. Nhưng nghe Đại Nhục Vương hét lên một tiếng, mặt đất lập tức nứt toát. Tiếp theo, chín cổ quan tài đá cổ xưa từ mặt đất bay lên, hắn cũng vận cấm thuật thông linh minh giới. Ầm. Cái quan tài đá thứ nhất nổ tung, một đại hán mang hoang tay cầm cốt bổng đi ra, cánh tay trần, cơ bắp toàn thân như ly long, khắc hoa văn cổ xưa, có lôi đình quanh quẩn, đó là lôi đình trình độ thân thể cường đại nhất định mới có. Lập tức, quan tài đá thứ hai nổ tung, đi ra chính là một thanh niên mặc chiến giáp hoàng kim. Quan tài thứ ba, đó là một ông lão tóc trắng xóa, trang phục rất là cổ xưa, không biết là niên đại nào. Quan tài thứ tư, là một người trung niên tay cầm chiến mâu, bóng lưng như núi sừng sững không ngã. Khẩu thạch quan thứ năm, đó là một nữ tử. Khẩu thạch quan thứ sáu, đó là một thanh niên bộ dáng thư sinh. Quan tài thứ bảy, đó là một thiếu niên ba mắt. Cái quan tài thứ tám, đó là một thiếu nữ tóc tím. Quan tài thứ chín, đó là một bà lão lưng khom. Phốc. Triệu hồi ra những người cổ lão này, đại nạn vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức đều uể oải đi rất nhiều. Khí thế thật cường đại. Nhìn những người kia, đôi mắt Diệp Thần đột nhiên híp lại một chút, lại không biết Vũng Vương còn có thể triệu hồi ra một đám người cường đại như thế, trận đại chiến của Chính Dương Tông năm xưa, nếu triệu hồi được những người này, bọn họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Dê. Yeah. Thanh âm của vương thân thể vang vọng, đã hạ mệnh lệnh công kích cho chín người. Tiếp theo, chín vị cổ lão nhân được triệu hồi ra dồn dập chuyển động, giết vào đại quân thiên ma. Phốc. Phốc. Phốc. Chín người trước đó tuy là thiên cảnh, nhưng lại không có chiến lực thiên cảnh, nhưng dù như thế, đại quân thiên ma liên tiếp ngã xuống, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ, đông đảo ma tướng chém giết cũng không khỏi lui về phía sau. Chiến cục, bởi vì chín người này được triệu hoán ra ngoài, trong nháy mắt bị xoay chuyển, thiên ma bị giết đến tan rã. Đi. Diệp Thần và Vũ Thần Vương lần lượt rời khỏi chiến trường, nhưng phương hướng đi không phải là Nam Sở mà là thẳng đến phương Bắc giết tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, bên kia chỉ rõ phương hướng tu sĩ đại sở dẫn bọn họ an toàn rút về Nam Sở. Oanh! Âm! Oanh! Âm! Dọc theo đường đi, Diệp Thần không ngừng ra tay, phàm là nhìn thấy truyền tống vực môn, đều sẽ không chút do dự ra tay đánh nát. Thiên ma binh đã đủ nhiều rồi, nếu tùy ý để truyền tống vực môn tồn tại, sẽ có càng nhiều thiên ma binh đánh tới. Bất quá, bởi vì thiên ma tàn sát bừa bãi, những tán tu lánh đời đại sở kia cũng hoàn toàn bị ép ra ngoài. Nhìn hư thiên xa xa, đó là bóng người top 5 top 3, mỗi người đều có chiến lực ngất trời, ai nấy đều là nhân vật cấp trò cốt, bởi vì đang say ngủ nên bị thiên ma đánh thức, sấm sét nổi giận, giờ phút này bọn họ đang đại sát tứ phương. Quan sát thiên địa, toàn bộ Bắc Sở đều lâm vào chiến loạn. Đại quân thiên ma chia làm hai đường, một đường từ bắc hướng truy sát tu sĩ đại sở, một đường từ nam hướng bắc chặn đường tu sĩ đại sở. Đây là chiến trường lớn, chiến trường nhỏ chính là như Diệp Thần, Vương còn có những tán tu ẩn thế kia, đập vào mắt đều là bóng hình của đại chiến. Không chỉ là tu sĩ giới Bắc Sở hỗn loạn, mà phàm nhân giới Bắc Sở cũng là núi thay biển máu, thiên ma binh đang tàn sát bừa bãi. Đám người Dương Đỉnh Thiên tiến tới tiếp dẫn phàm nhân Bắc Sở điên cuồng chém giết, là một con đường được dựng lên từ huyết cốt. Oanh! Âm! Chiến hỏa rất nhanh đã đốt tới Nam Sở. Vượt truyền tống quỷ dị của thiên ma cũng hạ xuống Nam Sở đại địa. Không tiếc bất cứ giá nào, vậy giết thiên ma. Đại điện tổng bộ thiên đình, thanh âm Hồng Trần Tuyết băng lãnh, mang theo vô thượng uy nghiêm. Chợt, đại quân tu sĩ trấn thủ ở Nam Sở, từ bốn phương hướng bao vây thiên ma, trận thế thật là to lớn. Có lẽ là khoảng cách quá mức xa xôi, tại vực truyền tống Nam Sở cũng chỉ có 5-3 tòa, thiên ma binh truyền tống tới cũng không nhiều như trong tưởng tượng, hơn nữa tu sĩ Nam Sở ý vào trận địa khổng lồ, tuyệt đối áp chế thiên ma giáng lâm Nam Sở. Phốc! Phốc! Trên hư thiên mờ mịt của Bắc Sở, Diệp Thần chém liên tục hai tôn ma tướng rồi dừng lại ở một trấn cổ đẫm máu. Đây là Thanh Tiên cổ trấn, hắn từng tới đây, trong trí nhớ năm xưa, trấn Thanh Tiên cổ tường hòa yên tĩnh, chính là trấn cổ phàm nhân duy nhất trong giới tu sĩ, nơi này có một kỳ nhân dị sĩ, Chu Dịch. Giờ khắc này, lần thứ hai bước vào, Thanh Tiên cổ trấn khắp nơi đều là máu tươi, hình ảnh đẫm máu, còn có cả sự an lành và yên tĩnh năm xưa. Tiền bối. Vẫn là gốc cây cổ thụ kia, Diệp Thần tìm được Chu Dịch ngã xuống. Một thân bói toán thần thông nghịch thiên của Chu Dịch, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có chút tu vi nào, càng không có chút chiến lực nào, một thiên ma bình thường đủ để lấy mạng hắn, cũng chính vì vậy hắn mới không thể chạy thoát vận rủi. Chu Dịch đã sớm chết, nhưng khí tức còn chưa đoạn tuyệt, chính là dùng một loại bí thuật kéo dài huyền diệu. Giữ vững vị trí đại sở chính là bảo vệ vạn vực thương sinh. Chu Dịch mắt đục ngầu nhìn Diệp Thần, cười ôn hòa hiền lành, tay lão luyện run rẩy, móc từ trong ngực ra một mảnh mai rùa, nhét vào trong ngực Diệp Thần, giọng nói khàn khàn mà tang thương. Nhất định không làm nhục sứ mệnh. Diệp Thần nắm chặt tay Chu Dịch, quán thâu tinh nguyên, nhưng lại không cứu được Chu Dịch đã chết. Chu Dịch hóa thành tro bụi, chỉ để lại mai rùa cổ xưa trong tay Diệp Thần, đó là vô cùng nặng nề. Oanh! Ầm! Trong trời đất lờ mờ, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Nhìn xuống thiên địa, đập vào mắt, tất cả đều là bóng dáng đang đại chiến. Diệp Thần đã bay ra khỏi trấn cổ Thanh Tiên, tay cầm chiếc mai rùa cổ xưa kia mà trước khi Chu Dịch lâm chung đã phó thác. Phía trước, thiên ma binh đen kịt một mảnh, đang cùng đại sở tu sĩ chiến kinh thiên động địa. Diệp Thần mạnh mẽ giết vào, quét ngang một mảnh, một đao bá đạo vô cùng, lập tức chém chết một vị ma tướng của thiên ma vực. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, người đại chiến với nhánh đại quân thiên ma này chính là người của phân điện thứ 9 của thiên đình, cũng chỉ là điện thứ 9, vẫn chưa nhìn thấy phân điện nào khác, cùng với hậu duệ của ba tông, hoàng giả và chư vương các đời. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần giết tới điện chủ điện thứ 9, cau mày nhìn điện chủ chính phân điện. Thiên ma trước sau giáp công, tu sĩ đại sở bị đánh tan tác. Đệ cửu điện chủ thấy là Diệp Thần, trong lòng kích động, nói ra nguyên do, chúng ta liều mạng chém giết, lúc này mới từ trong vòng vây thiên ma giết ra một con đường máu. Đi theo ta. Diệp Thần thanh âm leng keng, tay cầm huyết linh thần đao, chân đạp ma sát huyết hải, đi thẳng về phương Bắc. Phía sau, đại quân điện thứ 9 nhau nhau đuổi theo, tuy có sợ hãi đối với thiên ma, nhưng có thánh chủ thiên đình tự mình lĩnh quân, lại là ai nấy chiến ý dâng cao. Sắc mặt Diệp Thần rất khó coi, chuyện lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Nếu tu sĩ đại sở ở cùng một chỗ, tình cảnh coi như tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng nếu bị từng người tách ra, tình trạng sẽ khác rất nhiều. Phân ra thành phần, hành quân đánh giặc quen dùng sách lược, mục đích của thiên ma rất đơn giản, chính là muốn tách tu sĩ đại sở ra chiếm đoạt. Cho nên, nhiệm vụ của hắn là tập hợp tu sĩ đại sở lần nữa, chỉ khi tu sĩ đại sở chính thức ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể một lần hành động công phá vòng vây. Diệp Thần ở đây. Dọc theo đường đi, những lời này đều vang vọng trong thiên địa, chính là thần âm mà Diệp Thần dùng sức mạnh tu vi và linh hồn lực truyền ra, mục đích chính là để tu sĩ đại sở nghe được thần âm, có một phương hướng rất rõ ràng. Quả nhiên, phương hướng này rất có hiệu quả, phân điện thứ 6 của thiên đình liều chết dách ra, cùng Diệp Thần chỉ huy phân điện thứ 9 hợp binh cùng một chỗ. Yeah. Diệp Thần vung huyết linh thần đao lên, mang theo đại quân hai điện dách trở về. Bọn hắn cũng không liều mạng, ở trong đại quân thiên ma xông loạn lung tung, tìm kiếm tu sĩ đại sở bị vây, một khi phát hiện, liền tập trung lực lượng dách vào, đợi đến khi giải cứu tu sĩ đại sở bị vây, liền hợp binh một chỗ, thẳng đến vòng vây tiếp theo. Một phương khác, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền bọn họ cơ bản đều làm giống nhau, bọn họ dách ra vòng vây, nhưng lại dách trở về, tu sĩ đại sở bị vây lại không ít, nếu không có viện binh, hơn phân nửa sẽ bị bao vây tiêu diệt. Cút. Một phương thiên địa, Ma Vương Quỳ Vũ Cương tiếng giận dữ rung trời, một chưởng hất bay một tôn ma tướng, nhưng cũng vì như thế, lưng bị chém một kiếm, xương sống đều lộ ra ở bên ngoài, nếu không có đạo hạnh cao thâm của hắn, không phải vậy hơn phân nửa sẽ bị một kiếm chém chết. Đây là một vùng đất bao la, các thế hệ vương giả cũng có mặt, nhưng vô số thiên ma vây khốn phía sau. Bọn họ chịu trách nhiệm cản phía sau. Sau khi tu sĩ đại sở bị đánh tan, bọn họ ở phía cuối cùng bị vây quanh mảnh thiên địa này. Thiên ma còn đang không ngừng tăng binh, rất có tư thế muốn vây giết toàn bộ bọn họ. Hôm nay, có thể giết một cách thoải mái. Phệ Hồn Vương cười có chút dữ tợn. Hắn bị thương rất nặng, như một tu la tắm máu. Độc chiến thiên ma cửu tôn ma tướng, vương của cái thế, chiến lực thông thiên, không gì địch nổi. Mấy phe khác, các vương khác cũng lấy một địch chính, hoặc nói là tu sĩ của đại sở, cơ bản đều lấy một địch chính, bởi vì thiên ma quá nhiều, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế để cho bọn họ phá vòng vây một lần lại một lần bị đánh trở về. Hả? Trong lúc giết chết, hư thiên, thiên ma hướng đông nam bị vây kín, bị giết ra một lỗ thủng, có viện quân đến đây. Chư vương thay mặt liệt kê nhau nhìn lại, hai con người bỗng nhiên nhíu một cái. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì mang binh giết vào không phải ai khác, mà là vương thân thể đã chết từ lâu, trong trường hợp này, gặp lại đại vương, cho dù là định lực của bọn họ, cũng không khỏi khẽ giật mình. Đi! Nhục thân vương rống to một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều, trường hợp như vậy, căn bản cũng không có thời gian đi giải thích. Nghe vậy, các vương giả các đời khí huyết ngập trời, dẫn theo quân đội đánh vỡ hướng nào đó của 8-9 vị vương rồi giết tới, thiên ma mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng bởi vì 8-9 vị vương dẫn binh giết tới làm cho trận địa đại loạn, nên bị các vương giả cùng nhau chém giết, mở ra một con đường máu. Giết cho ta! Thiên ma chúng ma tướng rống giận, tiếng gầm chấn thiên, nhào nhào giờ sát kiếm lên. Liệt thế chư vương sóng vai, ánh mắt phần lớn đặt ở trên người Trần Trụi Vương, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra đại nhục vương này tồn tại ở loại hình thái nào, cũng khó trách lại gặp được đã chết. Hổ vương cũng quan sát xung quanh, tất cả các vương gia đều có mặt, duy chỉ có thiếu đi thần vương. Thần Huyền Phong! Chiến chết rồi sao? Vương trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết chuyện xảy ra ngày xưa. Nhìn bác vương sóng vai, tu sĩ đại sở cảm khái không thôi. Đại địch ngày xưa sánh vai bảo vệ đại sở, hình ảnh này khiến người ta vui mừng. Dê! Yeah. Bỗng nhiên, chư vương dồn dập dương cao sát kiếm, thần uy cái thế tỏa ra xung kích phía trước, không ai có thể ngăn cản. Dê! Yeah. Bên này, Diệp Thần dẫn theo đại quân phân điện thiên đình, lại công phá một vòng vây của thiên ma. Nơi này bị đại quân của Thanh Vân Tông bao vây, trưởng giáo Thanh Vân Tông Chu Ngạo đang dẫn theo tu sĩ Thanh Vân xung phong liều chết tấn công, thấy Diệp Thần giết tới thì dồn dập dâng lên chiến ý ngập trời, gia nhập vào đại quân do Diệp Thần chỉ huy. Song phương hợp binh một chỗ, giết thẳng đến hướng đông bắc. Cách đó 8.000 dặm là một vòng vây khổng lồ, được bao vây chính là đại quân Hằng Nhạc Tông mà Liễu Dật thống lĩnh. Diệp Thần và Chu Ngạo xung phong ở phía trước, xông vào từ bên ngoài, cường thế công phá một lỗ thủng. Thấy viện quân đến, đại quân Hằng Nhạc lần lượt gia nhập, giết ra từ lỗ hổng kia, bao vây thiên ma, nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ. Xông ra khỏi vòng vây, Diệp Thần dẫn theo tu sĩ đại sở chuyển biến phương hướng, bay thẳng về phía tây bắc hư không. Ước chừng bên ngoài 9.000 dặm, vẫn như cũ là một vòng vây khổng lồ, thiên ma như thủy triều như biển, phô thiên cái địa, gắt gao vây khốn đại quân Chính Dương Tông ở bên trong, tùy ý cho tu sĩ Chính Dương xông giết trái phải, nhưng vẫn như cũ không giết ra được vòng vây. Diệp Thần bước một bước dài trong hư không, lời còn chưa dứt thì đã vung đao chém xuống. Đáng chết! Một tôn ma tướng gào thét, tay nắm chiến mâu đâm tới, một mâu xuyên thủng hư thiên. Diệp Thần hừ lạnh, từng bước co lại thành từng bước né tránh mũi mâu kia, chớp mắt đã chém tới trước người ma kiếm, giơ tay chém xuống, đầu của tên ma tướng kia bị chém lìa hư thiên, một ma tướng bị giết chết ngay trước mặt. Dê! Yeah. Liễu Dật và Chu Ngạo đã công phá được một lỗ hổng, giải cứu đại quân Chính Dương mà Cơ Ngưng Sương chỉ huy ra. Đi! Diệp Thần không dám ham chiến, cùng Cơ Ngưng Sương sóng vai, xong giết ở phía trước, giống như hai viên minh châu sáng chói mắt, vì tu sĩ đại sở chỉ dẫn phương hướng. Hả? Trong lúc hai người đang giết nhau, lông mày nhao nhao nhíu lại, trong ngực mỗi người đều có một khối ngọc hốt tản ra ánh sáng yếu ớt, rất là ảm đạm, thời khắc đều có tư thế tan vỡ. Đó là ngọc bài linh hồn, nói cho chính xác hơn là ngọc bài hổ hoa cùng linh hồn tịch nhan. Chớ có ham chiến, mau trở về Nam Sở. Diệp Thần để lại một câu nói rồi xoay người như một tia sáng xẹt qua hư không. Sau khi Cơ Ngưng Sương đi trước, nàng như một cầu vồng xẹt qua bầu trời đêm. Sau khi bọn họ rời đi, Chu Ngạo và Liễu Dật thay thế vị trí của hai người, dẫn theo đại quân của Tam Tông Cửu Điện tiến thẳng về phía nam. Nhìn xuống thiên địa, các vương bộ tộc do Chư Vương mang theo, hậu duệ hoàng giả mang theo đại quân hoàng giả, Thái Hư Cổ Long dẫn đầu tu sĩ đại sở. Chu Ngạo cùng Liễu Dật chỉ huy Tam Tông Cửu Điện đại quân giống như bốn con cự long, tại thiên ma lại còn đen kịt. Nhân triều va chạm lung tung, đảo loạn kế hoạch vây giết thiên ma. Thật sự là xem thường bọn họ rồi. Cửu U Ma Quân bắt chấn Thương Nguyên, đứng trên hư thiên hừ lạnh một tiếng, tự như có thể nhìn thấy chiến cuộc cách xa vạn dặm. Đây là một vùng đất bị máu nhuộm đỏ, xác nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chảy thành sông, như là vùng đất không gian, lao ngục khắp nơi. Trên mặt đất, hai bóng người đang dìu nhau, thân hình còng xuống, sau lưng là những dấu chân huyết sắc liên tiếp. Bọn họ là Hổ Hoa và Tịch Nhan. Từ khi thiên ma xâm lấn, Hổ Hoa đi theo sau Cơ Ngưng Sương lên chiến trường, tu sĩ đại sở bị đánh tan tác, hắn cũng cùng với Cơ Ngưng Sương thất lạc, mang theo số ít tu sĩ chính dương tông phá vây, lại bị đại quân thiên ma vây giết. Về phần Tịch Nhan, chính là từ Nam Sở chạy đến, Phong Tế không có đem nó đuổi theo. Nàng rất chuẩn xác tìm được Hổ Hoa, nhưng lực lượng một người cũng khó cứu vãn được bại cục, cho dù là liên thủ, bọn họ vẫn bị đánh đại bại như cũ, tu sĩ chính dương tông đều chết trận, mà bọn họ cũng đã đi tới phần cuối sinh mệnh. Trong bầu trời u ám, bóng lưng hai người có chút điều hiu. Bọn họ chính là đệ nhất chân truyền và đệ nhị chân truyền của Thiên Đình, một người là đồ nhi của Thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần, một người là đồ nhi của trưởng giáo chính dương Cơ Ngưng Sương, một trong số bọn họ tương lai tất sẽ trở thành thánh chủ của Thiên Đình. Tuy nhiên, chiến tranh tàn khốc khiến cho bọn chúng chưa đầy 20 tuổi đã sớm ra chiến trường, cuộc đời huy hoàng của họ cũng sẽ kết thúc theo trận chiến tàn khốc này. Tịch Nhan, người không nên tới. Hổ Hoa dùng ô thí côn chống đỡ mặt đất, máu tươi chảy ra không ngừng, đỡ lấy Tịch Nhan, cho dù linh hồn chi hỏa đang tịch diệt, nhưng vẫn truyền tinh nguyên vào trong cơ thể Tịch Nhan. Ta là đồ nhi của Diệp Thần. Tịch Nhan cười tự nhiên, trong miệng cũng đang phun máu, linh hồn bản mệnh đang sụp đổ, Hổ Hoa quán thâu tinh nguyên vào trong cơ thể nàng, nàng làm sao có thể không vận chuyển chân lực vào trong cơ thể Hổ Hoa được. Hình ảnh thật là cảm động. Âm thanh âm u vang lên, mờ mịt mà tàn nhẫn, một ma tướng thân khoác chiến giáp lạnh như băng đi ra. Huyết mạch thánh viên, huyết mạch linh tộc, vận khí thật tốt. Ma tướng hứng thú nhìn Hổ Hoa và Tịch Nhan, cười rất âm trầm, trong mắt lộ ra hung quang tham lam, cười cười, còn không quên liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi. Phía sau hắn, có vô số ma binh đi theo, trên mặt đất, trên hư không, đều là bóng người, cũng đều là ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tịch Nhan và Hổ Hoa. Tịch Nhan cùng Hổ Hoa không nói, thân hình cố gắng ổn định, lưng dựa vào nhau, im lặng nhìn ma binh đầy trời. Tịch Nhan, đừng sợ. Giọng Hổ Hoa khàn khàn không gì sánh được. Không sợ. Tịch Nhan vẫn cười như cũ nghiễm nhiên, trên người của nàng thiêu đốt hỏa diễm, đó là tu vi cùng huyết mạch chi lực bị nàng thiêu đốt toàn bộ, như sóng nước chảy xuôi bộ tóc thanh tú, từng sợi hóa thành tuyết trắng. Ta cũng không sợ. Hổ Hoa cũng cười, huyết tế linh hồn, mái tóc dài như thác nước cũng hóa thành màu trắng. Không biết tự lượng sức. Khóe miệng tên ma tướng kia nhấc lên đường cong tàn bạo, tùy ý khoát tay áo, giết cho ta. Lời vừa dứt, thiên ma binh phô thiên cái địa liền từ bốn phương nhào tới, quay cuồng như thủy triều, muốn bao phủ Tịch Nhan và Hổ Hoa. Chiến. Hổ Hoa kêu vang một tiếng, giết thẳng ra ngoài, vung mạnh thiết bổng, nhất thời quét ngang một mảnh, toàn thân nổ bắn ra kim mang óng ánh chói mắt, cho dù là tới thời khắc sinh mạng cuối cùng thì nó vẫn tràn đầy chiến ý, không hề sợ hãi. Tịch Nhan cũng như thế, lăng sương kiếm ở trong tay ngâm vang, quét ra từng mảnh ánh sáng tịch diệt, thiên ma từng mảnh ngã xuống. Nhìn xuống thương thiên, một đạo bóng trắng xinh đẹp cùng một đạo thân ảnh màu vàng kia, ở trong thiên ma binh đen kịt, là chói mắt như vậy, chiến lực hai người trước khi chết bộc phát ra, dù là ma tướng kia đều nhíu mày. Không biết khi nào, lăng sương kiếm trong tay Tịch Nhan đã gãy, thần quan toàn thân gần như bị chôn vùi. Một phương khác, Hổ Hoa cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, tay cầm thiết bổng nứt ra, thân phụ kim huy cũng ảm đạm tới cực điểm. Ma tướng cười lạnh một tiếng, thò tay ra, lòng bàn tay còn có vòng xoáy hiện ra, muốn thôn phệ hai sinh mệnh này. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang hủy thiên diệt địa chém xuống từ phía chân trời xa xôi, khiến cho thiên địa hôn ám đều nứt ra. Ma tướng biến sắc, bỗng nhiên lui lại. Phong thần quyết. Thanh âm lạnh như băng, mang theo sát khí ngập trời, một thanh sát kiếm màu đỏ đột ngột hiện ra, một kiếm xuyên thủng đầu của hắn, đường đường là một tôn ma tướng nhưng lại bị tuyệt sát, nói vô nghĩa chính là, đến chết hắn cũng đã nhìn thấy là ai giết hắn. Sư tôn. Mắt thấy Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa đều lộ ra nụ cười mệt mỏi, trong gió máu gào thét, bay thẳng xuống. Cơ Ngưng Sương bước ra một bước, đỡ lấy Tịch Nhan. Diệp Thần lập tức đến, đỡ lấy Hổ Hoa. Nhìn ngọn lửa linh hồn gần như hủy diệt của hai người, thân thể Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đều rung lên, cho dù Đại La Kim Tiên còn trên đời, cũng khó cứu bọn họ lại. Dệt! Dệt cho ta! Lại có ma tướng từ bốn phương đánh tới, tiếng quát rung trời, bọn họ một đường đi theo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương tới đây, hơn nữa phía sau còn có ma binh phô thiên cái địa, rất có tư thế muốn tiêu diệt Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương ở chỗ này. Sư phụ đưa nàng về nhà! Sư phụ đưa nàng về nhà! Cùng thốt lên, Diệp Thần cõng lấy Hổ Hoa, Cơ Ngưng Sương cõng Tịch Nhan lên. Ông! Siêu siêu siêu siêu siêu! Hai người một bước lên trời, Diệp Thần vung huyết linh thần đao, Cơ Ngưng Sương tế ra huyền linh thần kiếm, ma binh nhào lên, lập tức bị hai người chém chết một mảng. Hai tôn ma tướng vội dết tới, một tên dết về phía Diệp Thần, một tên tấn công về phía Cơ Ngưng Sương. Cút! Diệp Thần tức giận như sấm sét, rung chuyển trời đất, một đao bát hoang đánh bay tên ma tướng kia ra ngoài, vừa mới định thân thì bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh cho biến thành sương máu. Cơ Ngưng Sương cũng vô cùng bá đạo, huyền linh thần kiếm trảm thiên diệt địa, thần binh trong tay ma tướng bị một kiếm chặt đứt, mang theo nửa người bị chém, thần sắc ma tướng đột biến, muốn lui về sau thì đã muộn, bị một kiếm của Cơ Ngưng Sương xuyên thủng mi tâm, linh hồn lập tức bị chém chết. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần trốn vào trạng thái ma đạo, chân đạp lên ma sát huyết hải, đầu treo hạo vũ tinh thiên, mở ra thế giới hỗn độn. Cơ Ngưng Sương cũng mở ra bí thuật cấm kỵ, ở mi tâm có một đường vân cổ xưa khắc họa, cũng có pháp tướng ngoại đạo, đang xen với thế giới hỗn độn của Diệp Thần, lại có hỗn độn thần đỉnh và cửu châu thần đồ vần quanh, ngưng tụ ra đạo trận phòng hộ khổng lồ cho hai người. Oanh! Âm! Mảnh đất này lập tức bị máu tươi nhiễm đầy, không ngừng có ma tướng dứt tới, lại liên tiếp bị chém, ma binh trước ngã xuống, không hề sợ hãi chút nào, như nước sơn đen, cuồn cuộn sóng triều tận trời. Oanh! Âm! Âm âm! Ở một phương khác, động tĩnh càng khổng lồ hơn, tu sĩ đại sở vẫn bị người ta bao vây chặn đường như trước, cảnh tượng thật là thảm thiết. Trên tường thành Nam Sở hơn 300 vạn dặm, đứng đầy đủ bóng người, đều mặc chiến giáp, tay nắm sát kiếm, máu tươi sôi trào như lửa thiêu, từng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm phương xa chân trời. Nơi đó, đã có thể nhìn thấy bóng người tu sĩ đại sở, bọn hắn dết ra vòng vây. Nhưng phía sau tu sĩ đại sở lại là bóng đen phô thiên cái địa, đại quân thiên ma cũng đuổi dết tới đây. Tế sát trận. Tiếng quát của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân rung chuyển trời đất. Ngay lập tức, trên không tường thành, từng tòa sát trận bốc lên trời, che khuất bầu trời, uy năng trong nháy mắt khôi phục, còn có kết giới hộ sơn khổng lồ, bao phủ 300 vạn dặm tường thành Nam Sở, tất cả mọi người tế ra linh khí. Khai mở cửa thành. Theo mang sơn rống to một tiếng, cửa thành hơn vạn tòa bỗng ầm ầm mở ra. Nhất thời, tu sĩ đại sở rút về, như từng đạo thần mang, bay vào cửa thành, đến cuối cùng một người bay vào. Hơn vạn cửa thành lại ầm vang khép kín, còn được gia trì mấy trăm đạo phong ấn. Con mẹ nó, đánh cho ta nhắm chuẩn hung hăng mà đánh. Cổ Tam Thông giơ sát kiếm lên, chỉ về phía đại quân thiên ma đang lao tới. Trong nháy mắt, hàng tỷ thần mang cùng phát, càng thiên diệt địa, bị khuất lâu như vậy, không thể tiến đến Bắc Sở cứu viện, tu sĩ Nam Sở, chiến ý dâng cao, máu tươi như lửa đốt, rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Phốc! Phốc! Phốc! Đại quân thiên ma vừa mới dứt tới gặp nạn, còn chưa đứng vững gót chân, đã thành từng mảnh hóa thành tro bụi. Đây chính là uy thế tường thành Nam Sở, từ khi nó thành lập, liền không phải một tòa tường thành bình thường, trên đó mỗi một tấc đều khắc trận văn, cách trăm trượng, liền có một tòa sát trận, cách mỗi ngàn trượng, liền có một tòa trận pháp hộ sơn, cách mỗi vạn trượng, đều làm hư thiên tuyệt sát trận từng cái, cách mỗi 10 vạn trượng, đều có một pháp khí thiên cảnh trấn thủ. Lui lại! Nhanh chóng lui lại! Mắt thấy thiên ma binh liên tiếp bị nghiền nát, chúng ma tướng thiên ma đều gầm thét. Người ta là lấy khỏe đối đãi, mẹ nó nếu như cứng rắn, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Trong nháy mắt, thiên ma binh tập thể lui về phía sau, chật vật không chịu nổi, cho đến khi rời khỏi phạm vi công kích lớn nhất của sát trận hư thiên tường thành, lúc này mới ngừng lại, đứng nguyên tại chỗ tu chỉnh, sắp xếp thành từng đội hình ma binh. Bên này, đám người Thái Hư Cổ Long đã bò lên tường thành, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, cơ bản đều là có thương tích trong người. Bọn họ còn tốt, trái lại liệt kê hậu duệ chư vương cùng hoàng giả, nhìn tường thành dưới chân, trong con người bắn ra thâm ý khó hiểu, đây là phòng ngừa chu đáo sao? Năm xưa chịu áp lực lớn như vậy cũng phải xây dựng tường thành, trong mắt bọn họ tường thành như gân gà, hôm nay lại trở thành bình chướng lớn nhất để bọn họ chống đỡ thiên ma. Pháp Đại Vương. Khi bọn Cổ Tam Thông nhìn thấy Hỏa Vân Vương cũng ở trong đó, nhất thời sững sờ, cho là mình nhìn lầm, cái thế Hống Vương, thời điểm Chính Dương Tông đại chiến, không phải sớm đã chết rồi sao? Đối với chuyện này, Thái Hư Cổ Long im lặng, đau lòng vô cùng, sao không biết Vương thân thể trọng sinh tại sao, đó là đồ nhi của hắn lấy mạng đổi lấy. Đối với ánh mắt kỳ quái của bọn hắn, N Vương trực tiếp không nhìn thẳng. Giờ phút này, hắn cũng giống như đám người Ma Vương, nhìn tường thành dưới chân, lấy nhãn giới của hắn, tự nhiên nhìn ra tường thành bất phàm này, cũng không phải là tường thành bình thường, mỗi một tấc đất trên đó đều khắc trận văn. Diệp thần đâu rồi? Lúc mọi người trầm mặc, Chung Giang hỏi một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhíu mày, lúc này mới phát hiện Diệp thần không có ở đây. Nơi đó? Không biết là ai hô lên một tiếng. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn theo phương hướng người kia chỉ. Đập vào mắt bọn họ chính là đại quân thiên ma nhiều không đếm xuể như thảm đen phủ kín cả đại địa, cứ như là màn trời đen che phủ toàn bộ trời cao. Ngay trong đại quân thiên ma như màu đen, mênh mông, bọn họ thấy được hai bóng người, nếu so sánh với đại quân thiên ma, bọn họ sẽ như hai hạt cát nhỏ bé, đó là Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương, Cổng Hổ Hoa và Tịch Nhan, giờ phút này đang điên cuồng va chạm lung tung trong đại quân thiên ma. Ai cản ta thì chết. Thân hình Diệp thần tuy nhỏ nhưng giọng nói lạnh như băng lại vang vọng khắp chư thiên hạo vũ. Dê. Yeah. Thiên ma đại quân cuộn trào như nước, một lần lại một lần che mất Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương, lại một lần bị hai người mạnh mẽ vết ra một cái đường máu, cảnh tượng đó có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Con mẹ nó. Mang Sơn gầm lên một tiếng, lập tức rút ra chiến phủ, muốn dẫn người xông ra khỏi tường thành Nam Sở, nhưng lại bị Thái Hư Cổ Long ngăn lại. Cũng không phải là Thái Hư Cổ Long bọn họ không muốn thi cứu, mà là khoảng cách quá mức xa xôi, giờ phút này vết ra, không biết sẽ có bao nhiêu người uổng phí tính mạng, bọn họ cần phải làm chính là chờ. Chờ khoảng cách gần, mới một lần cứu Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương. Phốc. Phốc. Trong đại quân thiên ma, Diệp thần và Cơ Ngưng Sương chia nhau thành hai bên, dưới sự liên thủ của nhau, mấy ngàn vạn đại quân thiên ma không ngờ không một ai có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Trên lưng hai người, khí tức Hổ Hoa và Tịch Nhan đã yếu ớt đến cực điểm, thủ vững linh hồn chi hỏa, cũng ảm đạm đến cực điểm, lúc nào cũng có thể chôn vùi, dù là đại la kim tiên tại thế, cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Sư nương, hoàng hôn thật là mệt. Trên lưng Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhan nỉ non một tiếng, đôi mắt trong veo đã trở nên mông lung, ánh mắt tiêu tán, mỹ mắt không ngừng rung rẩy, giống như sau một khắc sẽ khép lại. Nha đầu, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng, huyền linh bản nguyên cuồn cuộn trong cơ thể còn đang điên cuồng quán thâu vào trong cơ thể Tịch Nhan, chỉ nguyện kéo dài mạng sống cho nàng, có thể để cho hắn còn sống trở lại Nam Sở, lại liếc mắt nhìn phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng. Đại ca ca, Hổ Hoa không làm mất mặt ngươi chứ? Trên lưng Diệp thần, Hổ Hoa mệt mỏi nằm sấp ở phía trên, cũng đang nhẹ giọng nỉ non, nó vẫn chất phát như cũ, giống như tiểu linh viên năm đó vậy, một đôi mắt lửa kim tinh cũng ảm đạm tới cực điểm, mặc cho Diệp thần quán thâu tinh nguyên như thế nào, đều không thể ngăn cản. Từ đầu đến cuối, ngươi đều làm rất tốt. Giọng nói của Diệp thần khang khang, nụ cười vô cùng tang thương. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Hổ Hoa chất phát cười, mỏi mệt không chịu nổi, luôn không muốn khép chặt hai mắt ảm đạm, cuối cùng run rẩy khép lại, hai tay ôm cổ Diệp thần cũng vô lực trượt xuống. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn nghĩ tới vẫn là tiểu linh viên năm đó. Đó là một đoạn ký ức vừa khổ cực vừa bình thường, một trương phong niên già nua, một linh thú cấp thấp tên là Tiểu Ưng, còn có một đại ca ca mà hắn luôn luôn kính trọng, hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, đến chết cũng không quên. Thân hình Diệp thần cùng Cơ Ngưng Sương đều rung lên, trong mắt toàn là lệ quang mông lung. Luận lại, Diệp thần là sư phụ vỡ lòng của Hổ Hoa, mà Cơ Ngưng Sương là sư tôn chân chính truyền đạo thụ nghiệp, theo một ý nghĩa mà nói, bọn họ đều là người có sinh mệnh quan trọng nhất với Hổ Hoa, thiếu niên ngây thơ năm xưa khiến bọn họ rất vui mừng. Diệp thần. Cơ Ngưng Sương cổng Tịch Nhan dường như dùng hết phần sức lực cuối cùng, ngước mắt lên, nước mắt ướt át nhìn Diệp thần, gọi thẳng tên Diệp thần, mà không phải gọi Diệp thần là sư tôn. Kiếp sau ngươi sẽ cưới ta sao? Đôi mắt Tịch Nhan đẫm lệ mông lung, giờ phút này không phải nàng ta là một tiểu nha đầu, cũng không phải là đồ nhi của Diệp thần, mà là một nữ tử si tình, lệ quang trong mắt nữ tử tràn ngập. Có. Diệp thần cười thành tiếng. Như thế, kiếp sau, ta chờ ngươi. Tịch Nhan cười vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đẹp không muốn nhắm lại lúc khép chặt cũng nhìn Diệp thần như cũ, hy vọng để khuôn mặt tang thương khắc dấu ấn trong linh hồn, chỉ mong đời đời kiếp kiếp đều nhớ rõ. Cơ thể Diệp thần lại rung lên lần nữa, đôi mắt đẫm lệ cuối cùng cũng tràn ra. Năm xưa, chính là hắn cho Tịch Nhan một cái hy vọng, một công chúa phàm nhân thế giới, cách xa vạn dặm, trèo non lội suối đi đến Hằng Nhạc Tông, hình ảnh kia giờ phút này vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nhưng tiểu nha đầu tinh quái kia lại đã tan hết một vòng ôn tồn cuối cùng. Oanh. Thiên ma hư thiên sát trận quét tới, đánh văng Diệp thần và Cơ Ngưng Sương đang đau buồn ra ngoài, rơi xuống hư thiên, đập mặt đất thành một cái hố to. Hai người nhau nhau lấy ra một dải đai ngọc, Bụt Tịch Nhan và Hổ Hoa đã chết vào sau lưng mình. Sư Tôn mang ngươi về. Sư Tôn mang ngươi về. Vẫn là đồng thanh như cũ, hai người nhao nhao nắm chặt sát kiếm, xông về phía đại quân thiên ma. Phốc. Phốc. Lập tức, máu tươi bắn tung tóe, liền miên vô số thiên ma bị chém thành tro bụi. Hai người chiến lực chỉnh tề vai, một người như Bát Hoang chiến thần, một người như nữ vương cái thế, giết thiên ma nghe tin mất mật, đừng nói là tu sĩ đại sở, ngay cả thiên ma chúng ma tướng đều hoảng sợ, tay nắm chiến mâu cũng có chút run rẩy. Nhìn một màn này, tu sĩ đại sở thần sắc có chút hoảng hốt. Năm xưa, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương là người yêu, từng là đối thủ một mất một còn, hôm nay lại một lần nữa sóng vai chiến đấu, khiến cả đại sở đều thấy được thực lực của bọn họ, Bối Tự Thanh, không ai có thể lấn át phong thái của bọn họ. Dệt. Dệt cho ta. Thiên ma chúng tướng cũng không biết là sợ hãi hay là bởi vì cái gì khác, nhào nhào tức giận, vùng lên sát kiếm, tất cả hư thiên sát trận, tất cả đều nhắm vào Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Ông. Ông. Ông. Hư thiên sát trận đen kịt, che phủ bầu trời, tỏa ra thần uy hủy thiên diệt địa, còn chưa đánh ra thần mang thì vòm trời đã không chịu nổi áp lực mà sụp đổ. Súc địa thành thốn. Diệp Thần thi triển bí thuật, một lần nữa súc địa thành thốn, trốn ra ngoài mấy ngàn trượng. Càn khôn đảo ngược. Cơ Ngưng Sương cũng thi triển bí thuật, cùng súc địa thành thốn có hiệu quả khác nhau đồng công, đồng dạng độn ra ngoài mấy ngàn trượng. Bọn họ mới vừa đi, thần mang của sát trận đầy trời đã đến, bao phủ thương khung và đại địa phương viên mấy ngàn trượng. Phốc. Phốc. Phốc. Bọn họ đi rồi, nhưng thiên ma binh gặp nạn, mấy ngàn trượng phương viên hư thiên trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mảnh thiên địa kia, bất luận là ma binh hay là ma tướng, đều không một ai may mắn thoát khỏi. Hỗn đảng. Thiên ma chúng ma tướng nhao nhao rống giận, tay nắm chiến mâu, khống chế chiến xa cổ xưa, từ bốn phương tám hướng vây giết đến. Cút. Diệp Thần gầm lên, nỗi đau tan nát cõi lòng mang theo sự tức giận không chết không thôi, một đao bổ ra một ánh đao có một không hai. Một tôn ma tướng vừa mới xung phong liều chết còn chưa xuất chiêu đã bị hắn dùng một đao chém chết. Phốc. Bên này, Cơ Ngưng Sương thi triển thần thông cái thế, cách mấy trăm trượng, liền chém rụng đầu một tôn ma tướng. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, một vị ma tướng bị Diệp Thần bức lộ ra nguyên hình, chính là một con dao long đen kịt, thân rồng khổng lồ, nghiền ép hư thiên, một đôi mắt rồng bắn ra tia chớp muốn chém chết đạo thân linh hồn của Diệp Thần. Diệp Thần giơ tay ngang trời, một chưởng nghiền nát tia chớp kia, tiếp theo cả người đánh tới. Hơn 10 bí thuật thần khuyết trong nháy mắt hợp nhất, chém chết linh hồn của ma tướng kia. Tiếp đó, Diệp Thần huyễn hóa bàn tay to bắt được đuôi rồng của con dao long đen kịt kia. Nó chuyển động như một chiếc roi da, phàm là những ma binh xông lên đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, phàm là những tướng ma lao lên thì đều bị hất văng ra tại chỗ. Đại chiến thảm thiết nhưng tình cảnh cũng khiến người ta chấn động, mấy ngàn vạn đại quân thiên ma, không ngờ lại bị người mà hai người Diệp Thần giết chết cuộc ngã. Tô. Trên tường thành Nam Sở, tiếng gào thét tràn đầy kinh thiên động địa, toàn bộ tu sĩ đại sở máu tươi đều sôi trào. Đây chính là uy thế của Thánh chủ Thiên Đình, đây chính là uy thế của trưởng giáo Chính Dương, thánh thể hoang cổ và huyền linh chi thể hợp lực, đánh đâu thắng đó, bọn họ cường đại, cho tu sĩ đại sở lòng tin rất lớn, thiên ma tuy nhiều, nhưng cũng không phải không thể chống lại. Trận chiến này, không đánh đến cuối cùng, ai thắng ai thua, không thể biết được. Chiến kỳ khổng lồ của Thiên Đình đã huy động, tuy bọn hắn không thể ra ngoài cứu viện nhưng lại có thể hò hét trợ uy giúp Diệp Thần. Hỗn đảng. Ám Hắc Ma Quân ở phía bắc chấn động thương nguyên hừ lạnh một tiếng, tự như có thể nhìn thấy nơi này Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đại sát tứ phương. Nói xong, hắn lật tay lấy ra chiến mâu, dưới chân hiện lên một con sông dài đen kịt, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua thương nguyên bắc chấn và Nam Sở. Hắn đạp một cái, dòng sông đen kịt biến mất, hắn cũng biến mất. Lần nữa hiển hiện, đã là trong Thiên Ma Đại Quân ở biên giới Nam Sở. Ma. Ma Quân. Mắt thấy Hắc Ám Ma Quân giá lâm, vô luận là ma tướng hay là ma binh, tâm linh lập tức rung lên. Phế vật, đều là phế vật. Hắc Ám Ma Quân quát lên như sấm sét, vẫy tay tế ra 99 cây chiến kỳ, xếp đầy hư thiên, tụ thành một tòa pháp trận khổng lồ nhốt Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương vào trong đó, hóa giải tinh khí của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Phá. Diệp Thần đạp trên trời một bước, vùng huyết linh thần đao, một đao càng quét mấy chục cây chiến kỳ, may mà hắn không ở trạng thái đỉnh phong, bằng không một đao này đủ để cho trận kỳ pháp trận của Hắc Ám Ma Quân sụp đổ hoàn toàn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Cơ Ngưng Sương cũng huy động huyền linh thần kiếm, phá trận kỳ pháp trận, bị một kiếm của nàng trảm phá. Trận kỳ pháp trận bị cường thế công phá, dù là chiến lực của Hắc Ám Ma Quân, đều bị chấn động kêu rên lui về phía sau, cái gì gọi là trang bức không quá ba giây, chính là loại người chim như hắn, ngưu bức hống hống từ bắc chấn thương nguyên mà đến, lại bị đánh cho mặt đất đầy bụi bặm. Giết, giết cho ta. Hắc Ám Ma Quân gào thét, vùng chiến mâu chỉ về phía Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Có điều, một tiếng rống to này của hắn không quan trọng, bảo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương vừa chuẩn bị dứt trở về từ Nam Sở chạy thẳng đến chỗ hắn. Móa! Hành động của Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương làm cho đám người trên tường thành Nam Sở nhao nhao cả kinh. Bọn họ đang muốn làm cái gì đây? Đây là muốn giết ám hắc ma quân trong cửu ngàn vạn đại quân thiên ma sao? Không chỉ đám người Thái Hư Cổ Long, ngay cả Đông Hoàng Thái Tâm bên trong đại điện của Thiên Huyền Môn cũng bị kinh động, đó chính là đại quân của cửu ngàn vạn thiên ma, đây chính là hắc ám ma quân dưới trướng thiên ma đế, hàng thật giá thật chuẩn đế đỉnh. Cuồng vọng. Thiên ma chúng ma tướng nhìn không ra mục đích của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương như thế nào, lập tức giận tím mặt, đây chính là ám hắc ma quân mà bọn hắn kính nể, lại bị xem nhẹ như thế, huống chi là trong 9000 vạn đại quân thiên ma, đây là nhục nhã trần trụi. Hiện tại, hàng trăm hàng ngàn ma tướng vồ dết tới. Súc địa thành thốn. Càn khôn đảo ngược. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đều thi triển bí thuật né tránh đám đông ma tướng, chớp mắt đã dết tới cách hắc ám ma quân trăm trượng. Muốn chết. Tức giận nhất vẫn là hắc ám ma quân. Ông ta đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, là một đại ma quân dưới trướng thiên ma ma ma đại đế, bị xem thường như thế, ông ta sao có thể không tức giận. Nhất thời, hắn vung lên chiến mâu khuấy động cả thiên địa. Trên trời cao, hiện ra một vòng xoáy khổng lồ, ẩn chứa lực cắn nuốt hủy thiên diệt địa, ngay tại chỗ đem Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương nuốt vào trong đó, không chỉ là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương, mà binh cự ly tương đối gần, trong nháy mắt cũng bị nuốt sống mấy vạn người. Hì! Thấy động tĩnh như vậy, đừng nói là đám người Thái Hư Cổ Long, ngay cả đông đảo ma tướng thiên ma cũng hít một hơi lạnh, dường như biết đó là loại thần thông nào, càng biết thần thông kia mạnh tới mức nào. Khai! Phá! Nhưng khi tất cả mọi người hoảng sợ, trong vòng xoáy cấp tốc chuyển động kia, truyền ra thanh âm lạnh như băng của Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trong vòng xoáy khổng lồ thò ra hai bàn tay khổng lồ màu vàng, xé rách vòng xoáy, Diệp Thần giống như dao long nhảy ra, sau đó chính là Cơ Ngưng Sương, xoay người một kiếm, hoàn toàn chém chết vòng xoáy. Hắc ám ma quân bị phản phệ, rên khẽ lui về phía sau, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bát Hoang Trảm. Diệp Thần một bước lên trời, giơ cao huyết linh thần đao, một đao nứt thiên địa. Hắc ám ma quân hừ lạnh, vùng chiến mâu, một mâu đánh lui Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương đánh tới, ngọc thủ trong suốt ngang trời, ép tới khiến ma quân hắc ám lão đảo, suýt nữa bị Diệp Thần xông lên một đao chém chết. Cút! Hắc ám ma quân gào thét, ma lực hắc ám như đại dương quay cuồng, đánh văng hai người. Nhất niệm hoa khai. Cơ Ngưng Sương lùi lại, hai mắt khép hờ, trong nháy mắt lại bất ngờ mở miệng, thi triển huyền linh cấm pháp bá đạo nhất. Trong khoảnh khắc, tâm thần của hắc ám ma quân hoảng hốt, bị kéo vào trong một huyễn cảnh quỷ dị. Nhưng, hắn là người nào, hắn là ma quân dưới trướng thiên ma đế, Cơ Ngưng Sương một ý nghĩ nở hoa, cũng chỉ mê hoặc hắn một giây đồng hồ đã bị phá vỡ. Nhưng mà, chính trong giây lát đó Diệp Thần đã dứt tới. Chết đi! Thần sắc của ám hắc ma quân dữ tợn như ác ma, hất chiến mâu ra. Diệp Thần thần sắc im lặng, để mặc chiến mâu đâm tới, lại không tránh không né không phòng ngự. Phốc! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lồng ngực Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, máu tươi bắn ra, mỗi một giọt đều rất chói mắt. Còn một chưởng của ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một chưởng vỗ lên ngực hắc ám ma quân. Phốc. Phốc. Hai người đồng loạt thổ huyết, chia ra đứng lặng bên trên hai phương hư thiên, lúc này mọi người mới hiểu được, Diệp Thần đây là một ngàn đấu pháp đã thương địch, hắc ám ma quân một mâu xuyên thủng ngực hắn, hắn một chưởng nghiền nát trái tim hắc ám ma quân. Không đúng. Địa ma quân ở Bắc Chấn Thương Nguyên quan chiến, hai con ngươi nhất thời ngưng tụ, dường như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhìn thấy trên lồng ngực hắc ám ma quân có một đạo pháp ấn quỷ dị, nó giống như luân hồi, đang cấp tốc chuyển động, không ngừng nghiền diệt tinh khí cùng bổn nguyên của hắc ám ma quân, ngay cả linh hồn cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Luân hồi. Đôi mắt của những ma quân khác cũng híp lại, khó trách, chẳng trách hắn có thể chém thiên ma quân, vậy mà lại có thể hiểu rõ áo nghĩa bậc này. À, trong lúc chúng ma quân kinh hãi, bên ngoài tường thành Nam Sở vang lên tiếng gào thét thống khổ của ma quân hắc ám. Nhìn hư thiên xa xa, bộ pháp hắn lão đảo, thống khổ che ngực mình, thân thể không ngừng vỡ ra, có máu tươi màu đen dâng lên, chân nguyên, tinh khí, bản nguyên, chính là linh hồn, đều bị luân hồi ấn quỷ dị kia hóa giải. Cái này, vô luận là tu sĩ đại sở hay là đại quân thiên ma đều đồng thời sửng sốt một chút. Một chưởng kia của Diệp Thần thật sự khủng bố như thế sao? Không có khả năng. Không có khả năng. Ám hắc ma quân đạp lui về phía sau, gào thét điên cuồng, một đôi con ngươi màu máu, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, hắn nhận ra đó là luân hồi ấn. Làm sao lại không biết sự đáng sợ của luân hồi ấn kia chứ? Đó là ảo nghĩa cấm kỵ mà ngay cả đại đế cũng chưa chắc có thể hiểu được, một chuẩn thiên cảnh vậy mà lại thông hiểu. Trong nháy mắt hắn đã hiểu vì sao Diệp Thần có thể chém thiên ma quân, có vương bài này, một khi Thiên Ma Quân trúng chiêu chắc chắn sẽ bị thương nặng. Đối với sự gào thét của Hắc Ám Ma Quân, Diệp Thần làm như không nghe thấy, hắn cầm Huyết Linh Thần Đao chém giết mà đến, đôi mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Ma Quân, món nợ máu của đại sở, cần có người tới để trả lại. Bên kia, Cơ Ngưng Sương tay cầm Huyền Linh Thần Kiếm, cũng là sát khí thông thiên, muốn dùng đầu của Ám Hắc Ma Quân, huyết tế đồ nhi của nàng trên trời. Cứu cho ta. Hắc Ám Ma Quân sợ rồi, bỗng nhiên quay người, dưới chân lại lần nữa hiện ra dòng sông dài màu đen như mực, nối thẳng đến Bắc Chấn Thương Nguyên, muốn mượn loại bí pháp nghịch thiên này để trốn về Bắc Chấn Thương Nguyên. Nhưng, Cơ Ngưng Sương sớm đã khám phá bí pháp huyền diệu này, một bước vượt qua hư thiên, càng không đảo chuyển bí thuật thi triển, thuẫn thân giết tới, một kiếm cái thế, chặt đứt dòng sông màu đen kia, ngăn lại Hắc Ám Ma Quân. Phốc. Hắc Ám Ma Quân nhất thời hộc máu, gặp phải phản phệ kinh khủng. Nợ máu phải đền. Diệp Thần giết tới, Lăng Thiên nhất đao, chém chết nửa thân thể của Hắc Ám Ma Quân. Giết. Giết cho ta. Mắt thấy Hắc Ám Ma Quân nguy hiểm gần như bị chém, Thiên Ma chúng ma tướng, đại quân Thiên Ma ùn ùn kéo tới vây giết. Đối với những thứ này, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương trực tiếp bỏ qua, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, đó chính là chém chết Ám Hắc Ma Quân, thật vất vả mới làm hắn trọng thương, cơ hội ngàn năm khó gặp như thế, bọn họ làm sao có thể làm được chứ? Hộ vệ. Hộ giá. Hộ giá. Ám Hắc Ma Quân kéo lê thân thể đẫm máu điên cuồng bỏ chạy. Diệp Thần vượt qua bầu trời mà đến, lại bị một tôn ma tướng chặn đường. Cút. Diệp Thần tức giận như sấm sét, chấn sụp chư thiên, một đao đem ma tướng kia bổ bay ngang ra ngoài. Không chờ ma tướng kia rơi xuống hư thiên, liền bị Cơ Ngưng Sương một kiếm chém rụng đầu, hai người phối hợp ăn ý khiến cho tu sĩ đại sở vô cùng hoảng sợ. Cầm mạng đến. Giọng nói của Diệp Thần uy nghiêm mà băng lãnh, lưng đeo hổ oa, tay cầm thần đao, chân đạp ma hải, như một tôn ma thần cái thế vô địch, một bước chấn động trời đất, tâm thần của ma quân Hắc Ám bị đuổi tới mức tan vỡ. Vô số ma binh đánh tới, ngăn trước Hắc Ám Ma Quân. Diệp Thần rưng rưng, sát khí ngập trời, đao chém xuống, ma binh liên miên bị chém, máu tươi nhuộm đầy trời, sau lưng đầy máu. Cầm mạng đến. Ở một hướng khác, Cơ Ngưng Sương đã chặn đứng con đường của Hắc Ám Ma Quân. Nàng cũng tràn ngập lệ quang huyết lệ, lưng đeo tịch nhang, tay nắm thần kiếm, chân đạp thần hải, như một tôn nữ sát thần cái thế, mỗi lần vung kiếm, đều có hàng loạt ma binh bị trảm diệt, phía sau nàng, cũng là Thi Sơn cùng Huyết Hải. Tâm thần Hắc Ám Ma Quân hoàn toàn sụp đổ, trước có Cơ Ngưng Sương, sau có Diệp Thần, đều là người giết thần, khiến hắn sợ hãi. À! Theo một tiếng gào thét sợ hãi, hắn thẳng đến hư thiên mờ mịt bỏ chạy. Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương riêng phần mình chém chết một mảnh ma binh, cũng theo giết tới hư huyễn cao thiên, đuổi theo thẳng hướng Hắc Ám Ma Quân mà đi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, Ám Ma Quân, Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương, ba người giống như ba đạo thần ma ngút trời, ở trong thiên địa u ám, có vẻ sáng chói lóa mắt, tất cả mọi người đều trong khoảnh khắc này ngẩng cao khuôn mặt. Oanh! Âm! Âm âm! Chợt, trên hư giao cao thiên truyền đến trận trận tiếng gầm rú. Ngay sau đó, một thân thể đẫm máu từ trên trời giáng xuống, đầu lâu bị chém rụng, cũng không thấy hình người, nhưng cẩn thận nhìn kỹ, chính là Hắc Ám Ma Quân. Ma Quân! Thiên ma chúng tướng, thiên ma đại quân như thủy triều dâng đến, nếu không có bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng Hắc Ám Ma Quân chí cao vô thượng của bọn hắn lại bị chém như vậy? Thiên địa đại na di! Giọng nói uy nghiêm lạnh như băng vang lên, Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền hợp lực thi triển thần thông nghịch thiên, kéo Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương từ trên trời cao mờ mịt trở về an toàn lui về trong tường thành Nam Sở. Giết! Giết cho ta! Thiên ma chúng tướng tức giận, rối rít chỉ tường thành Sở. Tiếp đó đại quân thiên ma phô thiên cái địa, như nước sơn màu đen, cuồn cuộn hướng về tường thành Nam Sở, muốn bao phủ toàn bộ Nam Sở. Chỉ sợ ngươi không đến. Cổ Tam Thông và Vô Nhai Tiên Nhân đồng loạt kết động thủ ấn. Sau đó, hơn 300 vạn dặm tường thành Nam Sở ầm ầm rung mạnh, lại là ức vạn thần mang cùng bắn, thiên ma binh xung phong phía trước, đều còn chưa tới gần tường thành Nam Sở trong vòng ngàn trượng, liền bị thần mang tại chỗ càn quét. Lui lại! Nhanh chóng lui lại! Đầu óc ma tướng bình tĩnh điên cuồng rống giận, đấu pháp như vậy, trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người, hơn nữa còn không nhất định có thể công phá Nam Sở. Tại chỗ, đại quân thiên ma tấn công không đến 10 giây, lại chật vật lui trở về, từng khuôn mặt hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm tường thành Nam Sở. Đại sở cũng không phải không có người, muốn chiến thì chiến thôi. Trên tường thành, vang lên âm thanh lạnh như băng uy nghiêm của Diệp Thần, như sấm sét có 102 chấn động thiên địa. Hắn đứng ở hư thiên, một tay nắm chiến kỳ đại sở, một tay nhấc theo đầu Hắc Ám Ma Quân, mắt thần như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc, tự như có thể cách không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn thấy rất nhiều ma quân đứng trên bầu trời. Chiến! Chiến! chiến. Diệp Thần dùng một câu đã kích khởi ngàn cơn sóng, tu sĩ đại sở nhiệt huyết sôi trào, mỗi người giơ cao chiến kỳ, gào thét, chấn động cả hạo vũ chư thiên. Chiến! Chiến! Chiến! Tiếng gào thét rung trời khiến thiên địa rung chuyển. Đại quân thiên ma ngoại thành đồng loạt lùi về sau một bước. Tiếng gào rú rung động lòng người, giờ phút này giống như ma chú quấn lấy linh hồn bọn họ, khiến bọn họ không dám tiến lên trước một bước. Thấy cảnh này, đám người địa ma quân Bắc Chấn Thương Nguyên đều đồng loạt nhướng mày. Đại sở vốn tưởng rằng dễ dàng liền có thể bắt được, vậy mà liên tiếp xảy ra biến cố, bọn họ tuy đánh xuống Bắc sở, lại là bẻ hai vị ma quân, hơn ngàn ma tướng. Hôm nay, đại quân thiên ma lại bị tiếng gào thét của tu sĩ đại sở dọa sợ mà rút lui, điều này bọn họ không dự liệu được. Phải biết rằng, những thiên ma binh kia, tu vi thấp nhất ở thiên ma vực đều là thiên cảnh. Lại bị một tên đại sở ngay cả thiên cảnh cũng không có kinh sợ mà lui về phía sau, bọn hắn không biết nên buồn cười hay là nên phẫn nộ. Minh Kim, thu binh khí. Cuối cùng, địa ma quân mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía nam, trong hai con ngươi lóe ra ma quang âm trầm đáng sợ. Lập tức, thiên ma đại quân tập thể lui về phía sau, nhưng lại không lui về Bắc Chấn Thương Nguyên, mà dừng lại cách nam sở 300 dặm. Hô! Nhìn thiên ma lui binh, đông hoàng của thiên huyền môn quá chú ý bọn họ, nhào nhào thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thở phào cũng không phải vì đại sở thắng, mà là bởi vì thiên ma tạm thời lui binh, như vậy đại sở liền có cơ hội thở dốc, ổn định đầu trận tuyến, liền có khả năng thắng, đợi ngày khác đánh về Bắc sở cũng không phải là không có khả năng. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương đã về tới tường thành, đều phun ra một ngụm máu tươi. Hai người tung hoành trong 9.000 vạn ma binh, cũng là hành động nghịch thiên, lại còn cưỡng ép giết chết ám hắc ma quân. Chiến tích như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bọn họ mạnh mẽ đánh ra uy danh hiển hách của đại sở biết, thiên ma tuy mạnh nhưng cũng không phải là không thể chống lại, chỉ cần tu sĩ đại sở đồng lòng hợp lực thì người thắng cuối cùng của trận đại chiến này nhất định sẽ là đại sở. Trong lúc tất cả mọi người đều kích động, Diệp Thần đang cõng hổ hoa, Cơ Ngưng Sương buông bộ mặc tịch nhan xuống. Toàn thân bọn họ nhuộm đầy máu tươi, có của mình, cũng có thiên ma đấy. Bọn họ nên an tâm, có hai người quan trọng nhất bình sinh vì bọn họ mà đưa tiễn, vì để bọn họ không cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền, sư tôn của bọn họ còn không tiếc liều mạng trong 9.000 vạn ma binh giết chết một tôn ma quân. Ai? Nhìn hổ hoa và tịch nhan, quá nhiều người âm thầm thở dài một tiếng, hai người kinh diễm nhất thế hệ chữ thanh rời bọn họ mà đi, bọn họ vốn nên là hai ngôi sao chói mắt nhất tương lai đại sở, lại trở thành vật bồi tán chiến tranh đáng thương. Tịch! Tịch nhan! Lúc mọi người trầm mặc, một người run rẩy bò lên tường thành, thân hình còng xuống, tóc trắng xóa, cùng một mỹ phụ tóc mai sớm trắng đỡ lấy nhau, nhìn kỹ, chính là hoàng đế Triệu Dục phàm nhân giới Triệu Quốc cùng mẫu hậu hắn sớm chiều nhan. Lúc đầu, tường thành này là cấm chế phàm nhân đặt chân, nhưng xét thấy thân phận đặc thù của hai người bọn họ, lúc này mới cho đặc quyền. Thật xin lỗi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng, đường đường là thánh chủ của thiên đình lại phải cúi đầu cao ngạo với hai phàm nhân. Có lẽ, trong lòng hắn nên ấy nấy, nếu không phải năm đó hắn cho tịch nhan một hy vọng, nhà đầu ngốc kia sẽ không cách xa vạn dặm đi tới Hằng Nhạc Tông, cũng sẽ không có bụi gai nhấp nhô trên đường tu đạo. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, hắn tình nguyện sớm chiều là một công chúa của phàm nhân, cái gọi là thiên hạ phân tranh, tự có tu sĩ xung phong hãm trận, mà nàng chỉ là một cái phàm nhân liền tốt, tuyển một phò mã mình chung tình, chấp tay hắn, giai lão cùng hắn, cũng may tại này trải đầy huyết cốt trên con đường kết thúc bi thảm. Thượng tiên chớ ấy nấy, đây là con đường nàng chọn. Triệu Dục cổng tịch nhan, lão đảo đi xuống, bóng lưng còng vô cùng, mỗi một bước đều đi vô cùng nặng nề. Tịch nhan, đệ nhị chân truyền của thiên đình, được gọi là người có thiên phú cao nhất đại sở đương thời, tuy là tu sĩ, nhưng cũng là người có cha có mẹ, cái gọi là lá rụng về cội, nàng cuối cùng trở về chốn phàm nhân. Sau khi bọn họ rời đi, Trương Phong Niên cũng bò lên, lão lệ tung hoành, cõng hổ hoa lên lưng. Hổ hoa chưa từng tu đạo, vẫn luôn sống nương tựa cùng nó. Đứa trẻ chưa bao giờ ăn no cơm chiều kia sẽ không còn lộ ra nụ cười chất phác nữa. Nó nên được chôn ở tiểu linh viên Hằng Nhạc Tông kia, trăm năm sau cuối xuân thu đều có một lão nhân hiền lành trông chờ. Nhìn Triệu Dục cùng Trương Phong đi xa, huyết lệ mơ hồ hai mắt Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Sương. Đây chính là chiến tranh, trơ mắt nhìn người thân nhất đi xa trong tầm mắt, cái loại đau xót này chắc chắn là tê tâm liệt phế. 300 vạn dặm tường thành, nam sở đại địa bao la, trong nháy mắt cũng lâm vào trầm mặc lâu dài. Trận chiến Bắc sở, tu sĩ đại sở chết trận quá nhiều, cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy người thân nhất của mình chết thảm, mây mù hỗn độn che lấp cả hư thiên, thiên địa nam sở này vẫn hôn ám như vậy, không thấy chút ánh mặt trời nào. Ngay cả gió nhẹ cũng lạnh như băng, làm cho bọn họ nhịn không được cuộn mình lại một cái thân thể. Tốc độ khôi phục thương thế. Sự im lặng lâu dài cuối cùng cũng bị giọng nói tang thương khàn khàn của Diệp Thần đánh vỡ, huyết lệ trong mắt hắn cũng lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Nghe vậy, tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn về phía ngoài thành. Đại chiến còn chưa kết thúc, còn có thể sẽ càng nhiều người chết đi hơn, bọn họ không có bị thương thời gian, bọn họ cần thời thời khắc nào cũng duy trì trạng thái đỉnh cao, nghênh đón huyết chiến không ngừng nghỉ, bảo vệ nhà mình. Tu sĩ đại sở rút về từ Bắc Sở đều rối rít khoanh chân ngồi trên mặt đất, có đang thành cung cấp cho thánh dược chữa thương. Về phần tu sĩ lúc trước trấn thủ Nam Sở, chưa từng tham dự đại chiến Bắc Sở, cơ bản đều ở trạng thái đỉnh phong, giờ phút này tất cả đều leo lên tường thành, từng thần mục trận trừng, ứng phó với thiên ma có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ta rất may mắn. Trong lúc mọi người chữa thương, đám người Mang Sơn và Viêm Long đang chạy khắp tường thành, đốc thúc tu sĩ đại sở xếp hàng cường nỏ. Cái nỏ mạnh kia còn to hơn so với chiến mâu một chút, cũng không phải là nỏ mạnh bình thường, nó được khắc những bí pháp kinh khủng, có lẽ vô dụng với những cường giả cấp bậc ma tướng khác, nhưng đối với ma binh thì lại rất hữu hiệu. 300 vạn dặm tường thành, tất cả đều dựng lên loại nỏ mạnh này, đại quân thiên ma dám tiến lên chắc chắn sẽ phải chịu đả kích mạnh nỏ bao trùm. Ta rất may mắn. Đạo Huyền Chân Nhân cùng Phong Vô Ngân cũng đang thúc giục, trên tường thành 300 vạn dặm là một loạt cung tiễn thủ đứng chỉnh tề. Những cung tiễn này đều là do chú kiếm thành cung cấp, đều in dấu bí thuật kinh khủng, đối với ma tướng vô dụng, nhưng đối với ma binh thì rất hữu hiệu. Ta rất may mắn. Vô Nhai Đạo Nhân và Cổ Tam Thông cũng đang bận rộn, tập trung tất cả người kết giới trận pháp thông hiểu đại sở lại với nhau, không ngừng gia trì trận văn lên tường thành của đại sở, đảm bảo năng lực kháng cự của tường thành. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Đêm mờ tối, đại điện tổng bộ Thiên Đình tụ tập đầy người, tất cả đều là thủ lĩnh các phương, thánh chủ Thiên Đình Diệp Thần, trưởng giáo chính Dương Cơ Ngưng Sương, Hằng Nhạc Tông trưởng giáo Liễu Dật, Thanh Vân trưởng giáo Chu Ngạo, Liệt Thế Chư Vương, Hậu Duệ Hoàng Giả cùng với các đại thế gia, rất nhiều thái thượng trưởng lão Thiên Đình. Lần này mới thực sự là đại liên hợp, tất cả thế lực đại sở ngoại trừ bị diệt thì cơ bản đều ở nơi đây, tập hợp đầy đủ như vậy trong lịch sử đại sở chưa bao giờ có thể nói là vạn cổ thịnh thế. Trong điện, một mảnh trầm mặc. Có lẽ là vì ân oán năm tháng tang thương tranh chấp, làm cho bọn họ đều còn có khúc mắc lẫn nhau, như Hậu Duệ Chư Vương cùng Hoàng Giả thế hệ Liệt Thế, như các đại thế gia cùng Chư Vương Liệt Thế, như các Cơ Ngưng Sương cùng N Vương những thứ này. Nhưng đại quân thiên ma ngoài thành 300 dặm đều đứng lặng như pho tượng của bọn họ, đại sở nội loạn, kém xa sự xâm lấn của thiên ma. Từ sở hoàng thời đại đến bây giờ, đại sở đã loạn mấy vạn năm, ai lại nghĩ đến địch nhân khắp nơi, hôm nay sẽ đứng chung một chỗ, hình ảnh như vậy làm sao không khiến người ta cảm khái, đại sở như vậy nên làm cho người ta vui mừng. Thiên ma cường đại, chắc hẳn các vị đã được nhìn thấy. Diệp Thần mở miệng, âm thanh khàn khàn cắt đứt sự im lặng trong điện, nói, muốn đánh thắng trận này, cần chúng ta phải liên hợp hoàn toàn với nhau. Nhưng không biết ngươi nói triệt để như thế nào, rốt cuộc là muốn triệt để hơn. Huyết Vương liếc nhìn Diệp Thần. Chúng ta cần một thống soái, tu sĩ đại sở cần một điều khiển thống nhất. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người trong điện, đặc biệt là các vương giả liệt đại đều nhao nhao cau mày, vừa là thống soái thì cũng chỉ có một người, bọn họ đều là vương, đều có cao ngạo cái thế, làm sao nghe theo sự sai khiến của người khác được. Nhưng, bọn họ cũng hiểu được, cuộc đại chiến này cần một sự chỉ huy thống nhất, như vậy mới có thể phát huy tối đa chiến lực của tu sĩ đại sở. Nếu chỉ tề tự một lần mà vẫn tự mình làm chính trị thì đại sở vẫn như cũ là năm bè bảy mảng. Nhưng không biết, thống soái này ai làm? Yên lặng một lúc, Phệ Hồn Vương mới mở miệng. Nói xong vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần. Nếu tám vị tiền bối có đồng ý, ta có thể chọn một người từ trong số các ngươi. Diệp Thần lại mở miệng lần nữa, về phần tám vị tiền bối trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ các vương gia vọng tộc. Nghe vậy, các vương đại danh liệt có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, nơi này là Nam Sở, nơi này là đại bản doanh của Thiên Đình đại sở, hậu duệ của hoàng đế các thế hệ vương giả đều còn xa mới đủ, đường đường thánh chủ Thiên Đình lại không có cưỡng ép cướp đoạt vị trí thống soái đại sở. Nhưng một giây trước, trong lòng bọn họ vẫn còn suy tính riêng, tính toán xem tranh giành vị trí thống soái như thế nào. Nhưng lời nói của Diệp Thần khiến bọn họ chợt cảm thấy bản thân thật buồn cười. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn đang lừa mình dối người, chiến lực bại bởi hậu bối, phách lực và trí nhớ cũng thua hậu bối, vương cái thế, thật giống như một trò cười. Bỗng nhiên, các vị vương triều đã nhao nhao tự giễu cười một tiếng, riêng phần mình khoát tay áo. Năm xưa, bọn hắn thua trong tay hoàng giả đại sở cũng không phải là do ngẫu nhiên, hầu hết đều là chỉ huy thất sách. Ở niên đại này lại bại trong tay đại sở Thiên Đình, cho dù Diệp Thần vô ý tranh đoạt chức thống soái, bọn hắn nào còn mặt mũi đi đón. Bọn họ tự nhận, cho dù là làm thống soái cũng không có lòng tin đánh thắng trận này, bọn họ không có lòng tin, không có nghĩa là Diệp Thần không có. Diệp Thần có thể chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thành lập hùng bá đại sở Thiên Đình, bằng không chỉ có chiến lực mà còn có phách lực trí tuệ, năng lực thống ngự hơn người và khí độ hoàng giả, đoạn đường này đánh tới, thành tựu của hắn đã sớm vượt xa hoàng giả năm đó. Thời đại chứng minh bọn họ đã già rồi. Sự thật cũng chứng minh, cái này đã không phải là ánh sáng năm tháng của bọn họ, hậu thế thiên kiêu quyết đoán cùng lòng dạ, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đến bây giờ, ai còn có tâm đi tranh giành ngôi vua của thiên hạ, thiên ma xâm lấn, bọn họ lại lần nữa chật vật chạy trốn, đã mệt mỏi, nếu đã làm không được hoàng giả, là một người hộ đạo cho hoàng giả hậu thế cũng không tệ. Không tránh khỏi, các vương đại danh sách cùng nhau ngước mắt lên, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Diệp Thần. Trong nháy mắt, bọn họ đều buông bỏ kiêu ngạo trong lòng. Cùng lúc đó, vô luận là hậu duệ hoàng giả, trưởng giáo Tam Tông, điện chủ Cửu Điện, trưởng lão Thiên Đình hoặc là các lão tổ đại thế gia, ánh mắt cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, thống soái đại sở. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, mọi người đều nhìn về hắn. Diệp Thần cũng không từ chối, ai làm thống soái đại sở, hắn cũng không thèm để ý, nhưng nếu tất cả mọi người đều tán thành hắn, hắn đương nhiên sẽ không làm ra vẻ. Hơn nữa, thống soái đại sở, nhìn như vinh quang chí cao, kỳ thực chính là gánh nặng như núi, bởi vì mỗi một quyết đoán của hắn đều liên quan đến sinh tử của vô số người. Mỗi một quyết định của hắn đều có lẽ liên quan đến sự thành bại của trận đại chiến này, vào thời điểm vinh quang chí cao, cũng phải chuẩn bị tốt công tác lưng đeo tiếng xấu. Tế Đồ. Diệp Thần mở miệng, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này, bởi vì đại quân thiên ma có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hồng Trần Tuyết hiểu ý, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết. Tiếp đó, toàn bộ đại điện thiên đình đều ong ong rung rẩy. Chợt, một bộ tinh không đồ to lớn hiển hiện, toái tinh như bụi, không cách nào đoán chừng, các loại ngôi sao lóe lên các màu tinh quang, ngũ thải rực rỡ, sáng chói chói mắt, thật sự giống như tinh không chân chính. Đây là... Các đời vương giả hậu duệ hoàng giả nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh dị. Với nhãn giới của bọn họ, đương nhiên có thể nhìn ra tinh không này bất phàm, đó là có rất nhiều bí thuật và thần thông cấu tạo, huyền cơ trong đó khó mà phá được. Đây là Thái Cổ Tinh Thiên Đồ. Thái Hư Cổ Long Thân là người cấu tạo thiên ngôi Thái Cổ đứng dậy, lời nói xa xôi, như chư vị nhìn thấy, nó cũng không phải là tinh không chân chính, mà là dùng thông thiên bí thuật mô phỏng theo tinh không, nó có thể tự mình bắt giữ thiên địa khế cơ, đương nhiên, tác dụng lớn nhất của nó chính là giám thị cùng dò ngó. Giám thị và rình coi. Đến đây, nhìn nơi này. Thái Hư Cổ Long giơ tay, chỉ về phía tinh không, đó là Nam Sở Thiên Thu Cổ Thành, khu vực kia mỗi một ngôi sao đều đại biểu chính là một người, màu vàng đại biểu cho chân dương cảnh, màu tím đại biểu cho linh hư cảnh, màu đỏ là không minh cảnh, màu vàng là chuẩn thiên cảnh. Cái này cũng có thể nhìn ra. Chư vương cùng hậu duệ hoàng giả đứng đầu sửng sốt một chút. Đó là Đông Nhạc, đó là Tây Thục, đó là Nam Cương, đó là Bắc Xuyên. Thái Hư Cổ Long vẫn đang không ngừng chỉ vào tinh không, tinh tú khác nhau, đại biểu cho tu sĩ tu vi khác nhau, bọn họ đang di chuyển, liền đại biểu những người đó đang di chuyển, bọn họ muốn đi đâu, nơi này sẽ nhìn thấy rõ ràng. Thật là bá đạo. Dù là định lực của Ma Vương Quỳ Vũ Cương, cũng không khỏi mở miệng sợ hãi thán phục. Có tinh thiên đồ này, khó trách thị huyết điện bại thảm liệt như vậy. Phệ Hồn Vương hung hăng hít một hơi, ngữ khí cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Người sáng tạo ra thuật này hẳn là hạng người thông thiên triệt địa. Yêu Vương hít sâu một hơi, trong đôi mắt màu vàng tràn đầy vẻ kính sợ. Nhân tài đại sở thiên đình xuất hiện lớp lớp, khó trách chúng ta lại thua thảm như vậy. Đám người Vu Chú Vương cũng đều tự giễu cười một tiếng. Có tinh thiên đồ này, có thể nói chúng ta như hổ thêm cánh. Nói một chút chiến lược đi. Trong tiếng thán phục, Diệp Thần lại lên tiếng lần nữa. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức yên lặng lại. Nam Sở mặc dù không thể so với Bắc Sở bao la, nhưng lãnh thổ cũng rộng lớn vô biên. Diệp Thần nói xong, còn không ngừng chỉ vào Thái Cổ Tinh Thiên, tiếp theo sẽ chia Nam Sở thành bốn khu vực lớn, Đông Nhạc một vực, Nam Cương một vực, Tây Thục một vực, Bắc Xuyên một vực, Trung Châu một vực. Ngũ Đại Cương vực sẽ phái ra một nửa binh lực của tu sĩ đại sở đến đóng giữ. Tương ứng Ngũ Đại Cương vực cũng sẽ xây dựng bản đồ Thái Cổ Tinh không cho riêng mình. Cho ta cắt ngang một chút. Đệ nhất thần tướng Thánh Điện Mạc Uy mở miệng, trầm ngâm nói, tường thành Nam Sở vắt ngang hai đầu, thiên ma muốn đánh hạ Nam Sở, nhất định phải công phá tường thành Nam Sở, tiểu hữu chẳng những không đem toàn bộ binh lực tu sĩ đại sở tập trung đến khu vực tường thành, ngược lại còn muốn phân ra một nửa binh lực đóng giữ Nam Sở năm đại cương vực, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể từ phía sau Nam Sở đánh vào? Tiền bối hẳn là quên đại chiến Bắc Sở vừa chấm dứt. Diệp Thần bình thản nói, thiên ma trước sau giáp công, tu sĩ đại sở suýt nữa toàn quân bị diệt, người có biết phía sau tu sĩ đại sở, tại sao lại xuất hiện đại quân thiên ma khổng lồ như vậy không? Không thể phủ nhận, ta xác thực rất nghi hoặc. Mạc Uyên vuốt cằm, không chỉ là hắn, ở đây quá nhiều người đều rất nghi hoặc, đại quân thiên ma lại đi vòng ra phía sau tu sĩ đại sở, thật lớn vượt qua dự liệu của chúng ta. Bọn họ cũng không phải đi vòng qua phía sau tu sĩ đại sở. Diệp Thần nói ra một câu phá vỡ huyền cơ. Không phải vòng vo đó chứ. Bay qua sao? Là cửa truyền tống vực. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, thiên ma chính là thông qua cửa truyền tống vực, phía sau tu sĩ tăng binh đại sở, trước sau giáp công tu sĩ đại sở. Không thể nào! Hoàng Huyền đại sở lúc này quát một tiếng, cửa truyền tống vực cần cấu tạo thông đạo không gian, huống chi là thông đạo không gian kéo dài mấy trăm vạn dặm, không gian thông đạo như vậy, không có mấy trăm năm cũng không xây được. Vẫn là nói, trước khi thiên ma xâm lấn, bọn họ cũng đã cấu tạo xong vực truyền tống rồi. Là truyền tống vực môn đế đạo, hơn nữa là đế đạo định điểm truyền tống vực môn. Tử Hống mở miệng giải thích nói, chỉ cần cho phép khoảng cách, bọn họ có thể từ không gian truyền tống vực môn, từ đó dựng lên thông đạo không gian tạm thời, điểm này, thiên ma hoàn toàn làm được. Đế đạo định điểm truyền tống vực môn. Bất luận là hậu duệ chư vương hay là hậu duệ hoàng giả cũng đều tự nhìn nhau một cái, Thái Hư Cổ Long cùng Tử Hống nói hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù mà bọn họ có khả năng nhận biết. Nói như vậy, thiên ma lúc nào cũng có thể thông qua đế đạo định điểm vực truyền tống lẻn vào Nam Sở. Thân thể vương cao mày nhìn bọn Thái Hư Cổ Long. Như ngươi suy nghĩ. Cái này. Ngươi cả điện sắc mặt nhất thời khó coi xuống. Một trận chiến này so với trong tưởng tượng gian nan càng thêm thái quá a, vốn tưởng rằng tường thành bảo vệ vững chắc rồi, bây giờ xem ra chúng ta không những phải bảo vệ tường thành mà còn phải ứng phó bất cứ lúc nào có thể giết được thiên ma từ sau lưng. Điều này không nghi ngờ gì nữa, với tu sĩ đại sở hiện tại, đây chính là một gánh nặng. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như thiên ma nội ứng ngoại hợp, tu sĩ đại sở muốn lui cũng không thể lui. Giờ phút này, cho dù là các vương liệt thế, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này mới hiểu được chiến lược mà Diệp Thần chia nhau đóng giữ bốn lãnh thổ Nam Sở quan trọng đến mức nào. Hoàng tộc đại sở, sát thủ thần trấn thủ Đông Nhạc. Diệp Thần mở miệng, Nguyệt Hoàng quản Hàng Cung, U Minh địa phủ trấn thủ Nam Cương, Huyền Hoàng Thiên Long Thánh Tông, Phệ Hồn tộc trấn thủ Tây Thục, Đông Hoàng Thiên Phủ Thần, Yêu tộc trấn thủ Bắc Xuyên, Chiến Vương Cửu Thiên Chiến Long Tông, Âm Minh Thánh vực trấn thủ Trung Châu, Thiên Táng Hoàng Thiên Điện, Quỷ tộc, Thái Vương Thánh Điện, Vu Chú tộc là quân thường trực, luôn luôn chuẩn bị trợ giúp Ngũ Đại Cương vực và tường thành Nam Sở. Chẳng lẽ thống soái quên ta rồi sao? Huyết vương và ma vương nhao nhao nói nhỏ một tiếng. Đương nhiên là không rồi. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía huyết vương và ma vương, toàn bộ huyết tộc và ma vực đều ở tường thành Nam Sở. Như thế rất tốt. Chư vương liệt quốc nhao nhao vặn vẹo cổ, chật vật chạy trốn sau khi bị đánh vào Bắc Sở, bây giờ đã ổn định được trận tuyến, bọn họ đã dồn hết sức lực muốn cùng đại quân thiên ma đánh nhau đến người chết ta sống. Toàn bộ luyện đan sư ở đại sở, toàn bộ đi đan thành. Diệp Thần chậm rãi nói vừa liếc mắt nhìn không quên một người áo đen ngồi phía sau ma vương. Người nọ là đan ma, bối phận rất đáng sợ, chính là sư thúc tổ của bọn họ. Đã rõ. Đan ma không mặn không nhạt, lại không phản đối. Đây cũng là một trận đại chiến bền bỉ. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, Bắc Sở đã rơi vào tay giặc, tài nguyên tu luyện của Nam Sở nếu dùng một phần lại ít đi một phần, chúng ta cần cung cấp đan dược liên tục không ngừng ở đan thành. Nói đến đan dược, ánh mắt Diệp Thần đặt trên người các vị đang ngồi, vạn bối mạo muội, xin hỏi nửa viên thiên tịch đan kia mượn trong tay ai, dùng một chút. Thiên tịch đan. Lông mày chư vương nhao nhao nhíu lại, ánh mắt nhất trí đặt lên người Phệ Hồn Vương. Đã nuốt rồi. Phệ Hồn Vương ho khan một tiếng, huyết diêm la xưa kia đã dùng nửa viên thiên tịch đan trả giá đắt nhất, mời được bao nhiêu năng lực Phệ Hồn tộc xuống núi, nhưng kết cục cuối cùng vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, một câu của Phệ Hồn Vương làm ánh mắt những người ở đây nhìn hắn đều trở nên kỳ lạ. Đã nuốt rồi, ngươi nha ngược lại là không khách khí, nuốt nửa viên thiên tịch đan, cũng không thấy tu vi của ngươi bao nhiêu, sao không chống cự chết ngươi nha. Bên này, Diệp Thần có chút tiếc nuối, vốn tưởng rằng có thể gom đủ một viên thiên tịch đan để nghiên cứu thật tốt, hoặc là chọn một vị chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ ăn vào, nói không chừng có thể đột phá đến thiên cảnh. Nếu như giờ phút này đại sở xuất hiện một vị tu sĩ thiên cảnh, tình trạng kia liền khác rất lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy, người ta nuốt mất. Các vương liệt thế làm sao mà không hiểu tâm tư của Diệp Thần, đại sở hôm nay rất cần một tôn tu sĩ thiên cảnh, nếu như đại sở còn có hoàng giả trên đời, vậy thì thiên ma an dám làm càn như vậy. Lấy thuật luyện đan của ngươi, trong tay lại có nửa viên thiên tịch đan, còn lo không luyện ra thiên tịch đan. Trong lúc mọi người tiếc nuối, đàn ma M dương quái điệu một tiếng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lại từ trên người Phệ Hồn Vương đồng loạt dời đến trên người Diệp Thần, ở đây đều không phải là kẻ ngốc, ý tứ của đàn ma là, nửa viên thiên tịch đan kia ở trong tay Diệp Thần sao? Nhất thời, ánh mắt mọi người lại trở nên là lạ. Năm xưa Thiên Huyền Môn lấy ra thiên tịch đan, liệt vào đại chư vương, ngay cả hoàng hậu Duệ cùng với rất nhiều lão tiền bối đại sở cũng tham dự cướp đoạt, nhưng chuẩn thiên cảnh đều kiềm chế lẫn nhau, cũng chỉ có một đám linh hư cảnh cùng không minh cảnh đang tranh đoạt. Cuối cùng, cường giả thị huyết điện đem theo thiên tịch đan trở về, nhưng chỉ mang về nửa viên, mặt khác nửa viên kỳ tích ẩn tích tiêu thụ thanh âm. Những ngày qua, thị huyết điện điên cuồng tìm kiếm, các thế lực Bắc Sở bị thị huyết điện trước sau tra xét khắp nơi, không tìm được nửa điểm tin tức. Giờ phút này, biết được nửa viên thiên tịch đan kia ở trong tay Diệp Thần, vẻ mặt của bọn họ không kỳ quái chút nào mới kỳ quái, khi đó Diệp Thần mới nhân nguyên cảnh. Không, hẳn là ngưng khí cảnh, thật sự là vận khí mở hắc. Không dối gạt các vị, ta cùng đan thần tiền bối đích xác gom đủ tài liệu luyện chế thiên tịch đan. Diệp Thần chậm rãi nói, chúng ta cũng thử luyện chế thiên tịch đan, nhưng là, chúng ta đã thất bại rồi. Ngay cả hợp lực của các ngươi cũng luyện không ra, đại sở này thật đúng là không có người luyện ra thiên tịch đan rồi. Cái này khó mà nói. Đan Ma cười âm u, chậm rãi đứng dậy, như quỷ mị ra khỏi đại điện thiên đình, đợi tin tức tốt của ta, nếu thật sự có thể luyện ra thiên tịch đan, vì đại sở mà tạo ra một tôn hoàng giả, cũng có thể xem là một đoạn thần thoại. Nhìn bóng lưng Đan Ma rời đi, mọi người trong điện nhao nhao hít sâu một hơi. Hoàng giả là tôn hiệu mờ mịt cỡ nào, thần hoàng quy tịch, đại sở này đã hơn 3.000 năm chưa từng có người dám dùng xưng hô hoàng giả a, không thể không nói, lời nói của Đan Ma vẫn rất phấn chấn nhân tâm. Đó là một tia hy vọng to lớn. Nếu bọn họ thật sự có thể luyện chế ra thiên tịch đan, nếu thật sự có thể vì đại sở tạo nên một tôn hoàng giả, vậy trong trận đại chiến cùng thiên ma này, đại sở hơn phân nửa sẽ thắng, có hoàng giả tọa trấn, bọn họ sẽ vô cùng cường thế đánh về Bắc sở. Đi rồi. Yêu Vương là người đầu tiên đứng dậy, là người đầu tiên đi ra đại điện thiên đình. Sau đó, Chiêu Vương cùng với hậu duệ hoàng giả cũng lần lượt đi ra khỏi đại điện. Lập tức, các đội quân của các vương, quân đội hậu duệ hoàng giả nhau nhau xuất phát, đi thẳng đến cương vực từng người trấn thủ, bọn họ không có thời gian lãng phí, bởi vì đại quân thiên ma có thể trà trộn vào bất cứ lúc nào. Tam Tông Cửu Điện, 81 môn chủ cũng đi theo, các lão tổ của các đại thế lực cũng lần lượt tiến vào Nam Sở biên quan, chuẩn bị nghênh đón thiên ma tiến công. Trong điện, thời gian trong nháy mắt đã rộng hơn rất nhiều, chỉ còn bốn người Thái Hư Cổ Long, Tử Đình, Hồng Trần Tuyết và Diệp Thần. Bỗng nhiên, khóe miệng Diệp Thần tràn ra một dòng máu. Thấy thế, ba người Thái Hư Cổ Long nhao nhao nhướng mày, có thể nhìn ra Diệp Thần bị thương không nhẹ, đại chiến luân phiên với Bắc Sở, bị lực lượng luân hồi cắn trả, trời xanh thiên khiển, tất cả đều xé rách thân thể hắn. Nói thật, ta không nắm chắc có thể đánh thắng trận này. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thần mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh trong điện. Ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng bao giờ đâu. Hồng Trần Tuyết khẽ cười nói. Lần này, có lẽ sẽ khiến các ngươi thất vọng rồi. Diệp Thần đứng dậy, trong lòng tràn đầy mỏi mệt, bước chân liên tục đều là tang thương, bỗng lưng có chút điều hiu, những ngày này hắn thấy rất nhiều hình ảnh chí thân chết đi trước mắt. Hắn biết, tương lai sẽ kéo dài một thời gian rất dài, hắn sẽ còn thấy càng nhiều người thân nhất chết đi, mà hắn có lẽ sẽ bất lực. Ai? Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền đều thở dài một tiếng rồi cũng đi ra khỏi đại điện. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn là rất gian khổ, phải phục chế Thái Cổ Tinh Thiên Đồ cho năm đại cương vực Nam Sở, không thể trì hoãn chút nào. Đêm tối tăm, đan thành đèn đuốc sáng trưng, đó là từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt, toàn bộ đan thành đều được đan dược hương khí bao phủ, luyện đan sư đều đang gấp rút luyện chế đan dược, đối với cung cấp đan dược cho tu sĩ đại sở, tuyệt đối không thể cắt đứt. Đan dược không ngừng được luyện chế ra, rất nhiều luyện đan sư đều chạy tới đan thành, không nói hai lời, trực tiếp dọn dẹp. Có bọn hắn hiệp trợ, tốc độ lò luyện đan ra đan tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Phải biết rằng, trong số những luyện đan sư kia, có rất nhiều luyện đan sư ẩn thế, có mấy vị, bối phận còn cao hơn một bậc so với bọn người đan thần. Ngay tại thời điểm bầu không khí sôi trào, một người toàn thân che phủ áo bào đen, như quỷ mị đi vào đan thành đại điện. Nhất thời, đám người đan thần cùng đan nhất đang ở trong đại điện đều bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm hắc bào nhân, chúng ta nên gọi ngươi là đan ma sao? Hay là nên gọi sư thúc tổ của ngươi đây? Kêu bản tôn cái gì cũng không quan trọng. Đan ma cười yếu ớt, tìm một chỗ thoải mái nằm nghiêng một bên, hứng thú nhìn xung quanh, đan thành vẫn như cũ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Đan thành không chào đón ngươi, kính xin rời đi. Đan nhất hừ lạnh một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lóe lên. Tiểu bối chính là lỗ mãng. Đan ma cười yếu ớt, bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, ân oán giữa chúng ta, chẳng lẽ muốn thanh toán ngay bây giờ, à coi như là vậy. Một đám trưởng lão đan thành nhao nhao tế ra sát kiếm, rất có tư thế muốn khai chiến tại chỗ. Đủ rồi. Đan thần trầm giọng nói một câu, ngăn chặn sát cơ của mọi người, lúc này mới nhìn về phía đan ma, ta kính ngươi một tiếng sư tổ, cũng không đại biểu chúng ta tán thành sư tổ ngươi, cùng các ngươi liên hợp, cũng chỉ là tạm thời. Vậy mới đúng chứ. Đan ma cười nghiền ngẫm liếc qua những người khác, nói nhỏ một tiếng, những người khác có thể ra ngoài, đan thần lưu lại. Ngươi thật đúng là đem mình làm chuyện đó. Trưởng lão đan thành tính tình táo bạo giận tím mặt quát to một tiếng. Đan chân, lui ra. Đan thần nhàn nhạt lên một tiếng. Sư huynh, hắn. Lui ra. Lui ra, lui lui. Đan chân kia hất áo bào, tức giận thối lui ra khỏi đại điện, đám người đan nhất, nhào nhào liếc mắt nhìn đan ma, rồi sau đó truyền âm cho Đan Thần một tiếng cẩn thận Đan Ma, cũng theo đó lui ra ngoài. Đợi mọi người rời đi, Đan Thần lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống, nhàn nhạt một tiếng, ta từng dự đoán tới mấy trăm loại trường hợp gặp lại, duy chỉ có không nghĩ tới loại này, không nghĩ tới chúng ta gặp mặt ở đây, lại là liên hợp. Tiểu bối, ngươi hình như rất hận ta. Đan Ma mỉm cười liếc nhìn Đan Thần. Giết sư tổ ta, phế sư tôn ta, loạn đan thành ta, tru ta truyền thừa, từng chuyện này, từng chuyện, đều là huyết hải thâm cừu. Vậy ngươi có biết, vì sao ta phải giết sư tổ ngươi, phế sư tôn ngươi, loạn đan thành của ngươi, diệt truyền thừa của ngươi không? Đan Ma thu lại nụ cười âm u, mắt không chớp nhìn Đan Thần. Ân oán cổ xưa, ta không muốn nhắc lại. Không đề cập tới, không đề cập tới tốt a. Trong tiếng cười của Đan Ma mang theo rất nhiều châm chọc, cái gọi là lịch sử, đều là người thắng viết, cái gọi là ân oán, không có ai đúng ai sai, đợi đến dưới cửu tuyền, sư tổ của ngươi, sư huynh mà ta kính trọng, hắn sẽ quỳ trước mặt ta, nhận sai với ta, đó là hư vinh tâm của hắn, sáng tạo ra lịch đại huyết kiếp ở Đan Thành. Hôm nay ngươi đến đây, sẽ không chỉ là đối với ta những thứ này. Đan Thần liếc nhìn Đan Ma. Đương nhiên không phải. Đan Ma rất thích thú nghiêng cổ một chút, ta hiểu trung thành ma vương. Ma vương muốn thủ hộ đại sở, ta đây sẽ theo hắn thủ hộ đại sở, nhưng ta là luyện đan sư, không giỏi chiến đấu, vậy dùng sự am hiểu của ta, để đại sở tạo ra một thế giới rộng lớn. Xem ra, ngươi nguyện ý giúp Đan Thành luyện chế thiên tịch đan. Lần này, đổi thành Đan Thần nhìn không chớp mắt đến Đan Ma. Không phải giúp Đan Thành, là giúp ma vương. Là ai cũng không quan trọng. Đan Thần hít sâu một hơi, chỉ cần có thể luyện ra thiên tịch đan, liền có khả năng vì đại sở tạo nên một tôn hoàng giả. Nếu là một viên đan dược có thể xoay chuyển càn khôn, chúng ta cũng là một công đức. Ta đi mời Diệp Thần. Đan Thần nói xong, liền muốn đứng dậy. Trận pháp luyện đan do Đan Huyền sáng tạo, không thể thực hiện được. Đan Ma nhàn nhạt một tiếng, một câu nói làm Đan Thần ổn định lại, rồi ngồi xuống trở lại chỗ cũ, nhíu mày nhìn Đan Ma, người cứ xác định như vậy. Bởi vì người sáng lập trận pháp chân chính kia, là ta. Không thể nào, trận pháp kia rõ ràng truyền từ Đan Tổ, tại sao lại là ngươi? Có tin hay không tùy ngươi suy nghĩ. Lời nói của Đan Ma ung dung, ngươi sẽ không nghĩ tới, ta cùng sư tổ của ngươi từng thử luyện chế thiên tịch đan, dùng chính là trận pháp kia, suốt cả 7-9 lần, ngươi không cần nghi ngờ ta, không có người hiểu rõ trận pháp kia hơn ta, nó đích xác đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng chỉ dựa vào nó, chung quy không thể giúp chúng ta luyện ra thiên tịch đan. Vậy ngươi có biết làm thế nào mới có thể luyện ra thiên tịch đan? Đối với lời nói của Đan Ma, Đan Thần không có tin hoàn toàn, vấn đề hắn quan tâm vẫn là thiên tịch đan. Cần một người làm đan dẫn. Đan dẫn. Lông mày Đan Thần bỗng nhiên nhíu lại. Người luyện đan đều biết chuyện đan dẫn. Đan dẫn có thể là một vị thuốc, cũng chính là một viên linh thú thú nguyên, đương nhiên cũng là vật sống, nhưng có thương thiên hòa, sớm đã bị liệt vào cấm kỵ, huống chi là dùng người sống làm đan dẫn. Người sẽ không nghĩ tới, năm nào tháng nào đó, sư tôn của ngươi và sư tổ của ngươi, chỉ thiếu một bước liền luyện ra thiên tịch đan đi. Đan Ma lần nữa mở miệng, lời nói còn là sự tình cổ xưa. Trong mắt còn có một tia yêu thương thoáng qua. Đáng tiếc, bọn họ không thành công. Đan Ma cười có chút tang thương, yêu thương trong mắt trong nháy mắt hóa thành hàn mang. Là ta đánh nát lò luyện đan của bọn họ, để cho tất cả khổ cực của bọn họ đều tiêu tán. Đan Thần lần nữa nhíu mày, chuyện tang thương nói cho hắn biết, chuyện năm đó cũng không phải đơn giản như trong lịch đại đồn đãi, trong đó nhất định có bí mật không muốn người biết. Đúng vậy, bọn họ chính là dùng người sống làm đan dẫn, dùng chính là nữ nhi của ta, sư cô của ngươi. Đan Ma nói câu này, trong mắt tràn ngập lệ quang. Cái này. Đan Thần nghe vậy, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn Đan Ma, chuyện này. Chuyện này không thể nào, sư tôn và sư tổ làm sao có thể. Thật là khó tin sao. Đan Thần cười nhìn Đan Thần, trong tiếng cười mang theo nước mắt, sư tôn và người mà ngươi khó có thể tin được kính trọng, lại cũng sẽ làm chuyện cực kỳ bi thảm như thế, vì cái gọi là vinh quang chí cao của việc luyện đan, lấy nữ nhi của ta làm đan dẫn, sự việc bại lộ, sư tổ mà ngươi kính trọng đó nha. Liệt kê làm phản nghịch, toàn bộ Đan Thành, xem ta là ma đạo, truy sát ta rộng rãi 900 năm, nhưng ta mạng lớn, được ma vương cứu, cho nên, đêm đen kia, ta trở về báo thù, nợ máu chính là máu đến trả bằng. Đan Thần trợn tròn mắt, đặt mông ngồi trên ghế, từng câu nói của Đan Ma đều mang theo nỗi đau tê tâm liệt phế, loại cảm giác này là bắt chước không được, đến hôm nay, Đan Ma cần gì phải dùng lời nói dối lừa gạt hắn. Hắn thực sự không thể tin được, sư tôn và sư tổ mà hắn kính sợ, năm xưa vậy mà cũng tạo ra tội nghiệp nặng nề như thế. Nói như thế, Đan Ma bị hiểu lầm hơn 1.000 năm, lưng gánh cừu hận đau đớn, sống như một con chó, mà thân là hậu nhân Đan Thành, hắn cũng căm thù hắn hơn 1.000 năm, mỗi khi nhớ lại hắn đều hận nghiến răng nghiến lợi. Đan Thần trầm mặt, Đan Ma cũng trầm mặt, tay cầm bầu rượu, ngửa đầu rót mạnh, nếu là ở trên mặt, không biết là rượu hay là nước mắt. Ngươi bắt huyền nữ đi, cũng là vì trả thù, bởi vì nàng là hậu nhân của sư tổ. Không biết từ khi nào, đàn thần mới phá vỡ bầu không khí yên lặng trong đại điện. Biết cần gì hỏi nhiều. Đàn dẫn theo lời ngươi, cũng chỉ vào nàng, đúng không? Đàn thần nhìn về phía đàn ma, hy vọng đàn ma có thể đưa ra một đáp án xác định. Nàng cùng sư cô ngươi giống nhau, trong cơ thể tự sinh ra thai nghén có đàn linh, hôm nay đại sở, không ai thích hợp làm đàn dẫn hơn nàng. Đàn ma nhàn nhạt mở miệng, rất bình tĩnh, coi như tất cả hận thù đều tan thành mây khói. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đàn ma trực tiếp ngắt lời đàn thần, toàn bộ đại sở, về luyện đan thuật, Diệp thần đều kém ta một bậc, toàn bộ đại sở, nói về chân lý luyện đan thì hắn vẫn còn kém xa. Không thể, chúng ta không thể. Đàn thần hít sâu một hơi, để đồ nhi của mình hy sinh làm đan dẫn, hắn làm sư tôn cũng không làm được. Ta không ép ngươi, cũng không có ai ép ngươi. Đàn ma có lẽ là uống say, lão đảo đứng dậy, lại lão đảo đi ra ngoài điện, luyện không luyện thiên tịch đan, với ta mà nói, không quan trọng, sống lâu, ta sớm nên chết rồi. Đêm tối tăm, Diệp thần về tới Hằng Nhạc Tông. Đập vào mắt, hắn nhìn chính là bóng người nhốn nháo, bay tới bay lui, tất cả mọi người đều đang khẩn trương bận rộn. Chăm sóc nhà cho lão tử, con mẹ nó đừng lười biếng. Dưới chân một ngọn núi, bốn người Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị và Hoắc Đằng kia, giờ phút này đang tiến hành dạy dỗ một lần cuối cùng đối với đồ nhi của mình. Bốn người bọn họ cũng đều mặc vào áo giáp đã mặc trong cuộc chinh chiến, ngày thường cà lơ phất phơ, mặc áo giáp xong cũng có mấy phần tư thế oai hùng của tướng quân. Như bọn hắn như vậy, Hằng Nhạc đại đa số mọi người khoác lên chiến giáp, dặn dò hậu bối của mình cái gì đó, tiếp theo liền bay ra khỏi Hằng Nhạc, thẳng đến tường thành Nam Sở mà đi, trước khi đi đều quay đầu liếc mắt nhìn Hằng Nhạc, bởi vì lần này đi, bọn hắn có lẽ sẽ chết trận xa trường, không thể còn sống trở về. Diệp thần im lặng, nhẹ nhàng đi ra. Trận đại chiến này, cần đại sở dốc hết toàn lực, không ai có thể may mắn thoát khỏi, phàm là tu sĩ, sớm muộn đều phải tham chiến, chỉ có điều mấy người Tạ Vân, Tư Đồ Nam so với cung Tiểu Thiên Nhi cùng Vương Bưu bọn họ sớm lên chiến trường mà thôi. Dưới Ngọc Nữ Phong, Diệp thần dừng chân. Tóc trắng phiêu diêu, Sở Linh Nhi đứng nơi đó như một pho tượng, không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn lên đỉnh núi Ngọc Nữ. Ngọn núi xinh đẹp như tú nữ này đã bị nàng phong ấn, nàng cởi xuống chiếc váy bảy màu, khoác chiến y lạnh lẽo, nàng cũng muốn ra chiến trường, vì tương lai của đại sở cống hiến một phần chiến lực. Nhược Hy thì sao? Diệp thần cũng ngước nhìn Ngọc Nữ Phong, giọng nói khàn khàn vô cùng. Giao cho Đường Như Huyên chăm sóc. Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, nắm lấy cánh tay Diệp thần, đầu nghiêng đến cánh tay của Diệp thần, chúng ta có thắng được không? Thua hay thua đều có ta đi cùng ngươi. Diệp thần cười một tiếng, nắm tay nàng bước lên hư thiên, tựa như rất nhiều người trong núi. Lúc Sở Linh Nhi đi cũng nhìn về phía Linh Sơn như tiên cảnh này. Hai người một đường ngự thiên phi hành, đáp xuống phía trên tường thành Nam Sở. Gặp qua thánh chủ. Diệp thần vừa tới, liền thấy tu sĩ đại sở trên tường thành cung kính thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Diệp thần nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt liền đặt ở ngoài thành. Nhìn phương bắc xa xa, đó là một mảnh thiên địa đen kịt, mặc dù cách hơn 300 dặm, hắn phản phất đều có thể nhìn thấy thiên ma như thủy triều như biển kia, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, như một tấm thảm màu đen, phủ kín toàn bộ đại địa, lại như một tấm màn đen khổng lồ, che phủ hạo vũ chư thiên. Bỗng nhiên, Diệp thần thu hồi ánh mắt, mi tâm bay ra một đạo thần quang, rơi vào trong tay, đưa cho Sở Linh Nhi. Đó là một bức tranh, nói chính xác hơn là thần đồ Cửu Châu sau khi thu nhỏ lại, nó chính là pháp khí thiên cảnh của một tông môn, có nó bảo hộ, mà tướng bình thường sẽ không thể gây tổn thương cho Sở Linh Nhi. Có nó bảo hộ, hắn mới an tâm. Sở Linh Nhi cuống quyết từ chối, Diệp thần lại đẩy trở về. Ta phải tuần tra. Diệp thần mỉm cười rồi xoay người rời đi. Sau lưng, Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, thu thần đồ Cửu Châu lại rồi đi thẳng về một hướng khác. Đó là tường thành mà Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên và Liễu Dật trấn thủ, đám người Đạo Huyền Chân Nhân và Phong Vô Ngân cũng ở đó. Gặp qua thánh chủ. Gặp qua thánh chủ. Diệp thần đi trên tường thành, dọc đường nghe được nhiều nhất chính là một câu nói như vậy, hắn suốt đường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khoát tay áo, đó là một đôi mắt quyết đoán tuyệt đối khiến trong lòng hắn trở nên nặng nề. Chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng chân, xa xa nhìn một thanh niên mặc áo giáp, lưng thẳng tắp hơi lộ vẻ điều hiu, tóc dài đen nhánh, còn có vài sợi tơ bạc chói mắt. Hắn là Vi Văn Trác, là một luyện đan sư, nhưng không có đi đan thành, mà là bò lên tường thành, khoác lên áo giáp. Ngày đó là ngày hắn đại hỷ, lại là ngày trời giáng tai nạn, tân nương của hắn chết ở trên lưng hắn. Ánh mắt từ thân ảnh Vi Văn Trác rời đi, Diệp thần nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có hai nữ tử mặc chiến y đứng lặng lẽ tại đó, một tên Hạo Thiên Thiên Nguyệt, một tên Hạo Thiên Thi Vũ, các nàng như tượng băng, hai con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ra ngoài thành. Diệp Thần im lặng, vẫn không tiến lên, nhẹ nhàng đi đến, nhẹ nhàng đi, một người đi dài vô biên trên tường thành. Không biết khi nào hắn mới dừng chân lại, nhìn thấy Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Thượng quan Ngọc Nhi, các nàng cũng phủ thêm chiến y, giống như nữ tướng quân. Một trận chiến Bắc Sở, Thượng quan Thế Gia tham chiến, xem như là thảm trọng, lão tổ Thượng quan Huyền Cương chết trận, phụ thân của các nàng cũng chôn xương tha hương, các nàng không chỉ khoác chiến y mà còn có cừu hận đẫm máu. Diệp Thần nhấc chân lên, cuối cùng vẫn không tiến lên mà nhẹ nhàng bước qua. Hắn không nói năng, không có nghĩa là các nàng không cảm giác được. Đợi hắn đi qua, các nàng mới nhao nhao nghiêng đầu, nhìn hắn không ngừng đi xa. Đôi mắt đẹp của hai người mông lung, sau trận chiến này có lẽ khó nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Sắc. Bước chân của Diệp Thần không nhanh không chậm, trên đường không nói một lời, như một người khách qua đường, mỗi lần nhìn thấy người quen thuộc đều sẽ dừng chân theo bản năng, nhưng lại không vượt qua được 3 giây liền nhấc chân lên, hắn là thống soái, không có quá nhiều thời gian. Trên một đoạn tường thành, hắn thấy được Bích Du, bên cạnh còn có Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo và các lão đầu cùng bọn Hải Trệ, đều khoác áo giáp. Thống soái của đại sở đúng là rất đẹp trai. Và các lão đầu tặc lưỡi, khó có ngươi còn cười được. Diệp Thần cười một tiếng, chỉ sợ trên toàn bộ tường thành cũng chỉ có thằng nhãi cà lơ phất phơ này giống như không có chuyện gì xảy ra với con người. Nhìn ngươi nói kìa, ta đi thôi. Và các lão đại chưa dứt lời đã bị túng lấy một bên. Không chỉ bọn hắn mà cả Đao Hoàng và Độc Cô Ngạo cũng nhao nhao ho khan một tiếng, rất ăn ý rời đi, cũng giống như Diệp Thần bắt đầu tuần tra tường thành. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, sắp tới phải đại chiến sinh tử rồi, trời mới biết sau đại chiến còn mạng hay không, cho nên mới bỏ qua thời gian quý giá này cho người trẻ tuổi. Lần này, Bích Du cũng không lúng túng như trong tưởng tượng, đã đến lúc này rồi, cũng không có gì phải xấu hổ nữa, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đến gần một chút, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Diệp Thần, lần đầu tiên rất chủ động hôn hắn. Bích Du không đáp lời, đôi mắt đẹp như nước, rất trong trẻo, nở nụ cười xinh đẹp với Diệp Thần rồi xoay người rời đi. Nhìn thoáng qua Bích Du đi xa, Diệp Thần khẽ mỉm cười, dừng chân 2-3 giây rồi cũng yên lặng xoay người rời đi. 300 vạn dặm tường thành dò xét cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đây tự như là một con đường không có điểm cuối. Trên tường thành, trên 9 phần 10 đều là thân ảnh quen thuộc, Cổ Tam Thông bận rộn khắc trận văn cùng Vô Nhai đạo nhân, Ngô Tam Pháo và Ngưu Thập Tam đang hô to gọi nhỏ, sách búa của Viêm Sơn và Mang Sơn, cùng với Hoàng đạo công thoạt nhìn rất bình thường kia. Thiên địa u ám, không có buổi sáng hay đêm, chỉ có mỗi đêm đen. Toàn bộ đại sở, ánh rạng đông đã lâu không thấy ánh bình minh. Diệp Thần không biết đã đi được bao lâu, cũng không biết đã trôi qua mấy ngày. Hơn 100 vạn dặm, hắn mới dừng chân lại, trên tường thành sừng sững một bóng hình xinh đẹp, mặc chiến y, áo choàng bay phấp phới, vẫn là trang phục nữ giả nam trang như cũ, khí tràng mạnh mẽ, áp tới hư thiên chung quanh rung rẩy ầm ầm. Diệp Thần đi lên trước, sóng vai cùng Cơ Ngưng Sương, lặng lặng nhìn ngoài thành. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn cũng không quên nhìn lướt qua cách đó không xa, nơi đó có mười mấy bóng người đứng lặng, người nào người nấy khoác chiến giáp, bóng dáng có chút điều hiu, nhìn kỹ, chính là cửu đại chân truyền của Chính Dương Tông ngày xưa, Hoa Vân cùng Hàn Tuấn bọn họ đều ở trong đó. Hiện giờ, ân oán năm xưa sớm đã tan biến theo gió, ngay cả các vương giả đứng đầu cũng đã liên thủ, huống chi là bọn họ. Có điều trong lòng Diệp Thần vẫn rất vui mừng, chỉ ít khi đại sở gặp nguy nan bọn họ có thể đứng ra cống hiến một phần chiến lực cho gia viên bảo vệ, chỉ một chút này thôi là đủ rồi. Có mấy phần nắm chắc đánh thắng trận này. Cơ Ngưng Sương mở miệng, lời nói nhẹ nhàng, yếu ớt cơ hồ không nghe thấy. Một thành đều không có. Diệp Thần cười một tiếng tự giễu. Đây không phải Diệp Thần trong trí nhớ của ta. Cơ Ngưng Sương khẽ nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn bên mặt. Không có viện quân, ta không nhìn thấy chút hy vọng nào. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, thiên ma vẫn đang liên tục tăng binh ở đại sở, tường thành có chắc chắn hơn nữa cũng khó mà ngăn cản được gót sắt của bọn họ. Trận đánh này kéo dài càng lâu, Vu đại sở càng bất lợi, chúng ta ngay cả Nam sở cũng thủ không nổi, lấy cái gì đánh về Bắc sở, hủy diệt ma trụ kình thiên kia. Một hy vọng nhỏ bé, ở trước mặt tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn. Cơ Ngưng Sương thu hồi ánh mắt, nhẹ ngữ thanh mỹ diệu, đây là một câu ngươi vẫn luôn treo ở bên miệng, thân là thống soái đại sở, ngươi nên có tín niệm kiên định. Diệp Thần lại lần nữa tự giễu cười, hắn luôn luôn tự tin, giờ phút này con ngươi vô cùng ảm đạm, nào có nửa điểm tín niệm tất thắng. Trên tường thành, lâm vào yên tĩnh lâu dài. Những tu sĩ từng tham gia qua đại chiến Bắc Sở đều đã hoàn toàn khôi phục thương thế, vẫn đang liên tục không ngừng rơi vào trên tường thành, tay nắm sát kiếm, lúc nào cũng chuẩn bị nghênh đón thế công nghiêng trời của thiên ma. Không biết từ khi nào thiên địa đã bị một giọng nói uy nghiêm lạnh như băng phá vỡ, im ắng như tiếng sấm vang vọng khắp vùng đất này. Rầm. Thình thịch. Tiếp theo, chính là tiếng trống trận nổi lên, hùng hậu kéo dài, cùng tiếng kèn xung phong kia đang vào một chỗ, có ma lực mê hoặc tâm thần người ta. thiên ma tấn công. Trên tường thành, không ngừng vang lên tiếng hét lớn. Không cần nhắc nhở, tu sĩ đại sở đứng sừng sững ở trên tường thành cũng nhìn thấy được, thiên ma phô thiên cái địa kia đã như đại dương đen kịt, cuồn cuộn mà đến, nuốt hết từng mảnh thiên địa, muốn bao phủ toàn bộ Nam Sở. Nhất thời, trên tường thành Nam Sở, sát trận khôi phục, thiên cảnh sát khí hoành thiên, tất cả cấm chế có lực sát thương cùng mở ra. Truyền lệnh ngũ đại cương vực, trải thảm tìm kiếm Nam Sở, nếu thấy truyền tống vực môn bị hủy diệt tại chỗ. Giọng nói của Diệp Thần vang lên âm thanh trịnh trọng. Ngươi nghi ngờ thiên ma đạo đang dương đông kích tây. Cơ Ngưng Sương nhìn về phía Diệp Thần. Hoặc là nói minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, giả bộ tấn công tường thành để thu hút sự chú ý của tu sĩ đại sở. Đơn giản là muốn từ trên không trung truyền tống vực về phía sau Nam Sở, nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích tu sĩ đại sở. Oanh. Âm. Âm âm. Trên tường thành, ức vạn thần mang đã bắn ra, thiên ma xông lên phía trước liên tiếp ngã xuống. Dê. Dết cho ta. Sau khi thiên ma đại quân, thiên ma chúng sừng sững hư không, rất nhàn nhã khoát tay áo, khóe miệng nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm lại khát máu, chờ đi đi. Một khi cánh cửa truyền tống trống không ở Nam Sở là ngày mai của các ngươi. Oanh. Âm. Oanh. 300 vạn dặm biên giới của Nam Sở giống như có ức vạn lôi đình đang tàn phá bừa bãi. Mặt đất lắc lư, chư thiên đang ầm ầm. Quan sát thiên địa, thiên ma vẫn như cũ như triều như biển, tuy là nghi binh, nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Mấy lần tới gần tường thành, đều bị tu sĩ đại sở liên hợp đánh lui, dưới tường thành, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông. Dê. Dết cho ta. Thiên ma chúng ma tướng còn đang chậm chậm khoát tay, nghiêng ngẫm nhìn tường thành Nam Sở, một đôi mắt màu máu hiện ra u quang âm trầm, coi như đã thấy cảnh tượng tu sĩ đại sở bị thiên ma thôn phệ. Dê. Dết cho ta. Trên tường thành Nam Sở, tu sĩ đại sở cũng hô to chấn thiên, sát trận, linh khí, nỏ mạnh, không niêm phong mà bắn ra ngoài. Nếu không phải không nhận được mệnh lệnh của Thượng Phong, bằng không bọn họ sớm đã xung phong ra ngoài, chính là những thiên ma bên ngoài kia, để cho bọn họ cùng thân nhất âm dương cách hai bên, đây là ngập trời nợ máu, dĩ nhiên để cho bọn họ quên đi thiên ma cường đại. Ngày đó quyết định của ngươi là chính xác. Nhìn đại quân thiên ma bên ngoài thành không cách nào ước đoán số lượng, Cơ Ngưng Sương hung hăng hít một hơi, dù là định lực của nàng, nàng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu lúc này thiên ma từ phía sau công tới, trước sau giáp công, nội ứng ngoại hợp, Nam Sở tất phá, đại sở cũng sẽ không có cách nào xoay chuyển trời đất. Binh pháp của phàm nhân có khi sẽ áp dụng cho tu sĩ. Diệp Thần đã dương cung cài tên, mũi tên như sấm sét mang theo lực lượng tịch diệt nhắm chuẩn không phải thiên ma binh tướng đang tấn công mà là thiên ma binh nổi trống phía sau thiên ma. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn buông lỏng dây cung ra, lôi đình kia như thần mang, bay ra khỏi tường thành Nam Sở, một đường xuyên thủng hư không. Phốc. Máu tươi tung tóe, thiên ma binh đang nổi trống trận bị bắn thủng đầu, cả người cũng tịch diệt theo. Phốc. Phốc. Phốc. Một mũi tên của Diệp Thần quá bá đạo, bắn thủng thiên ma binh đang nổi trống trận, uy lực của lôi đình thần tiễn vẫn mạnh mẽ như trước, một đường tiêu diệt hơn 100 ma binh. Phốc. Tiếp theo, thiên ma binh thổi kèn kia cũng bị bắn thủng đầu. Xuất thủ là Cơ Ngưng Sương, cũng là một mũi tên vô song, liên tục nghiền nát mấy trăm ma binh. Rắc rắc. Cũng trong lúc đó, một cây chiến kỳ đầy hung hăng của đại quân thiên ma bị một tia lôi đình bắn gãy. Người ra tay là Ma Vương Quỳ Vũ Cương, mũi tên kia uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ, thiên ma binh xung quanh có nhiều người gặp nạn, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cũng như bọn họ, Độc Cô Ngạo và Đao Hoàng sớm đã dương cung cài tên, mục tiêu cũng không phải là thiên ma binh tướng đang công thành, mà là chiến kỳ phía sau thiên ma binh, nội trống chiến đấu và thiên ma binh kèn lệnh. Thiên ma chúng tướng sắc mặt dữ tợn. Cờ thiên ma là tượng trưng cho đại quân thiên ma, trống trận thiên ma, đó là sĩ khí của đại quân thiên ma. Kèn lệnh thiên ma là quân uy của đại quân thiên ma. Bây giờ, chiến kỳ thiên ma đã vỡ vụn, người có nội trống trận đã bị chém chết, người kèn lệnh bị giết chết. Đối với đại quân thiên ma mà nói, đả kích như vậy chỉ ở mức độ nhất định, càng đáng sợ hơn hư thiên tuyệt sát trận. Binh chiến là trên dưới, tâm chiến là trên hết. Diệp Thần đánh chính là tâm lý chiến. Thiên ma tuy mạnh, nhưng cũng là một loại tu sĩ, cũng có thất tình lục dục, bọn họ có tín niệm cường đại khác với tu sĩ đại sở, có tín ngưỡng rất cao thượng của tu sĩ đại sở, muốn ở trên khí thế chiếm thượng phong, nhất định phải đánh vỡ tín niệm cùng tín ngưỡng của hắn. Sự thật chứng minh, chiến thuật của hắn vẫn rất có hiệu quả, đã không còn cờ thiên ma chiến đấu, đã không còn tiếng kèn chiến đấu, đã không còn tiếng cổ vũ sĩ khí chiến, đại quân thiên ma toàn bộ đều buông lỏng một chút. Oanh. Hư thiên ầm ầm, một cây chiến kỳ kình thiên cắm trên bầu trời, trên chiến kỳ có khắc hai chữ lớn cứng cáp, đại sở. Rầm. Thình thịch thình thịch. Tiếp theo, chính là tiếng trống trận hùng hậu lại cổ xưa, từ tường thành Nam Sở truyền ra, vang vọng trong thiên địa. Nhìn về phía xa, đó là một tòa vân đài 8.000 trượng trên không trung cổng thành Nam Thiên. Trên vân đài tọa lạc một cái trống trận khổng lồ chừng 80 trượng, mà người nổi trống trận chính là Thánh Chủ Thiên Đình, thống soái đại sở, Diệp Thần. Giết cho ta! Thiên ma chúng tướng nhao nhao rút sát kiếm ra, chỉ về phía Diệp Thần, tiếng trống giận dữ rung trời, hư thiên sát trận, giết chết hắn cho ta! Ông! Dứt lời, hơn ngàn tòa hư thiên sát trận trong đại quân thiên ma dồn dập khôi phục uy năng, nhắm thẳng vào Diệp Thần đang nổi trống trên vân đài. Nhất thời, hơn nghìn đạo thần mang hủy thiên diệt địa bắn về phía vân đài, mục tiêu rất rõ ràng, muốn giết chết Diệp Thần ngay tại chỗ. Hộ thiên pháp trận, mở. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đồng loạt bấm niệm pháp quyết. Chợt, một kết giới cường đại bao phủ mảnh vân đài kia, hư thiên sát trận của thiên ma thần mang không phân biệt trước sau hồng tai kết giới kiên cố không gì sánh được, mặc dù ù rung động mạnh, nhưng lại không vỡ tan. Oanh. Tiếp tục oanh. Thiên ma chúng tướng giận tím mặt, như hùng sư phát cuồng. Thiên ma đại quân tập hợp lại, bóng người như sóng như biển, lần nữa hướng về tường thành Nam Sở công tới, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù giả bộ công. Tu sĩ đại sở chiến ý dâng cao, sát trận đã được sắp xếp từ lâu, cung tiễn và nỏ mạnh mẽ đã quét xuống không điểm giới hạn. Thiên ma hóa thành từng mảnh sương máu, nhuộm đầy tường thành Nam Sở. Cùng lúc đó, Trung Châu, Nam Sở, trong một khu rừng không biết tên, mặt đất rung chuyển. Sau một khắc, một cánh cửa đá cổ xưa từ dưới lòng đất bay lên, to chừng vạn trượng, khắc đầy ma văn đen kịt, đây là cánh cửa truyền tống vực. Đúng là bị Diệp Thần nói trúng rồi. Trong không gian hư vô ngoài núi rừng, Vương Thượng lạnh lùng hừ một tiếng. Ầm vỡ nó. Tiêu Thần ở bên cạnh, con trai Chiến Vương len ken một tiếng. Gấp cái gì? Thân thể Vương du du một tiếng, thiên ma đưa bản Vương đại lễ như thế, làm sao có thể không nhận lễ, truyền lệnh xuống, vây quanh vùng núi này, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được xuất thủ. Đã rõ. Ông. Trong núi rừng, cái cổng truyền tống khổng lồ kia ông rung động một hồi, tiếp theo cánh cửa mở rộng ra, ma vụ cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt, cuốn theo vô số thiên ma binh, từng cái đều là âm xâm đáng sợ, mỗi cái đều là dữ tợn khát máu. Cánh cửa truyền tống vực khổng lồ, thiên ma binh bị truyền tống tới đây không ít, vẹn vẹn không đến 3 giây đã có hơn mười mấy vạn người ra khỏi cánh cổng truyền tống. Khí tức này, thật sự là tuyệt vời. Một tôn ma tướng đi ra, rất thích ý hấp thụ khí tức trong thiên địa. Sau lưng có cảm giác đánh lén, hẳn là không tệ. Một tôn ma tướng khác đi ra, tay cầm chiến mâu đen kịt, thân khoác áo giáp lạnh như băng, khí huyết mênh mông như biển, khí lực mạnh mẽ ép tới hư thiên rung rẩy. Thật sự cho rằng đại sở ta là ăn chay. Ma tướng kia vừa dứt lời, một thanh âm băng lãnh uy nghiêm liền vang vọng khắp thiên địa. Nghe vậy, hai tôn ma tướng bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên cảm thấy bốn phía có khí tức tịch diệt tuôn trào, khí lạnh trêu chọc. Không tốt. Trung kế. Hai tôn ma tướng nhào nhào hét lớn, mau lui lại. Đã chậm. Nhục thân thể Vương hừ lạnh một tiếng, một bước quét ngang mà ra, theo y bước ra một bước, đại quân Âm Minh Thánh Vực cùng Cửu Thiên Chiến Long Tông cũng theo đó hiển hiện, phủ kín đại địa, chiếm đầy hư thiên, vây sơn lâm khổng lồ đến nước chảy không lọt. Oanh. Hư thiên sát trận lộ ra thần mang khoáng đạt, hủy diệt thiên địa. Tòa truyền tống ma binh còn đang ở truyền tống thiên ma binh kia bị nổ thành tro bụi ngay tại chỗ, thiên ma binh đang ở thông đạo truyền tống tự nhiên gặp phải mã. Như vậy, kế tiếp mới là trọng điểm. Truyền tống vực môn vỡ tan, cái chi thiên ma đại quân này cũng chỉ truyền tống tới ba mươi mấy vạn người, mà ba mươi mấy vạn người này chính là lễ vật trong miệng vua vũ trụ. Nếu không phải sao có thể nói, vị vương nhân này từng tranh giành thiên hạ với Chiến Vương năm xưa. Hùng chủ cái thế. Không hủy diệt truyền tống vực môn ngay lập tức, chỉ chờ thiên ma binh truyền tống tới, hơn nữa còn chưa hoàn toàn truyền tống tới. Chữ bằng vương muốn chính là hiệu quả này, các ngươi nghĩ, bọn ta không ngăn cản, muốn đi mà. Ngươi đừng nói nữa, không đi được. Sắc mặt hai tôn ma tướng đã trắng bệch, như thế nào nhìn không ra đây là một cái bẫy, Nam Sở đã sớm đoán được bọn họ sẽ vụng trộm truyền tống tới, lúc này mới chờ ở chỗ này trước, từ đó triệu tập chiến lực gấp 10 lần bọn họ, do đó toàn bộ bị vây diệt. Yeah. Một tên cũng không để lại. Thanh âm lạnh như băng, mang theo uy nghiêm vô thượng, như lôi đình nổ vang, vang vọng cả vùng thế giới này. Yeah. Một tên cũng không để lại. Thanh âm của vương thân thể phát ra âm vang, tay nắm chiến mâu, thẳng đến một tôn ma tướng trong số đó giết đi, cường thế bá đạo, hiển lộ ra uy nghiêm của vương giả. Yeah. Một tên cũng không để lại. Tiêu Thần theo sát phía sau, tay cầm đại kích Chiến Vương, theo dõi một vị ma tướng khác. Đại chiến diễn ra trong nháy mắt, đại quân của Âm Minh Thánh Vực và Cửu Thiên Chiến Long Tông như đại dương màu đen cuồn cuộn mà đến từ bốn phương, nuốt chửng từng mảng Thiên Ma Quân. Thiên Ma Quân đại bại, vốn là sau khi xâm nhập địch, lại bị đánh trở tay không kịp, bị tu sĩ đại sở gấp 10 lần vây giết, ngay từ đầu đã bị triệt để áp chế, bị đánh mà không có chút lực lượng xoay người nào. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe trong hư không, vương đầu tiên kết thúc chiến đấu, một mâu xuyên thủng lồng ngực tên ma tướng kia, đóng đinh nó trên bầu trời. Phốc. Không phân biệt trước sau chính là, đầu một tôn ma tướng khác bị tiêu thần chém xuống hư thiên, ngay cả linh hồn cũng bị một chưởng của nó nghiền nát. Tốc chiến tốc thắng. Thanh âm của Dũng Vũ Vương vang vọng khắp thiên địa, giết vào trong đại quân thiên ma, mỗi lần sử dụng chiến mâu, đều có vô số ma quân bị tiêu diệt, tiêu thần cũng không kéo dài, đánh ra uy danh hiển hách của nhi tử chiến vương. Oanh. Âm. Oanh. Trung Châu đại địa của Nam Sở, không biết nơi này có tiếng ầm ầm, trong núi rừng bí ẩn khác cũng có nhiều tiếng ầm ầm vang vọng. Nhìn từ xa, đó là một tu sĩ đại sở ngự thiên phi hành, lúc này đang không ngừng xuất thủ, đánh nát từng cánh cửa truyền tống. Cửa truyền tống vực buông xuống Trung Châu Nam Sở cũng không phải là một. Để giảm bớt thương vong, bọn Tuyết Vũ Vương và Tiêu Thần nhằm vào một tòa trong đó, bọn họ cũng không thể phân ra quá nhiều chiến lực để trấn áp càng nhiều thiên ma binh tướng, cho nên cửa truyền tống vực còn lại, cơ bản đều là hủy diệt tại chỗ. Oanh. Âm. Oanh. Cùng lúc đó, Đông Nhạc, Nam Cương, Tây Thục, Bắc Xuyên của Nam Sở đều có tiếng ầm ầm rung trời. Thiên ma truyền tống vực môn cũng không phải chỉ xuất hiện ở Nam Sở Trung Châu, mà bốn đại lãnh vực khác cũng đều có truyền tống vực hiển hiện. Hậu duệ của chư vương và hoàng giả có sự ăn ý vô cùng to lớn, cũng giống như vương và tiêu thần vậy, đem đại lễ coi đó là thiên ma, giờ phút này đang dùng chiến lực tuyệt đối áp chế đại quân thiên ma tru diệt truyền tống tới đây. Không biết qua bao lâu, tiếng ầm ầm khắp nơi Nam Sở mới dần mai một. Một trận chiến này, Nam Sở đại thắng, thiên ma binh binh tướng len lén truyền tống tới đây, toàn bộ đều bị tru diệt, không có một ai chạy trốn. Đương nhiên, các đại vương cùng với hậu duệ hoàng giả cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Nhìn về phía hư thiên, đó là tu sĩ đang bay qua bay lại. Quan sát mặt đất, đó là tu sĩ cũng tới tìm lui. Đây là một cuộc huyết chiến liên quan đến sinh tử của đại sở, không ai dám khinh thường, một khi có thiên ma binh trà trộn vào đây bọn họ lại không biết hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Thần ra mệnh lệnh chính là Nam Sở không gặp thiên ma. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Tuy tiếng ầm ầm của Nam Sở đã bị hủy diệt, nhưng phương hướng tường thành Nam Sở, âm thanh ầm ầm lại tựa như ức vạn lôi đình đang tàn phá bừa bãi. Dê. Giết cho ta. Thiên ma chúng tướng vẫn đang điên cuồng gào thét, huy động sát kiếm chỉ tường thành sở xa. Bọn họ ngược lại là hoàn toàn tận thiện việc tấn công, nhưng lại không biết truyền tống trận phủ xuống ở Nam Sở vực đã bị hủy diệt hoàn toàn, những thiên ma binh tướng từ truyền tống vực đi ra cũng đã toàn quân bị diệt. Minh Kim. Thu binh khí. Không lâu sau, thanh âm bắt chấn thương nguyên truyền đến uy nghiêm lạnh như băng. Thiên ma chúng tướng nghe thấy vậy, thần sắc mỗi người đều kinh ngạc, đánh đến nhiệt hỏa, lúc này liền lui rồi. Đương nhiên, bọn họ không dám đối nghịch mệnh lệnh của đông đảo ma quân, đều thu sát kiếm lại, hung tận nhìn thoáng qua tường thành Nam Sở, lui. Sắc mặt của phần đông bắc chấn thương nguyên và các ma quân đều trở nên khó coi. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, tỉ mỉ sắp xếp nội ứng ngoại hợp, lại bị sớm biết rõ, chẳng những không có trà trộn vào nửa ma binh, ngược lại tổn thất rất nhiều truyền tống vực môn cùng thiên ma binh tướng, cái này đối với bọn họ mà nói là sỉ nhục to lớn, cái này thiên ma đại quân mà nói là một tổn thất thương vong thảm trọng. Đại sở. Đại sở. Đại sở. Mắt thấy thiên ma lui binh, trên tường thành Nam Sở đều là tiếng hò hét rung trời động đất, bọn họ lại đánh lui thiên ma. Diệp Thần vẫn đứng trên đài mây khổng lồ kia, đã ngừng nổi lên trống trận, như một vị vương giả đang cúi đầu quan sát tướng thiên ma binh đã lui binh. Cơ Ngưng Sương bước tới, khẽ cười nói, thiên ma binh tướng trà trộn vào Nam Sở, tất cả đều đã bị tru diệt, chống lại trận chiến đầu tiên của thiên ma, chúng ta thắng rồi. Nếu giao Nam Sở cho ngươi, ngươi có thể giữ vững hay không? Diệp Thần nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn Cơ Ngưng Sương. Giao. Giao cho ta. Cơ Ngưng Sương nhất thời sửng sốt. Một mực tự thủ, Nam Sở bị công phá, đại sở bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, hai đầu lông mày đầy vẻ sầu lo. Ngươi muốn nói điều gì? Cơ Ngưng Sương khẽ nhíu mày nhìn Diệp Thần, với sự hiểu biết của nàng đối với Diệp Thần, kế tiếp Diệp Thần sẽ thực hiện một kế hoạch kinh tâm động phách, mà kế hoạch này chính là một ván cược lớn. Muốn đánh lui triệt để thiên ma xâm lấn, chúng ta cần hủy diệt căn nguyên của bọn hắn. Ngươi nói chính là Kình Thiên Ma Trụ. Đúng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn về hướng Bắc Sở, ta muốn thành lập một đội quân viễn chinh đại sở, một đội quân đại sở, tất cả đều là chuẩn thiên cảnh, ta sẽ dẫn theo họ lẻn vào Thương Nguyên Bắc Chấn, tấn công trụ ma Kình Thiên. Toàn bộ. Tất cả đều là chuẩn thiên cảnh. Dù là định lực của Cơ Ngưng Sương, cũng không khỏi dung nhan thất sắc, đó là cường đại bực nào. Đây là một ván cược lớn. 2-3 giây sau, lúc này Cơ Ngưng Sương mới nhíu mày nhìn về phía Diệp Thần. Đúng là đánh cược lớn. Diệp Thần khàn khàn nói, có thể làm thống soái đại sở, ta không còn cách nào khác. Thiên Ma còn đang cuồn cuộn không ngừng tăng binh đại sở, chúng ta chống đỡ được lần đầu tiên của bọn họ, chống đỡ được lần thứ hai, đỡ được lần thứ ba, đỡ được sự tấn công không ngừng nghỉ của bọn họ sao? Lực lượng của đại sở, giờ khắc nào cũng không tiêu hao, trận đại chiến này, một mực tự thủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn mà chết. Một khi thua cuộc, đại sở sẽ không có lực lượng xoay chuyển. Cơ Ngưng Sương khẽ cắn môi nhìn Diệp Thần. Đương nhiên ta biết. Diệp Thần lại hít sâu một hơi, nhưng một khi thắng cược, đại sở sẽ được cứu. Nói đến đây, Diệp Thần hơi nghiêng đầu, vẫn nhìn không chớp mắt cái người yêu ngày xưa này, Cơ Ngưng Sương, nếu ta mang 8 phần 10 lên chuẩn thiên cảnh, người có thể giữ vững thương sinh đại sở không? Ngưng Sương có ở đây, Nam Sở có ở đây. Cơ Ngưng Sương hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng kiên định trước nay chưa từng có. Cảm ơn. Diệp Thần cười, bỗng nhiên quay người. Diệp Thần. Mắt thấy Diệp Thần sắp rời đi, Cơ Ngưng Sương liền đi nhanh một bước, theo bản năng vươn bàn tay ngọc ra, túm lấy ống tay áo của Diệp Thần, nhưng sau khi cảm giác được mình thất thố, nàng liền cuống quýt buông ra. Còn sống. Trở về. Nàng hơi rũ mắt xuống, ngữ khí mang theo một chút cầu xin, đôi mắt đẹp dịu dàng nhu tình như nước, hiển lộ hết tư thái tiểu nữ tử, giờ phút này nàng không còn là trưởng giáo chính dương cao cao tại thượng nữa, cũng không phải nữ vương cái thế tung hoành thiên hạ, mà giống một thê tử nhu nhược, đang tiễn đưa trượng phu viễn chinh. Ta hiểu rồi. Diệp Thần cũng không xoay người, tiếng cười đều đã trở nên tang thương khàn khàn, bước chân đi xuống vân đài. Cơ Ngưng Sương còn muốn nói gì đó, nhưng Ngọc Môn khẽ nhếch, cuối cùng cũng không có hô lên tên người nọ, chỉ là lặng lặng nhìn bóng lưng của hắn trong đôi mắt đẹp không ngừng trở nên mơ hồ. Hắn lần này đi, bọn họ có lẽ là vĩnh biệt. Diệp Thần đi xuống tường thành, bay về phía tổng bộ thiên đình. Hắn rời đi khiến quá nhiều người chú ý, lúc trước ở trên vân đài, cảnh Cơ Ngưng Sương túm lấy ống tay áo của hắn, tất cả mọi người đều thấy được, đường đường huyền linh chi thể của trưởng giáo chính dương tông, cao ngạo, lại như một tiểu nữ tử đi kéo ống tay áo của hắn, điều này đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Người hiểu rõ Diệp Thần đều có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đó chính là Diệp Thần muốn làm một đại sự kinh thiên động địa. Không lâu sau đó, trên tường thành của Nam Sở đều có cầu vòng bay đi, bọn họ đến từ các thế lực ở đại sở, đều có đủ loại thân phận, giống nhau duy nhất chính là chuẩn thiên cảnh. Không chỉ tường thành Nam Sở, ngũ đại cương vực Nam Sở cũng như thế, quá nhiều chuẩn thiên cảnh đều hướng về tổng bộ thiên đình hội tụ lại. Đêm tối tăm, trong tổng bộ thiên đình có một tòa địa cung khổng lồ dị thường, tràn đầy bóng dáng cao ngất đứng lặng, chư vương chư thần, Cổ Long Thái Hư, Tử Cung, Âu Dương Vương, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Lão Tổ Thiên Tông, Trung Gian bọn họ đều ở trong đó. 9 vạn chuẩn thiên cảnh. Đại sở chinh chiến từ xa. Tấn công kình thiên ma trụ. Nghe Diệp Thần nói như vậy, cho dù tất cả định lực của chuẩn thiên cảnh ở đây đều không khỏi biến sắc. 9 vạn chuẩn thiên cảnh, đó là đội hình cỡ nào, khiến người ta chấn động, một đội quân tu sĩ như vậy, ở ngày xưa đủ để quét ngang bất kỳ một phương thế lực nào của đại sở rồi. Đương nhiên người ở đây rất kinh ngạc trước quyết đoán của Diệp Thần. Bây giờ là lúc nào, đại sở hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thiên ma lúc nào cũng có thể công phá tường thành Nam Sở, thời khắc nguy cơ này, Diệp Thần lại muốn rút đi 8 phần tu sĩ đại sở chuẩn thiên cảnh, chiến lược lớn mật như thế, khiến bọn họ không dám tưởng tượng, cũng không quyết đoán như Diệp Thần. Người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Sau khi khiếp sợ, Quỷ Vương cau mày nhìn về phía Diệp Thần. Không thể kéo dài nữa. Mang 9 vạn chuẩn thiên cảnh đi, một khi đặt chân Bắc Chấn Thương Nguyên, rất có thể toàn quân bị diệt, không có 9 vạn chuẩn thiên cảnh này, Nam Sở lấy cái gì để đối kháng đại quân thiên ma? Đây là đánh cược lớn đấy. Ma Vương Quỳ Vũ Cương hung hăng hút một hơi, nếu cược thua, vạn kiếp bất phục. Đại sở vốn là đã chết, không có viện quân, tử thủ tất bại. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn vô cùng, nếu như có thể hủy diệt được kình thiên ma trụ, thì cho dù toàn quân của chúng ta có bị diệt cũng sẽ không tiếc. Xuất kỳ binh, bắt tặc cầm vương, nhất quán tác phong của ngươi a. Thái Hư Cổ Long cười lắc đầu. Tuy điên cuồng nhưng rất trực tiếp. Âu Dương Vương cười có chút tang thương, chúng ta sớm nên chết, nếu có thể vì hậu thế đánh ra một tương lai, chết cũng không sao, sớm lên đường mà thôi. Thời gian cấp bách, các vị có thể có dị nghị. Diệp Thần hoàn nhìn 9 vạn chuẩn thiên cảnh. Bản vương đồng ý. Yêu Vương thanh âm vang vang, một mực tự thủ, quá mức biệt khuất, còn không bằng tự chiến thống khoái. Lời này ta thích nghe. Đám người Huyết Vương cũng đều mỉm cười. Chúng ta cũng không có dị nghị. Các liệt thế chư vương khác đều gật đầu, Thái Hư Cổ Long bọn họ cũng giống vậy, thời gian cấp bách, không có ai làm lãng phí thời gian, 9 vạn chuẩn thiên cảnh không một người phản đối. Vậy thì mau nói kế hoạch cụ thể đi. Lúc này Diệp Thần mở một tấm bản đồ khổng lồ ra, vừa chỉ lên trên vừa nói, mục tiêu của 9 vạn người quá lớn, chúng ta chia 9 đường lẻn vào Bắc Sở, Chư Vương các đời mang theo 1 vạn, còn lại đi theo ta, ta không quản các vị dùng biện pháp gì, vô luận như thế nào cũng phải tránh khỏi đại quân Thiên Ma. Ở đâu hội hợp đây? Chung Ly hỏi một câu. Bắc Sở Trung Thông đại địa giao giới giữa Bắc Chấn Thương Nguyên, địa Tán Sơn. Diệp Thần chỉ một nơi. Không nói nhảm nữa, đi. Nhục Thân Vương ngược lại sấm rền gió cuốn, bỗng nhiên quay người, bước ra đại điện, lập tức có 1 vạn chuẩn thiên cảnh theo ra ngoài. Sau Nhục Mạ Vương, những liệt thế chư vương khác cũng không kéo dài, nhào nhào đi ra khỏi địa cung, phía sau đều có 1 vạn chuẩn thiên cảnh đi theo. Về phần những người còn lại, đều đi theo bước chân của Diệp Thần. Đêm tối mịt mờ, chín nhánh quân đại sở viễn chinh thẳng đến các phương hướng khác nhau của Nam Sở, bọn họ đều mặc đồ đen, khoác áo choàng màu đen, thu lại hơi thở toàn thân, giống như một tôn sát thủ vậy. Đại quân Thiên Ma tuy nhiều, nhưng tường thành Nam Sở hơn 300 vạn dặm, không phải mỗi một chỗ tường thành đều có đại quân Thiên Ma đóng quân. Còn đám người Diệp Thần tìm được từng khoảng thời gian, bọn họ không thể bị phô trương, để tránh bị rất nhiều ma quân Bắc Chấn Thương Nguyên phát hiện, tất cả đều phải hành sự bí mật, nếu là kỳ binh, muốn chính là hiệu quả không kịp trở tay, mới có thể phát huy tối đa uy lực của quân sở Viễn Chinh. Đêm đen kịt, cửu lộ đại sở Viễn Chinh quân nhau nhau tìm đến cửa khẩu đột phá, sau đó lặng lẽ bước ra tường thành Nam Sở. Quan trọng nhất chính là, lúc bọn họ rời đi, đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn Nam Sở phía sau một cái. Chuyến đi này, nhất định ý nghĩa mà nói, chính là một lần hành động kiểu tự sát, hơn phân nửa không thể còn sống trở về, bọn họ phần lớn là lão tổ gia tộc, ở trước khi đi, đều giống như có thể nhìn thấy hậu bối nhà mình. Mặc dù biết con đường phía trước chính là Quỷ Môn Quan, nhưng không ai chần chờ, vì sự sống sót của hậu thế, vì kéo dài truyền thừa, mấy năm nay những lão già này liều mạng cũng là vì quyết tâm chết chắc. Lần đi này, chắc là không về được. Một lão giả tuổi xế chịu thất vọng nhìn tường thành Nam Sở. Đi thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt từ Nam Sở, bước lên vùng đất Bắc Sở đầu tiên. Sau đó, đám Thái Hư Cổ Long và Tử Tuyền cũng lần lượt đuổi theo. Bọn họ đi ngang qua ranh giới phàm nhân. Phàm nhân giới bây giờ đã khô cằn cằn cỗi, phàm nhân đều được các tu sĩ đón về Nam Sở, gia viên của bọn họ đã biến thành phế tích. Dọc theo đường đi, tốc độ của bọn họ rất nhanh, có thần thức bá đạo của Long Đạo Thái Hư Cổ, bọn họ không chỉ né tránh đại quân Thiên Ma một lần, mỗi một lần đều là lách qua khe hở xảo diệu này. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới dừng chân trên một đỉnh núi, theo bản năng xoay người lại, nhíu mày nhìn hư thiên tối đen như mực, dường như có thể nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp trong hư vô. Bị khám phá tung tích, vùng không gian hư vô kia vặn vẹo một hồi, đích xác là một bóng hình xinh đẹp như tiên, cũng là che phủ áo bào đen, cũng là một cái áo choàng màu đen. Nhìn kỹ lại, không phải chính là Sở Linh Nhi sao? Sao ngươi cũng theo tới đây? Diệp Thần nhìn Sở Linh Nhi, hai đầu lông mày nhíu lại một chút, lần này đi hung hiểm hắn cũng biết, không muốn Sở Linh Nhi tham dự, nhưng Sở Linh Nhi lại lặng lẽ đi theo, hắn vậy mà không phát hiện. Ta cũng là chuẩn thiên cảnh. Sở Linh Nhi đi tới, hơi chột dạ. Càng quấy. Diệp Thần trầm giọng nói một câu, mau trở về. Ngươi lại muốn bỏ ta lại. Sở Linh Nhi hơi rũ mắt xuống, khẽ cắn răng, tỷ tỷ đi rồi, ta không muốn nhìn bóng lưng ngươi dần dần đi xa, cho dù chết ta cũng sẽ đuổi kịp bước chân ngươi. Diệp Thần im lặng, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng, hắn cũng không nói thêm gì nữa, im lặng xoay người bước lên hư thiên đầu tiên. Thấy thế, Sở Linh Nhi khẽ cười một tiếng, cũng theo đó bước ra một bước đuổi theo bước chân của Diệp Thần. Diệp Thần không đuổi nàng đi nữa, chính là chấp nhận nàng có thể theo đại sở Viễn Chinh đi Bắc Sở. Dê! Yeah. Bọn họ mới vừa đi không bao lâu, phương hướng Nam Sở liền truyền đến tiếng la giết kinh thiên động địa. Nếu nhìn thiên địa, thiên ma kia chính là đại dương màu đen tối, cuồn cuộn sóng triều tận trời, muốn nuốt hết thiên địa Nam Sở. Cơ Ngưng Sương rút ra sát kiếm, từ xa chỉ về phía Thiên Ma quân. Diệp Thần đi rồi, trên tường thành Nam Sở, nàng chính là thống soái, về phần năm đại lãnh thổ Nam Sở, liền giao cho hậu duệ hoàng giả. Oanh! Ầm! Oanh! Rất nhanh, tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng đất trời. Đại chiến khốc liệt, Thiên Ma liên miên không dứt ngã xuống, nhưng cũng liên miên chém dứt lên tường thành Nam Sở. Chiến! Tu sĩ đại sở hét lớn rung trời, chiến ý dâng cao, cũng là tre già măng mọc. Từng đám người liên miên ngã xuống, bọn họ phải trả giá bằng máu, cho nên mới dám xông lên tường thành, nhào nhào đánh ngược trở lại. Máu tươi nhiễm đỏ tường Nam Sở. Hết chương 1044. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.